ăn quá ngon. Có chút người còn mang theo hải tử lại đây, những cái đó hải tử ăn xong rồi, đối chính mình cha nói, cha, ta còn muốn ăn. Hắn cha, ta đều còn muốn ăn. Mọi người, chúng ta đều còn muốn ăn. Như vậy một chút ít, điếu người ăn uống đâu. Mọi người đều nhìn về phía người chủ trì, còn có sao? Lại đến một phần đi. Đúng vậy, lại đến một phần A. Ta đều không còn nếm đến hương vị. Đều cấp hải tử ăn. Người chủ trì cười nói, xin lỗi, chỉ có nhiều như vậy, đã không có. Chính hắn thì ăn một chén tưởng tiếp tục ăn, đều không có đâu. Lao nhân keo kiệt thật sự. Đã không có sao. Thật sự ăn quá ngon, ta cũng chụp mấy cân trở về nếm thử. Ta cũng chụp mấy cân trở về nếm thử. Tới cao cấp hội trường người đều là không kém bạc, gặp được ăn ngon đồ vật, lấy một chút bạc ra tới hưởng qua tiên vẫn là nguyện ý. Xin lỗi, chỉ có 50 cân dưỡng sinh rau dưa, vừa rồi vị kia công tử đã toàn bộ chụp xong rồi, đại gia muốn ăn lần sau lại chụp đi. Người chủ trì mỉm cười nói. Đối Nga, có người dành trước chụp xong rồi. Đại gia phẫn nộ quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi phía trước có phải hay không ăn qua dưỡng sinh rau dưa? Có người hỏi. Đúng vậy. Tuổi trẻ nam tử đắc ý rào rạt nói. Mọi người ánh mắt càng phẫn nộ rồi. Thật quá đáng. Cư nhiên đều không nói. Đúng vậy. Hơn nữa cư nhiên vừa ra tay liền đem 50 cân dưỡng sinh rau dưa đều bán đấu giá xong rồi. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Người trẻ tuổi hết sức cao hứng, vừa rồi các ngươi đem ai đương ngốc tử. Ha ha. Biết ai ngu đi. Trở thành sự thật, đại gia bất mãn nữa cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể chờ tiếp theo đấu giá hội dành trước chụp được. An cái đã quyển. Chính là lần sau đấu giá hội, này dưỡng sinh rau dưa liền không phải như vậy tiện nghi, sau lại quá nhiều người kháng nghị lượng không đủ, bởi vì mỗi dạng đều bị một người chụp đi, sau đó xuất hiện hạn chụp. Mỗi người mỗi dạng rau dưa không được vượt qua 2 cân. Bọn họ rốt cuộc không có thể ăn qua nghiện. Hơn nữa dưỡng sinh rau dưa dưỡng sinh hiệu quả biểu hiện ra ngoài sau, kia giá cả là càng ngày càng cao. Có chút người là muốn ăn cũng không đủ bạc. Có chút người là có bạc tưởng mua nhiều điểm, cũng tìm không thấy địa phương tới mua. Đấu giá hội mỗi lần chỉ cung cấp 100 cân, nhiều một lượng đều không có, căn bản cung không đủ cầu. Lần này mang đến rau dưa tuy rằng chỉ bán đấu giá 5 lượng bạc, nhưng là Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy đã thực thỏa mãn, Ôn Noãn biết về sau xa xa không ngừng cái này số. Ôn Gia Thụy là cảm thấy này đó rau dưa căn bản là không cần xài như thế nào sức lực liền loại lớn, có thể kiếm 5 lượng, quả thực một vốn bốn lời. Dưỡng sinh rau dưa Ôn Noãn tính toán đi cao cấp lộ tuyến, mà đầu xuân sau, Ôn Noãn còn tính toán loại chút dưỡng sinh dược liệu. Sau đó một bộ phận dưỡng sinh dược liệu cùng bình thường dược liệu quẹ với nhau, ở hiệu thuốc lấy bình thường giá cả bán cho một ít nghèo khổ nhân gia. Một khác bộ phận dưỡng sinh dược liệu cùng quý báo dưỡng sinh dược liệu, đồng dạng đi bán đấu giá cao cấp lộ tuyến. Hai người rời đi đấu giá hội, hướng Ngô Gia thôn mà đi. Mau đến Ngô Gia cửa thôn thời điểm, Ôn Gia Thụy rất xa liền thấy vài người ở ven đường đối một người tay đấm chân đá. Cư nhiên dám lừa lão tử ngươi nhận thức huyện lệnh đại nhân. Hôm nay thấy huyện lệnh đại nhân là ai cũng không biết. Ta nói cho ngươi, Lôi Tiểu Đông, kia 200 lượng bạc hạn ngươi trong vòng 3 ngày còn. Không trả ta liền băm ngươi tay. Đem ngươi nương tử cùng nữ nhi, bán đi say xuân dạng. Đem ngươi lão nương bán đi người môi giới tới trả nợ. Không phải ta nhận thức huyện lệnh, là tỷ tỷ của ta cô em chồng một nhà nhận thức. Nhà bọn họ nhưng phú quý. Trên mặt đất người ôm đầu cuốn xúc trên mặt đất khóc lóc nói. Đừng nghĩ lại lừa lao tử. Lao tử không quan tâm người ai nhận thức. Này bạc cần thiết trong vòng 3 ngày còn. Không còn lao tử liền băm người tay. Một cái người vạm vỡ trực tiếp đạp lên trên mặt đất nam nhân trên tay. A ta còn, ta còn. Ngươi đừng đánh. Cứu mạng A. Rất xa thấy có xe ngựa tới. Trong nhà có thể có xe ngựa đều không phải người thường. Những cái đó sòng bạc tay đấm miễn cho làm sợ quý nhân, buông tha trên mặt đất người đi rồi. Này một cái quan đạo là hợp với mấy cái thôn. Ôn Gia Thụy rất xa thấy Lôi Gia thôn cửa thôn người hình như là Lôi thị đệ đệ. Cái kia hình như là ngươi nhị mợ đệ đệ. Ôn Gia Thụy có chút không xác định nói. Bên ngoài động tĩnh như vậy đại, Ôn Noãn đã sớm vén lên xe ngựa mảnh ra bên ngoài nhìn. Lôi thị đệ đệ nàng không quen biết, chính là nghe nói qua. Thích đánh bạc cực kỳ. Lôi thị trộm nhà chồng bạc đều là giúp hắn trả nợ. Cha nhìn lầm rồi, ta xem không phải. Nhị mợ không phải nói nàng đệ đệ đã không còn đánh cuộc sao. Hảo đói, đói đến ta đều có điểm tưởng phun ra. Cha nhanh lên đánh xe đi. Ôn Noãn buông xuống xe ngựa mảnh thuốc dục nói. Người như vậy không đáng đáng thương. Bị giáo huấn cũng không giải giáo huấn. Hơn nữa hắn nói là có ý tứ gì. Tỷ tỷ tiểu cô một nhà nhận thức huyện lệnh. Nhưng phú quý. Ôn Noãn ánh mắt lạnh lùng. 162 chương 162 mỗi người đều có, sẽ không ta không có đi. Chương 162 mỗi người đều có, sẽ không ta không có đi. Ôn Gia Thụy nghe Ôn Đoán nói đói đến tưởng phun, liền cái gì cũng không rảnh lo, trực tiếp đem xe ngựa xử hạ Ngô Gia thôn cửa thôn. Hai chiếc xe ngựa ngừng ở Ngô thị nhà mẹ đẻ, trong thôn người đều hảo kỳ dị thường. Mà phát hiện này xe ngựa cũng là Ngô lão gia con cái tế một nhà liền càng thêm chấn kinh rồi. Gần nhất đều nghe nói Ngô thị một nhà phú quý. Toàn gia che lại căn phòng lớn, mừng nhà mới thời điểm nghe nói còn tới rất nhiều quý nhân. Thậm chí liền bạch ngọc làm giường đều đưa lên. Nguyên bản những cái đó mọi người đều tưởng lời đồn, khuyết đại chuyện lạ. Hiện tại xem ra, nói không chừng có hai phân thật. Ít nhất tặng một chiếc xe ngựa là thật sự. Thôn dân thấy Ôn Gia Thụy sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Mới vừa thúc con rể tới thăm nhạc phụ lạp. Này không phải Yến Nương nam nhân sao? Tới nhạc phụ ra chơi a. Đây là đệ mấy cái hải tử a? Nhỏ nhất cái kia sao? Lớn lên thật tốt. Bạch bạch nộn nộn, tranh tết phúc hoa hoa giống nhau. Ôn Gia Thụy đều có lễ cười đáp lại. Lần trước tới, tuy rằng là ngày mùa không gặp được cái gì thôn dân, nhưng một lượng cái vẫn là có gặp được. Ôn Đoán nhớ rõ lần trước gặp được người khi đó xem bọn họ ánh mắt, là coi khinh lạnh nhạt. Cũng không dám tới gần, giống tránh Ôn Thần giống nhau tránh bọn họ. Lần này bọn họ giá xe ngựa, quần áo cũng không phải trước kia những cái đó lại đoản lại phá áo cũ, mỗi người xa xa thấy liền nhiệt tình chào hỏi. Không chỉ có là Ngô gia thôn người, liền chính mình trong thôn rất nhiều người đối chính mình người một nhà thái độ đều không giống nhau. Đây là thói đời nóng lạnh. Ngươi nghèo khi người khác khinh thường ngươi, khinh thường cùng ngươi nói chuyện, ngươi giàu có, đại gia liền chủ động thân cận ngươi. Ôn Đoán cười trò qua chuyện. Nàng dẫn theo hai cái đại tay mải, bên trong cấp ngoại tổ một nhà mua trang phục, còn có một hộp châu hoa cùng hoa lụa, vào phòng. Ôn Gia Thụy khiêng hai đại túi gạo và mì, đi vào. Trong phòng người một nhà hòa thuận vui vẻ. Người một nhà thấy Ôn Gia Thụy cùng Ôn Đoán tới, chạy nhanh tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Ôn Đoán mở ra tay mải. Đem đại gia quần áo đều phân cho đại gia, cười nói, vừa rồi ở huyện thành mua đại gia thử xem hợp không hợp thân. Sau đó nàng lại lấy ra cái kia trang sức hộp đưa cho Ngô Tịnh Mỹ, biểu tỷ, đây là một ít hoa lụa cùng châu hoa, cho ngươi. Ngô Tịnh Mỹ nhận lấy, cười nói, là Đoan tỷ nhi chính mình làm sao. Nàng tùy ý mở ra, lại không nghĩ rằng này đó hoa lụa cùng châu hoa, như vậy tinh xảo xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, những cái đó lụa xa là nàng không có gặp qua hảo, chút mặt trên còn đinh một ít chân châu. Nàng biểu tình sửng sốt, đây là mua. Quá quý trọng, ta không thể thu. Ngươi cùng Nhu tỷ nhi các nàng mấy tỷ muội chính mình dùng đi. Nô Tịnh Mỹ đệ còn cấp Ôn Đoán. Lôi thị thấy kia hoa lụa mắt đều sáng, rồi tay đi đoạt, Tịnh Mỹ không cần, cấp nhị thẩm đi. Ôn Đoán tay một phách, trang sức hộp cái nắp khép lại, vừa lúc kẹp lấy Lôi thị tay, đau đến nàng ngao ngao thẳng tê. Tay rút ra vừa thấy, đều kẹp bẹp, hơn nữa nhanh chóng đen lên. Đoán tỷ nhi, ngươi đây là muốn đem tay của ta kẹp bẹp sao? Ôn Đoán vẻ mặt xin lỗi, nhị mợ, thực xin lỗi a, ta không biết ngươi sẽ duỗi tay đoạn. Này đó đều là cô nương ra mang hoa lụa cùng châu hoa a. Ôn Đoán đem khép lại trang sức hộp nhét vào Ngô Tịnh Mỹ trong lòng ngực, biểu tỷ thu đi. Nhà của chúng ta còn có. Nạp Lan Cẩn Niên không biết có phải hay không đem toàn bộ kinh thành hoa lụa cùng châu hoa đều mua tới. Nàng ngày đó mở ra trong đó một cái dương, bên trong tất cả đều là này đó hoa lụa, mỗi ngày mang một đóa, nàng có thể mang lên 10 năm 8 năm không trùng loại. Ôn Đoán lại thúc giục đại gia đi thử xuyên một chút quần áo, nhìn xem hợp không hợp thân. Lôi thị phiên phiên tay mải, bên trong chỉ còn lại có một bộ tiểu hào quần áo, nàng nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi, ta quần áo đâu? Mỗi người đều có, sẽ không ta không có đi. Ôn Đoán cười nói, sao có thể? Mọi người đều có. Nàng như là sẽ làm ra loại này mang thai mang tiếng sự người sao. Ôn Đoán đem cuối cùng một bộ màu xanh ngọc, còn nạm bao lãnh quần áo đưa cho nàng, đây là ta đưa cho nhị mợ bộ đồ mới a. Cái này quần áo thực tinh mỹ, Lôi thị cũng thực thích. Chính là nàng cầm lấy lui tới chính mình trên người so một chút. Thân thể của nàng ước chừng so với kia kiện quần áo lớn gấp đôi nhiều. Mua hai kiện như vậy quần áo phùng ở bên nhau, nàng đều xuyên không dưới. Loan tỷ nhi này quần áo ngươi là mua cho ta. Ngươi nói dỡn đi. Này nha đầu chết tiệt kia không nghĩ mua quần áo cho chính mình, còn cố ý nhục nhã chính mình sao. Ôn Loan vừa thấy vẻ mặt kinh ngạc, nhị mợ, thật sự xin lỗi. Ta là dựa theo ta mẫu thân ký lục kích cỡ mua. Như thế nào sẽ nhỏ nhiều như vậy? Nô thị nghe xong kinh ngạc nói, cái gì kích cỡ? Ôn Đoán lấy ra một trường giấy, này không phải ngươi ký lục nhà ngoại một nhà kích cỡ sao? Ta là ấn này tờ giấy mua. Nô thị tiếp nhận tới vừa thấy, bật cười nói, đây là rất nhiều năm trước. Khi đó ngươi nhị mợ mới vừa gả lại đây không lâu, còn không có như vậy tóm lại hiện tại kích cỡ không đúng rồi. Lôi thị gả lại đây sau, ăn ngon, chú đến hảo, còn không làm việc. Mấy năm nay thể trọng là thành thẳng tắp bay lên. Ôn Noãn vẻ mặt xin lỗi, ta không biết ta. Thấy mẫu thân ấn này trên giấy kích cỡ cấp ông ngoại cùng bà ngoại làm quần áo, ta liền tưởng cái này kích cỡ. Sau đó làm trang phục phâu người ấn này kích cỡ nhặt mấy bộ. Nhị mợ, lần sau ta lại cho người mua đi. Ôn Noãn xả hồi nàng trong tay quần áo, cái này ngươi không hợp thân, liền cấp đại cứu nương đi. Lôi thị nắm chặt trong tay quần áo, cấp Diệp thị. Này quần áo ít nhất một vài lượng bạc đi. Như thế nào có thể hành? Không cần, ta lưu trữ cho ta khuê nữ. Nhị cứu mới vừa đổi hảo quần áo mới ra tới, vừa lúc vừa người, cầm quần áo đoạt lại đây, trắng Lôi thị liếc mắt một cái, ngươi có khuê nữ sao? Ta chuẩn bị sinh cái khuê nữ. Nô Khải Nghiệp không lý nàng, còn sinh. Hắn đều tưởng hưu nàng. Nô Khải Nghiệp cầm quần áo đưa cho Ôn Noãn, Noãn tỷ nhi không cần cho nàng mua, nàng trừ bỏ ăn chính là ngủ, ăn đến nhiều, làm được thiếu, một tháng đại một cái hảo, mỗi tháng đều xuyên quần áo mới. Ngươi vĩnh viễn mua không được nàng vừa người quần áo. Trong nhà mỗi tháng đều xuyên bộ đồ mới chính là Lôi thị. Không cho nàng mua, phía trước quần áo nàng lại xuyên không dưới. Tổng không thể không mặc quần áo. Nàng một người mỗi tháng mua quần áo bạc, so người một nhà ăn cơm hoa bạc còn muốn nhiều. Lôi thị nghe xong lời này mau tức chết rồi, chính là Ngô Khải Nghiệp nói chính là lời nói thật. Nàng đã mỗi ngày ăn ít nửa chén cơm, chỉ ăn bốn chén nửa, vẫn như cũ mập lên. Nàng cũng không có cách nào a. Loan tỷ nhi, nhị mợ là uống nước đều mập lên, ta cũng không có biện pháp. Nhị cứu mẫu không cần ngươi giúp ta mua quần áo, ngươi đem bạc cho ta đi. Ta chính mình mua. Vừa lúc ta hiện tại xuyên y phục có chút khẩn, mau tác không đi vào. Ngươi không biết nhị mợ có bao nhiêu thảm, chỉ có hai thân quần áo, gặp gỡ ngày mưa, tưởng tắm rửa một chút đều không được. Nô Khải Nghiệp một cái tát đánh vào nàng béo trên tay, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hỏi một cái hải tử muốn bạc, còn không nhanh lên đi hỗ trợ nấu cơm. Lôi thị vốn dĩ không nghĩ đi. Chỉ là nàng thấy chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ ở viện môn ngoại thoảng qua. Nàng trong lòng trung lột bột một chút, là nhị đệ lại đã xảy ra chuyện. Ta đây liền đi nấu cơm. Lôi thị vội vàng chạy đi ra ngoài, lại không phải hướng phòng bếp phương hướng chạy. Nô Khải Nghiệp nhắm mắt, muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng tiểu muội cùng muội phu đều ở, mới từ bỏ. Canh 3. Còn có. 163 chương 163 sống không còn gì luyến tiếc đại hôi. Chương 163 sống không còn gì luyến tiếc đại hôi. Ôn Loan tự nhiên cũng thấy Lôi thị vội vàng chạy ra đi. Nàng nghĩ đến vừa rồi thấy một màn liền nhắc nhở nói, vừa rồi chúng ta tới thời điểm thấy có mấy cái sòng bạc tay đấm đối với một người đòi nợ, cha nói kia giống như là nhị mợ đệ đệ. Nhị mợ đệ đệ còn có đánh bạc sao? Nhiễm đánh cuộc nghiện là có thể tàn phá một gia đình. Trương thị vừa nghe như mày, hẳn là đã không có đi. Gần nhất cũng chưa nghe nói nhà hắn bị người đòi nợ. Nô Khải Nghiệp nghe xong mí mắt nhảy đến lợi hại hơn, ta về phòng một chuyến. Cha mới cho hắn 5 lượng bạc, đó là chuẩn bị ngày mai đi mua đất phó. Noãn tỷ nhi nói nàng biết thiêu chế gốm sứ biện pháp, làm cho bọn họ mua chút đất phó trở về, đến lúc đó nàng dạy bọn họ chế phôi. Trương thị thấy lão nhị đều chạy về trong phòng, nàng cũng không yên tâm. Nữ nhi vừa rồi mới cho nàng 50 lượng mua gạch ngân phiếu, hơn nữa phía trước cấp ngân phiếu, hiện tại trong nhà có hơn 100 lượng. Trương thị vội vàng về phòng đem ngân phiếu lấy ra tới cấp nô thị, tiến nương, này ngân phiếu ngươi thu hồi đi. Ta từ bỏ. Miễn cho tiện nghi người ngoài. Nô thị nghe xong chạy nhanh xúc khai tay, nương, ngươi đây là làm gì? Cho ngươi, ngươi liền thu. Trương thị, ta không cần. Trong nhà tồn không dưới bạc, ngươi lấy về đi. Ôn Noãn nghĩ nghĩ liền nói, mẫu thân, ngươi trước giúp bà ngoại bảo quản đi. Bà ngoại yêu cầu dùng bạc khi, lại đi nhà ta lấy là được. Nô thị cũng biết Trương thị sợ cái gì, nghe xong Ôn Noãn nói liền nhận lấy. Cơm trưa thời điểm Lôi thị hồng con mắt đã trở lại. Nô thị hỏi nàng chuyện gì? Nàng cũng chưa nói. Chủ yếu là Ngô Khải Nghiệp nói qua, nếu là nàng còn dám quản nàng đệ nợ cờ bạc liền hưu nàng. Nàng nói, này toàn gia ích kỷ người cũng sẽ không mượn bạc cho nàng, giúp nàng đệ còn nợ cờ bạc. Lôi thị nhìn một bàn thịt đồ ăn, nàng tâm độn độn đau. Này ăn đều là bạc a, đều đủ cứu nàng nhà mẹ đẻ người nửa điều mạng người. Tiếp đón cô em chồng liền thịt cá, đối nàng nhà mẹ đẻ liền thấy chết mà không cứu. Nàng như thế nào liền gả cho như vậy một người nam nhân. Lôi thị đại bi phẫn vì muốn ăn, liều mạng ăn. Một chiếc đua đi xuống, nửa con cá liền đến nàng trong chén. Người một nhà. Nô Khải Nghiệp Thái Dương nhảy nhảy vừa định tức giận, Nô Khải Hoa kéo lại hắn tay, đối hắn lắc lắc đầu. Lôi thị đệ đệ bị đánh, nàng giờ phút này chính thương tâm khổ sở là khó tránh khỏi. Nhị đệ nói cái gì nữa, nhị đệ muội nói không chừng liền có rất nhiều khó nghe nói cấp tiểu muội nghe xong. Như vậy tiểu muội một nhà liền nàng kham. Nàng bộ dáng này rõ ràng là bất mãn bọn họ lấy nhiều như vậy thịt đồ ăn tiếp đón tiểu muội một nhà, chính là nàng cũng không nghĩ, này đó đồ ăn đa số đều là tiểu muội mang đến. Người một nhà ăn cái không khí dị thường cơm. Chỉnh trương bàn ăn ăn đến nhiều nhất chính là Lôi thị cùng Ôn Đoán. Lôi thị là lo lắng ăn thiếu, thiện nghi người khác. Ôn Đoán là đúng là trường thân thể thời điểm, gần nhất đặc biệt dễ dàng đói, hơn nữa thích ăn thịt. Thân thể này chính là so cùng tuổi nữ tử phát dục muốn đã muộn, thân cao so bạn cùng lứa tuổi ít nhất lùn 5 cm. Đệ nhị tính trinh cũng không có phát dục dấu hiệu. Lại không nhiều lắm ăn chút, nàng lo lắng sau khi thành niên 1m55 đều không có. Kiếp trước nàng chính là một M73 thân cao A. Luôn một đoạn, hiện tại xem đồ vật vẫn như cũ không thói quen. Ăn cơm xong, Ôn Đoán cùng hai vị cứu cứu ước hảo mua được đất phó sau liền đi chính mình ra học tập, sau đó một nhà liền đi trở về. Trên đường, Nô Thị thở dài, hy vọng lần này ngươi nhị mợ sẽ không tái phạm hồn. Ôn Đoán không nói chuyện, có câu nói kêu cẩu không đổi được căn phân. Lôi Thị quá dung túng nàng đệ đệ, như vậy cuối cùng ngược lại sẽ hại hắn hại chính mình mà không tự biết. Nàng thấy nhị cứu đối Lôi Thị thực không kiên nhẫn, này liền kém một cái bùng nổ điểm. Ngày hôm sau, nắng sớm hạ, tiểu viện tử. Ôn Đoán cảm thấy tiểu bạch quá béo, giống cái tròn vo bánh trôi giống nhau. Đại Hôi mang nó lên núi rèn luyện cũng không rõ như thế nào càng luyện càng béo. Vì thế Ôn Đoán lệnh cưỡng chế Đại Hôi mang nó giảm béo. Vì thế sân một góc, Đại Hôi lang chân ưu nhã một đá, kia thảo hàng mây che cầu liền lăn xa. Nó nhìn tiểu bạch, lang cầm ý bảo nó chạy tới nhặt cầu giảm béo. Tiểu hắc ở giữa không trung phiến phiến cánh vì nó cố lên. Tiểu bạch nhãn tình nhanh như chớp, chứa đầy nước mắt nhìn Đại Hôi. Đại Hôi xoay đầu không đi xem nó, tiểu tỷ tỷ nhìn đâu? Lại không giảm phì không cho nó ăn cơm. Bất đắc dĩ, tiểu bạch mại động nó chân ngắn nhỏ chạy lên. Cuối cùng thật sự chạy bất động, nó bốn chân co rụt lại, thân thể cuốn lên, trực tiếp về phía trước lăn. Một đoàn bạch mao đoàn chậm gì gì lăn a lăn, lăn đến cầu bên người, hai chỉ chân trước ôm lấy cầu, lại là hai chân vừa dẫm, dùng sức một lăn. Lúc này có cầu trợ giúp, mượn lực, lăn đến nhanh một chút. Trở lại Đại Hôi bên người, đem cầu một phóng, cầu xuyễn như ngưu. Mệt đến thiếu chút nữa đau sốc hông. Đại Hôi. Tiểu Hắc. Ôn Đoán chính ngồi xổm trong viện, chỉ điểm Ôn Gia Thụy làm chế phôi dùng luân xe. Vừa nhấc đầu vừa lúc thấy một màn này. Nay tiểu bạch là bị Đại Hôi dưỡng phế đi đi. Như thế nào xuẩn thành như vậy? Cha, chúng ta vẫn là lại mua một cái cẩu trở về đi. Lúc này mua một cái cẩu công. Tiểu bạch vẫn là hảo hảo đương Đại Hôi tức phụ đi. Đại Hôi nghe xong nóng nảy, nó hai chỉ chân trước đâu đâu tiểu bạch ngông, mau cút ta. Tiểu tỷ tỷ đều không nghĩ muốn ngươi. Vì thế mệnh thành điều cẩu tiểu bạch, lại ôm cẩu lăn lên. Đại Hôi rít gào, là chạy. Chạy. Tiểu bạch ngừng lại, quay đầu lại nhanh như chớp nhìn Đại Hôi, đáng thương hề hề, không phải ngươi làm ta lăn. Đại Hôi. Sống không còn gì luyến tiếc. Ôn Gia Thụy sảng khoái đồng ý, hảo. Là nên lại mua một con chó, tiểu bạch đẹp chứ không xài được a. Hung cũng không hung, động cũng lười động. Ôn Gia Thụy vừa mới làm tốt một cái chuyển luân, làm Ôn Đoán thử xem. Ôn Đoán chân nhỏ đạp lên bàn đạp thượng, thí chuyển động một chút, rất trôi chảy, nàng cười nói, không tồi. Chờ cứu cứu bọn họ mua được đất thó liền có thể luyện tập. Ôn Gia Thụy nhìn chính mình làm được luân xe cũng rất vừa lòng, cha lại làm mấy cái, mọi người đều có thể học. Hảo. Lúc này trong viện truyền đến từng trận tiếng đập cửa cùng từng tiếng cấp vội vàng gọi thanh, Yến Nương. Muội phu. Ở nhà sao? Yến Nương. Là đại cứu nương Diệp Thị Thanh Âm. Ôn Đoán chạy nhanh chạy tới mở cửa. Đại Hôi càng mau một bước mở cửa ra. Ôn Đoán sờ sờ đầu của nó. Đại Hôi chạy về đi đối chính mình tiểu tức phụ nói, thấy không, đây là cậu phải làm sự. Tiểu Bạch càng mơ hồ hồ, gâu gâu. Ta cho rằng đó là lang nên làm. Đại Hôi, thật sự sống không còn gì luyến tiếc. Ôn Đoán nhưng không rảnh lo hai chỉ tiểu nhân hỗ động. Diệp Thị ở ngoài cửa sốt ruột nói, Đoán tỷ nhi, ngươi nương đâu? Ôn Đoán tránh ra thân thể làm nàng tiến vào, ở trong phòng đâu? Đại cứu nương làm sao vậy? Ôn Gia Thụy thấy Diệp Thị như vậy cấp, cũng buông trong tay công cụ. Đã đi tới, đại tẩu làm sao vậy? Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan bị người bắt, người nọ làm người mang tờ giấy cho chúng ta, nói muốn chúng ta lấy 300 lượng đi chuộc người. Nếu là trời tối trước không đem bạc chuẩn bị tốt phóng tới chỉ định địa phương, chúng ta liền về sau đều không thấy được hai đứa nhỏ. Ôn Gia Thụy nghe xong sắc mặt biến đổi, kinh hãi buột miệng thốt ra, cái gì? Canh 4. 164 chương 164 Noãn tỷ nhi người có biện pháp. Chương 164 Noãn tỷ nhi người có biện pháp. Ôn Đoán. Bắt cóc loại sự tình này, từ cổ đại liền bắt đầu lưu hành. Nay một ý niệm chợt lóe mà qua, Ôn Đoán lại nghĩ vậy khả năng không phải bình thường bắt cóc. Diệp Thị cho rằng hắn không nghe minh bạch lại sốt ruột lặp lại nói, Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan bị người bắt, người nọ muốn chúng ta lấy 300 lượng đi chuộc người. Nếu là trời tối trước bạc không có phóng tới chỉ định địa phương, bọn họ liền đem hải tử giết. Diệp thị là tới bắt kia 100 lượng ngân phiếu cùng mượn ngân lượng, nàng đều mau vội muốn chết. Tiểu thúc cùng tướng công đều đi Lân huyện mua đất phó. Nếu là Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan xảy ra chuyện, nàng có cái gì thể diện đối chú em? Ôn Gia Thụy nghe xong một bên cởi ra tay áo bộ cùng tập dề, một bên chạy về phòng. Đại tẩu, ngươi từ từ, ta đi giá xe ngựa, ta và ngươi trở về một chuyến. Ôn Đoán lôi kéo Diệp thị phát run tay, đại cứu nương, đừng liên hoảng, các ngươi là như thế nào phát hiện biểu ca cùng biểu đệ bị người bắt? Cảnh Hoan cùng Cảnh Trí mỗi ngày đều sẽ đi ngoài ruộng phong lưu, hôm nay buổi sáng ăn xong cơm sáng, hai người liền kết bạn đi phong lưu, hai người đi ra ngoài sau nửa canh giờ, liền có một cái trong thôn tiểu hài tử cho chúng ta một trương tờ giấy. Mặt trên viết làm chúng ta chuẩn bị 300 lượng, đặt ở trong thôn sau núi thượng một tòa không ai trụ trên xà nhà. Trời tối phía trước không có chuẩn bị tốt bạc, bọn họ liền đem hai đứa nhỏ giết. Còn không được chúng ta báo quan liền trực tiếp giết hai đứa nhỏ. Chúng ta chạy tới ngoài ruộng cùng trên núi tìm một lần đều không có thấy người. Ngươi có hay không hỏi trong thôn đứa bé kia, có nhận thức hay không cấp tờ giấy hắn người kia? Hỏi, hắn nói không có gặp qua người kia. Lúc này mới làm Diệp thị cảm thấy đáng sợ a. Nhị mợ đâu? Nàng ở nhà khóc. Nói lên nàng Diệp thị liền có chút sinh khí. Một bên khóc một bên phủng một chén lớn cháo ở nơi đó ăn, đây là đương nhân gia nương người sao? Này có thể hay không là nhị mợ đệ đệ làm ra tới? Ôn Đoán đem chính mình trong lòng suy đoán nói ra. Diệp thị trừng lớn mắt, này này không thể đi. Nếu là Lôi thị nhà mẹ đẻ làm, Lôi thị không có khả năng không biết đi. Nào có làm nương lấy chính mình hài tử khai như vậy vui đùa. Diệp thị có điểm không tin. Lôi thị ở nơi đó khóc đến mơ màng hồ đồ, nước miếng nước mũi đều hổ cháo. Hẳn là sẽ không, Lôi thị. Không đến mức đi. Mặc kệ thế nào, vẫn là đến thấu bạc a. Kia hai huynh đệ quán thượng như vậy nương cùng nhà ngoại, quá thảm. Này nếu là bị sòng bạc người bắt đi, thật sự chuyện gì đều có thể làm ra tới. Diệp thị chỉ có một nhi một nữ, nàng vốn là thiện tâm, Lôi thị là một cái gì đều mặc kệ, nếu không phải bởi vì uy mãi có thể ăn ngon, phỏng chừng nàng lúc trước đều không vui cấp hải tử uy mãi. Nàng đáng thương hai đứa nhỏ, cho nên đem chú em hai cái nhi tử đương chính mình hải tử tới đối đãi. Nàng nhi nữ có đồ vật, Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan cũng nhất định có. Ta chỉ là suy đoán, mặc kệ thế nào trước đem người cứu ra sẽ biết. Đúng vậy. Đối, cứu người quan trọng. Ôn Gia Thụy giá hảo xe ngựa, nô thị xùy túi tiền ra tới, nàng ở trong phòng bếp ướp dưa muối, đã nghe nói, chạy về trong phòng cầm bạc, tạp dề cũng chưa tới kịp thời, ta cũng qua đi nhìn xem. Ôn Đoán ngăn trở, mẫu thân, ngươi lưu trữ trong nhà đi. Ta đi liền hảo. Yên tâm sẽ không có việc gì. Ôn Gia Thụy cũng nói, ta ấm áp tỉ nhi đi là được, nhất định sẽ cứu trở về Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan, ngươi ở nhà chiếu cố hảo hải tử. Vương thị kéo lại nô thị. Người đi cũng giúp không được gì, những người đó chỉ là muốn bạc mang đủ rồi là được, nhiều người đi xe ngựa cũng chạy trốn trưởng. Nô thị nghe xong lời này không lại kiên trì, ở nhà lo sợ bất an chờ. Ôn Đoan xuất phát trước, nghĩ đến cái gì, đem đại hôi cũng kêu lên xe ngựa. Ôn Đoan đối còn ở lăn Tiểu Bạch nói, 10 ngày nội không giảm rất trên người của ngươi một cân thịt, không được ăn cơm. Tiểu Bạch, là ai đem nó dưỡng phỉ? Nó muốn cùng nó tuyệt giao. Tiểu Hắc bay lên thiên, đi theo xe ngựa phương hướng bay đi. Tiểu Bạch nhìn Ôn Đoán bỏ xuống chính mình, hơi nghiêng đầu, tự hỏi nhân sinh. Ôn Đoán tới Ngô gia thời điểm, Lôi thị tiếng khóc mấy cái phố đều nghe thấy. Trương thị cùng Ngô lão gia không có ở nhà, hai người mang theo đại biểu ca cùng đại biểu tỷ ở bên ngoài tìm Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan hai huynh đệ, xem có thể hay không tìm được. Ôn Đoán là ánh mắt đều lười đến cấp Lôi thị một cái. Ôn Gia Thụy đem mã cùng xe ngựa an trí hảo, hắn liền nói, ta khắp nơi đi tìm xem có thể hay không tìm được. Ôn Đoán kéo lại hắn. Cha chờ một chút lại tìm. Giống rồi nhặng không đầu như vậy khắp nơi tìm lung tung, tìm không thấy. Ôn Gia Thụy nghe xong lời này nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi ngươi có biện pháp. Lôi thị nghe xong lời này cũng không khóc, nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán, chỉ là nhìn xem có hay không cái gì manh mối, ấn manh mối đi tìm. Nàng hỏi Diệp thị, đại cứu nương, kia tờ giấy đâu? Diệp thị chạy nhanh đi lấy ra kia tờ giấy cấp Ôn Đoán. Ôn Đoán nhìn thoáng qua, trên giấy mặt tự thực xấu. Hơn nữa viết sai rồi mấy chỉ tự. Phu cận trong thôn ngươi có biết hay không có mấy người biết chữ? Diệp thị, không có mấy cái, hiện tại đa số biết chữ đều ở học đường. Còn có mỗi cái thôn trưởng, Lôi Tiểu Đông cũng thượng quá mấy ngày học đường. Lôi Tiểu Đông chính là Lôi thị đệ đệ. Lôi thị nghe xong lời này ánh mắt lóe lóe, lau lau nước mắt khóc lóc nói, ta đệ đệ thượng mấy ngày học đường, tự đều không quen biết thêm một cái đâu. Nơi nào tính biết chữ? Ôn Đoán trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng đối Diệp thị nói, đại cứu nương, ngươi lấy giống nhau nhị biểu ca cùng biểu đệ xuyên qua quần áo cho ta, hoặc là thường dùng khăn vải cũng đúng. Diệp thị không chút suy nghĩ chạy tới trong phòng lấy. Lôi thị kinh ngạc nói, Noãn tỷ nhi ngươi muốn cảnh trí cùng cảnh hoan quần áo cùng khăn vải làm gì? Ôn Noãn cười như không cười nhìn nàng, tự nhiên là dùng để tìm người. Diệp thị thực mau liền cầm hai kiện quần áo cùng hai điều khăn vải ra tới. Tối hôm qua người một nhà thay thế quần áo vừa lúc hôm nay buổi sáng nàng còn không có không đi tẩy. Ôn Noãn nhận lấy, cấp đại hôi nghe nghe, đại hôi, nhớ kỹ này khí vị sao? Đại hôi gật gật đầu. Ôn Noãn nhìn về phía Ôn Gia Thụy, cha chúng ta hiện tại đi tìm người. Ôn Gia Thụy ánh mắt sáng lên, Noãn tỷ nhi thật sự quá thông minh, như vậy biện pháp đều có thể nghĩ đến. Hắn nhớ rõ trước kia từ sách cổ thượng thấy quá, cậu cái mũi thực linh, có một hộ nhà tiểu hài tử không thấy, là trong nhà dưỡng cậu mang theo đại nhân đi tìm được. Ôn Gia Thụy túm lên góc tường cái cuốc, khiêng trên vai, đi. Hắn đảo muốn nhìn cái kia hôn trướng làm ra loại này táng tận thiên lương sự. Diệp thị cũng chạy nhanh cầm lấy một phen cái cuốc đuổi kịp. Ôn Noãn không chộp vũ khí, nàng chỉ lấy hai kiện quần áo, ngồi ở lang trên lưng, làm đại hôi dẫn đường. Lôi thị nhìn ba người khí thế vội vàng đi rồi, nàng trong lòng luống cuống. Kia đầu xuất sinh nên sẽ không thật sự tìm được cảnh trí cùng cảnh hoan đi. Như vậy kia thiếu đổ phường 200 lượng bạc làm sao bây giờ? Còn có mấy người kia, cũng đáp ứng rồi bọn họ sự thành lúc sau, cho bọn hắn bạc ca. Lôi thị gấp đến độ ở trong phòng xoay quanh. Đại hôi mang theo Ôn Noãn một đường hướng sơn phương hướng chạy. Canh 5. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu thích tội re điệu vịnh than, 135-2963. Cảm ơn. 165 chương 165 đây là nơi nào toát ra tới ma quỷ A. Chương 165 đây là nơi nào toát ra tới ma quỷ A. Cổ đại rất nhiều địa phương đều không có khai phá, cái gì đều không nhiều lắm, sơn nhiều. Hơn nữa cổ nhân chú ý dựa núi ăn núi, gần thủy khinh thủy, đều là tìm một ít dựa núi gần sông địa phương tới ăn ra. Cho nên rất nhiều thôn hoặc là thôn phụ cận đều có sơn. Đại hôi có Ôn Noãn một đường hướng trên núi chạy. Ôn Gia Thụy cùng Diệp Thị gắt gao ở phía sau đuổi theo. Nửa đường còn gặp từ trên núi tìm một lần không tìm được người Ngô lão nhân cùng Trương Thị đám người. Mấy người nghe nói bọn họ là vào núi tìm người, lại đi theo vào núi. Diệp Thị cũng không có quản chính mình hai đứa nhỏ không cho bọn họ vào núi. Hai người đều lớn, một cái 14 một cái 13, là thời điểm theo bên người trải qua một ít việc, học điểm, nhìn điểm. Về sau trưởng thành gặp được sự mới sẽ không hoảng, mới biết được xử lý như thế nào. Nhìn xem Noãn tỷ nhi, chỉ là 11 tuổi, cỡ nào bình tĩnh. Bầu trời, tiểu hắc ở mỗ một mảnh không trung không ngừng xoay quanh. Đại hôi chạy ra một đoạn, lại quay đầu lại chờ một chút mặt sau người, phi thường hiểu chuyện, một chút không kiên nhẫn đều không có. Ôn Noãn sờ sờ đầu của nó, trở về làm tốt ăn cho ngươi ăn. Đại hôi vui sướng lắc lắc cái đuôi, tiếp tục đi phía trước chạy. Không bao lâu, đại hôi tốc độ liền chậm lại. Nó đứng ở trên sườn núi, nhìn phía dưới một cái sơn động khẩu. Nơi đó có mấy người chính vây quanh một cái đống lửa ở gà nướng. Tiểu Đông, đến lúc đó ngươi thật sự phân chúng ta một người 10 lượng bạc. Thật, Trân Châu cũng chưa như vậy thật. Tỷ tỷ ngươi nhà chồng thật sự có 300 lượng nhiều như vậy. Tỷ tỷ của ta nhà chồng không có, chính là tỷ tỷ của ta cô em chồng ra có A. Nghe tỷ tỷ của ta nói, nàng cái kia cô em chồng ra không biết như thế nào phát đại tài. Che lại một tòa rất lớn phòng ở hơn nữa mừng nhà mới thời điểm, rất nhiều quý nhân tặng giá trị liên thành lễ vật. Cái gì vàng bạc châu báu, san hô mã não, lăng la tơ lụa, sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có, nghe nói liền ngọc thạch làm giường đều có. Mấy người nghe xong đôi mắt đều sáng. Ngọc làm giường. Kia đến nhiều ít bạc. Như thế nào cũng đến mấy chục vạn lượng đi. T. Quả thực chính là ngủ ở bạc thượng. Đại gia vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn, Tiểu Đông, tỷ tỷ ngươi như vậy thương ngươi. Nàng lại có một cái như vậy giàu có thân thích, ngươi về sau đã phát. Phát cái giám A. Ta tỷ phu một nhà nhưng bùn xịn. Cô em chồng kia một nhà càng thêm bùn xịn. Lôi Tiểu Đông bùn bùn nói Ngô gia cùng Ôn gia nói bậy. Tiểu Đông, ngươi nói ngươi có hay không cơ hội đem kia một nhà đồ vật lộng một kiện ra tới. Ta không được. Các ngươi muốn chính mình nghĩ cách. Ôn gia thủy mấy người lúc này mới đổi tới, bọn họ thở hổn hển, vừa lúc nghe thấy được Lôi Tiểu Đông mấy người những lời này, tức giận đến thất khiếu đều khói bay. Nô lão gia tử nhìn Lôi Tiểu Đông, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cư nhiên là làm cậu em vợ bắt cóc cháu ngoại trai, làm tiền tỷ phu ra bạc. Hưu. Nô lão gia tử gầm lên một tiếng, sau đó lao xuống trên núi. Lúc này nói cái gì đều hưu. Cảnh hoan cảnh trí có như vậy nương còn không bằng không có. Những người khác đi theo chạy xuống đi. Đại hôi còn Ôn Noãn chợt lóe mà qua. Phía dưới mấy người phát hiện trên sườn núi có người lao xuống tới, dọa choáng váng. Lôi Tiểu Đông thấy là Ngô lão gia tử đám người, sợ tới mức biểu tình một bạch, mau, mau đem người mang đi. Nếu như bị Ngô lão gia tử mang đi Cảnh Hoan cùng Cảnh Trí, kia 300 lượng liền không có. Dứt lời, hắn chạy nhanh xông lên phía trước ngăn đón. Những người khác chạy nhanh chạy tiến sân động, dùng bao tải bộ trụ hôn mê bất tỉnh hai người, sau đó khiêng đi ra ngoài chạy trốn. Tới người đều là Lôi Tiểu Đông thân thích, chẳng lẽ còn có thể đem hắn đánh chết không thành, đại gia một chút đều không sợ. Ôn Loan thấy Lôi Tiểu Đông lúc này cư nhiên còn nghĩ mang theo người chạy, vẫn như cũ muốn đem bạc muốn tới. Nàng trực tiếp từ lang trên lưng phi thân đi ra ngoài, một chân liền đem hắn đá bay. Cái khác mấy người thấy vậy sôi nổi cầm lên vũ khí. Hướng Ôn Loan phát lại đây. Đại hôi vừa động. Một lang một người thân ảnh nhanh như tia chớp. Ngẫu nhiên thấy kim quang chợt lóe. Kế tiếp mặt khác mấy người đều bị đá bay. Bọn họ nằm trên mặt đất bắt lấy một bàn tay, thống khổ kêu rên. A, tay của ta. Tay của ta như thế nào không thể động. Có chút người lại là đại hôi đưa bọn họ tay cắn rứt mấy chỉ ngón tay. Có chút người mạc danh toàn bộ cánh tay không thể động. Ôn Loan một chân đạp lên Lôi Tiểu Đông ngực thượng, nhìn chung quanh trên mặt đất người liếc mắt một cái, cô nãi nãi anh em họ cũng dám chảo. Cô nãi nãi ra đồ vật đều dám nhớ thương. Hảo! Thực hảo! Ta trở về đem đại môn khai, các ngươi đi dọn ta giường ngọc. Không dọn chính là xấu loại. Nàng bảo đảm không chém bọn họ chân. Đau! Nữ hiệp tha mạng. Lôi Tiểu Đông cảm giác ngực đều lại nát. Những người khác lúc này mới chạy xuống dưới. Ôn Loan thu hồi chân. Nô lão nhân vung lên nắm tay đối với ngã trên mặt đất Lôi Tiểu Đông đó là một hồi hành hung. Ôn Loan đi vào người nào đó trước mặt, đá đá hắn chân, vừa rồi ngươi tưởng lộng một kiện nhà ta đổ vật ra tới. Đi thôi. Ngày nào đó, ta cho ngươi mở cửa. Người nọ cảm giác xương cốt đều chặt đứt. Không. Không phải. Ta không có. Nữ hiệp tha mạng. Cho ta 10 cái gan ta cũng không dám. Ôn Loan tầm mắt nhìn về phía những người khác. Những người đó sợ tới mức lập tức xin tha. Ta không có. Nữ hiệp tha mạng. Nữ hiệp tha mạng. Ta cũng không có nhớ thương nhà ngươi đồ vật. Ta nào dám a? Đây là nơi nào toát ra tới ma quỷ a? Diệp thị cùng Trương thị lúc này đã chạy tới đem bao tải người cởi bỏ. Thấy hôn mê bất tỉnh hai cái tôn tử, Trương thị thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Ôn Gia Thụy xả mấy cái cây mây trở về, đem trên mặt đất mấy người buộc chặt lên. Ôn Loan đi qua đi cấp Cảnh Trí hai người hào một chút mạch, chỉ là bị người dùng ngông hãn dược lộng hôn, bà ngoại không cần sợ, chỉ là bị người dùng ngông hãn dược lộng hôn. Cảnh Hoan tuổi còn nhỏ, hạ ngông hãn dược có điểm nhiều, đối thân thể không tốt lắm, trước dẫn bọn hắn trở về. Phát rồ a. Đối như vậy hai đứa nhỏ đều nhẫn tâm dùng ngông hãn dược. Trương thị nghe xong lập tức đối Ngô lão gia tử nói, lão nhân, đừng đánh. Trước đem Cảnh Hoan cùng Cảnh Trí mang về nhà. Nô lão gia tử cong lên Cảnh Hoan, Ôn Gia Thụy cong lên Cảnh Trí. Ôn Loan chít mấy cây nhánh cây, cho Trương thị, Diệp thị, Cảnh Thần, Tịnh Mỹ một người một cây, này nhánh cây cầm đuổi này mấy người xuống núi. Nô lão gia tử nhìn mấy người hoán hận nói, đều mang xuống núi, giao cho quan phủ. Những người này đều là phụ cận mấy cái trong thôn lưu manh, trộm cắp sự không thiếu làm. Nghe thấy Nô lão gia tử muốn đem bọn họ giao cho quan phủ, đều dọa choáng váng. Một đám chạy nhanh xin tha. Đại gia, không liên quan chuyện của ta à, đều là Lôi Tiểu Đông tìm chúng ta hỗ trợ trói người, hoan, có đầu nợ có chủ, người muốn đem người đưa quan phủ cũng là đưa Lôi Tiểu Đông một cái à. Đúng vậy. Chúng ta chỉ là thu bạc bang nhân làm việc mà thôi. Đại gia này không liên quan chuyện của chúng ta à. Lôi Tiểu Đông đau đã chết, hắn cười làm lành nói, thông gia láo gia, ta chỉ là cùng Cảnh Hoan Cảnh Trí nói dẫn đâu. Ngươi đừng thật sự à. Không tin chờ bọn họ tỉnh ngủ, ngươi sẽ biết. Thật nói giỡn. Ôn Loan cười lạnh, không chút khách khí một gậy gộc đánh vào hắn trên đùi, đi mau. Những lời này ngươi cùng huyện lệnh đại nhân nói đi. Lôi Tiểu Đông đau đến trực tiếp quỳ. Nô Tịnh Mỹ học Ôn Loan giống nhau một gậy gộc đánh vào nào đó người xấu trên đùi, quát lớn một tiếng, nhanh lên. Đánh xong một côn lại một côn. Trương thị đám người trong lòng cũng tức giận đâu. Có học dạng, một tay nắm thảo đằng một đầu, một tay cầm gậy gộc một côn đánh tiếp. Đi mau. Có nói cái gì cùng Thanh Thiên Đại lão gia nói? Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trắng phương im tờ giỏ kẻ tịt tiểu kẹo, thái vô lại nhĩ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo tuyết nhi, 748 thư tiểu song. Cảm ơn. 166 chương 166 sớm nên hưu. Chương 166 sớm nên hưu. Mấy người bị đánh đến khổ không nói nổi, đào đào kêu to. Cứ như vậy bị đuổi ngưu giống nhau đuổi hạ sơn. Muốn chạy trốn lại chạy trốn không được. Bị người nắm vốn là khó thoát, một trốn, kia đầu lang liền truy lại đây đem chính mình phát gục, hơn nữa cắn một ngụm. Những người khác thấy vậy dọa đều dọa nước tiểu, nơi nào còn dám chạy. Liên như vậy nắm người hạ sơn, về đến nhà, một đường gặp không ít thôn dân. Nghe nói là cậu em vợ bắt cóc cháu ngoại trai, làm tiền thông ra bạc. Một đám đều đối Lôi Tiểu Đông những người này nổ nước miếng. Có người đối Trương Thị nói, Trương Thị, ngươi mau về nhà nhìn xem đi. Nhà ngươi nhị tức phụ đem nhà ngươi đều dọn không. Người một nhà nghe xong sắc mặt biến đổi. Chạy nhanh hướng trong nhà chạy. Ôn Oán nhanh chóng lấy đem 5 người cột vào cùng nhau, cột vào trong thôn gian một cây trên đại thụ. Đại Hôi, ngươi xem bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Đại Hôi nghe lời ghé vào cách đó không xa, tư thái lười biếng nhìn những người đó. Mấy người kia đối thượng Đại Hôi ánh mắt cũng chỉ kém không nước tiểu. Không biết là ai, từ trong nhà có người ninh một thùng siêu thủy ra tới, chiều bọn họ bắt đi. Sau đó những người khác giống được đến dẫn dắt giống nhau, sôi nổi chạy về ra. Nhà ai không có hài tử, đại gia nhất thống hận loại người này. Kế tiếp, có người phủng hàng tre trúc cái kia bên trong một ít lạn lá cải chờ sinh hoạt rác rưởi, có người dẫn theo một thùng heo phân. Nhất nhất hướng mấy người trên người tiếp đón. Thực mau mấy người cả người treo đầy lạn lá cải, trứng thúi, heo phân, phân gà. Đại Hôi ghét bỏ ngồi xổm xa một chút. Trương Thị đám người vội vàng chạy về ra, phát hiện, trong nhà tựa như gặp tặc giống nhau. Sở hữu giá trị bạc đồ vật đều bị dọn đi rồi. Trương Thị trong phòng khóa cửa bị người cậy. Bên trong Ôn Nhoãn một nhà đưa tới đồ vật toàn không có. Đầy đất đều là những cái đó áo cũ, đầy những lỗ vá cái loại này. Mỗi một phòng môn đều bị cạy ra, tủ quần áo đồ vật đều bị phiên ra tới, không đáng giá bạc ném đầy đất, giá trị bạc đều không thấy. Mãn phòng hỗn độn. Phàm là có thể bán bạc đồ vật đều không có. Nay kiệt tác là ai làm được, không cần hỏi cũng biết. Người một nhà nhìn trước mắt này hết thảy, đôi mắt đăm đăm. Làm bậy lâu. Trương Thị hô to một tiếng, ngồi dưới đất khóc lên. Diệp Thị cũng là vẻ mặt khó có thể tiếp thu. Cuộc sống này vô pháp qua. Nô lão gia tử tức giận đến khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể quơ quơ, hắn trên lưng cảnh trí, liền như vậy rơi trên mặt đất. Ôn Đoán sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đỡ hắn, không cho hắn té ngã, bóp chặt người của hắn chung, cho hắn độ mây tía. Thực mau Nô lão gia tử liền đã tỉnh. Ôn Đoán âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai đời thêm lên, chưa từng có gặp qua như vậy quá mức. Như vậy không biết xấu hổ người. Trong lòng phẫn nộ đốn sinh. Ông ngoại, đừng tức giận, vì loại người này khí thân thể không có lời. Nô lão gia tử nghĩ đến vừa rồi cũng là nghĩ lại mà sợ, không khí, ngoại tổ không khí. Từ nay về sau Lôi Thị liền không hề là chính mình người nhà, hắn một chút đều không khí. Lúc này Ngô Khải Hoa cùng Ngô Khải Nghiệp lôi kéo hai xe đất phó đã trở lại. Thấy thôn dân vây quanh ở nhà bọn họ ngoài cửa nghị luận sôi nổi. Ngô Khải Nghiệp đầu hong một tiếng. Không phải là kêu bà nương lại làm ra chuyện gì đi. Đại gia nhường một chút, đều vây quanh ở nhà của chúng ta làm gì. Nô Khải Hoa lớn tiếng nói. Nghe thấy thanh âm, có người quay đầu lại thấy hai huynh đệ đã trở lại, mồm năm miệng mười nói. Khải Nghiệp, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi bà nương đem ra đều dọn hết. Ai u, Khải Nghiệp, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi cứu đệ cùng ngoại thôn người, đem ngươi hai cái nhi tử trói đi rồi. Khải Nghiệp, ngươi đã trở lại, cha mẹ ngươi mau bị tức chết rồi. Từng tiếng, từng câu làm hắn vô pháp tiếp thu lời nói, thiếu chút nữa đánh tan cái này bảy thước nam nhi. Nhìn trước mắt hỗn độn ra. Gào khóc mẫu thân. Phát ngốc trưởng tẩu. Ngơ ngẩn vô thô cháu trai. Nằm trên mặt đất không biết sống chết nhi tử. Nam liệt ngồi ở ghế trên sắc mặt không đúng cha. Vội vàng chiếu cố phụ thân muội phu cùng cháu ngoại trai. Nô Khải Nghiệp quy xuống. Sinh, vô, nhưng, luyến. Con hắn rốt cuộc có cái gì sai? Hắn cha mẹ rốt cuộc có cái gì sai? Hắn đại ca một nhà có cái gì sai? Hắn tiểu muội một nhà có cái gì sai? Ôn Đoan thấy Ngô Khải Nghiệp biểu tình không đúng, lập tức đẩy hắn, nhị cứu, nhị biểu ca cùng biểu đệ không có việc gì. Chỉ là hút vào quá liều mông hắn dược. Ngươi mau đi thỉnh đại phu còn có ngươi cứ như vậy buông tha Lôi Thị sao? Đến tìm điểm sự hắn làm. Ngô Khải Hoa đá hắn một chân, chạy nhanh đi thỉnh đại phu A. Ngô Khải Nghiệp phục hồi tinh thần lại, bỏ dậy, muốn đi thỉnh đại phu. Lúc này có thôn dân mang theo đại phu vào được. Một phen rối ren sau. Đại phu nói hai hải tử mông hán dược hút nhiều, ngủ đến sẽ tương đối lâu, Nô lão gia tử chỉ là khó thở công tâm, may mắn thân thể đấy hảo, không có gì trở ngại. Chỉ có Ôn Đoán một người biết, không phải không trở ngại, là nàng mây tía dùng đến kịp thời. May mắn nàng ở trên núi vô dụng mây tía cứu tỉnh cảnh trí cảnh hoan, chính là muốn cho Ngô Khải Nghiệp đau lòng một chút. Trong thôn lão nhân đối với Ngô Khải Nghiệp há miệng thở dốc, rốt cuộc chưa nói cái gì. Lắc lắc đầu đi rồi. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Rất nhiều người tưởng khuyên hắn hưu thê, nhưng ngẫm lại cũng chưa nói ra. Lôi thị nương tử chính là hôn đàn A. Không thể trêu vào. Đại thôn dân đều đi rồi sau. Nô lão gia tử thật mạnh nói, hưu. Sớm nên hưu. Cưới vợ không hiền, tai họa tam đại. Hiện tại không thôi, hại cảnh trí cảnh hoan. Về sau còn sẽ tai họa cảnh trí cảnh hoan nhi nữ. Hắn trước kia tưởng kém. Không cho nhi tử hưu, đáng thương hai cái tôn tử. Hải tử không có nương. Hiện tại xem ra có không bằng không có. Nô Khải Nghiệp bình tĩnh gật gật đầu. Đã sớm tâm phai nhạt, không có không muốn xa rời. Hắn đem hai cái nhi tử ôm về trên giường, muốn tìm chăn cho bọn hắn cái, phát hiện tân đánh kia giường chăn tử không thấy. Hắn lộ ra một cái châm chọc cười, nhặt lên trên mặt đất một giường lại cũ lại ngạnh chăn cái ở bọn họ trên người. Thô Giáp đại trưởng sờ sờ hai người cái chán, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, mới đi ra ngoài. Lúc này Diệp Thị cùng Trương Thị đã mang theo hải tử ở thu thập đồ vật. Ôn Đoán cũng ở hỗ trợ. Ôn Gia Thụy cùng Nô Khải Hoa cùng đi đem kia mấy cái kẻ bắt cóc đưa đi quan phủ. Nô Khải Nghiệp trực tiếp đi thôn trưởng nơi đó viết một phong hưu thư, thôn trưởng khuyên cũng không khuyên, trực tiếp ở ra phả thượng vạch tới Lôi Thị tên. Sớm nên như vậy. Ta đây liền đi cho ngươi thôn nha môn một lần nữa làm một cái hộ tiếp. Thôn trưởng vỗ vỗ Ngô Khải Nghiệp bả vai. Thôn trưởng phu nhân đối Ngô Khải Nghiệp nói, Nghiệp tử không cần sợ, thẩm thẩm cho ngươi tìm cái càng tốt tức phụ. Thật tốt một cái hài tử, làm việc một tay, lớn lên lại tráng, lại cố ra, còn sợ không có hảo nữ tử gả. Ngô Khải Nghiệp nghe xong chạy nhanh xua tay, cảm ơn thẩm thẩm, không cần. Thật sự không cần. Ngô Khải Nghiệp chạy nhanh chạy lấy người. Thôn trưởng phu nhân lắc lắc đầu, ai, đứa nhỏ này là bị Lôi Thị dọa sợ. Nô Khải Nghiệp không có trực tiếp về nhà, hắn đi trấn trên mua mấy cái khóa, đem trong nhà khóa toàn thay đổi. Ôn Gia Thụy đi huyện khi, lại mua rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm trở về, an trí hảo hết thảy, thấy hai lão không có việc gì, mới mang theo Ôn Đoán về nhà, miễn cho Ngô Thị ở nhà lo lắng xuông. Trạng vạng trong thôn khói bếp lượn lờ thời điểm, Lôi Thị mới có rún đi trở về tới. Canh 2. 167 chương 167 lăn. Chương 167 lăn. Lôi Thị co rúm đi đến ra môn, phát hiện ra môn đóng. Nàng rôi tay gõ cửa, cũng không dám ra tiếng gọi người. Nô Khải Nghiệp đem một phong hưu thư từ kẹt cửa tắc đi ra ngoài, Lôi Đại Hoa đây là hưu thư. Ngươi nếu một lòng niệm nhà mẹ đẻ, đối ta, đối hài tử, đối cái này ra không nửa điểm cảm tình, ta thành toàn ngươi. Ngươi về nhà mẹ đẻ quá đi. Nô Khải Nghiệp nói xong liền về phòng. Hắn thật là xem cũng không nghĩ liếc nhìn nàng một cái, lý cũng không nghĩ lại lý nàng. Cút đi. Đừng tái xuất hiện ở hắn trong thế giới. Lôi Thị ở ngoài cửa nhặt lên hưu thư hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì. Nàng dùng sức gõ cửa, tướng công, ngươi nghe ta giải thích. Ta lần sau đều sẽ không làm. Lần này ta nếu là không giúp ta đệ trả nợ. Song bạc sẽ đem ta cha mẹ đều bán. Tướng công, ta bảo đảm không lần sau. Về sau ngươi kêu ta làm cái gì liền làm cái gì. Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi mở cửa a. Ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần, ta về sau đều không trở về nhà mẹ đẻ. Thật sự, ngươi tin tưởng ta. Mau mở cửa a. Cảnh trí, cảnh hoan mau mở cửa làm nương đi vào. Thiên giết. Nô Khải Nghiệp ngươi không thể đối với ta như vậy, ta vì ngươi sinh hai cái nhi tử, ngươi sao lại có thể lưu ta. Ta lại không có phạm thất suất. Vô luận Lôi Thị ở bên ngoài như thế nào khóc lớn đại náo, Nô Khải Nghiệp đều không có đáp lại một câu. Nô gia người đều không có để ý tới một câu. Lôi Thị kêu xong tướng công lại kêu Ngô Láo gia tử, kêu Trương Thị. Người một nhà đều khóc lóc kêu xong rồi. Đều không có một người trả lời nàng. Hàng xóm người nghe thấy được, đều không có người đồng tình nàng. Liên như vậy khóc lóc náo, thanh đều nghẹn ngào. Xào đến thôn trưởng tức phụ thật sự chịu không nổi, phùng một chậu nước rửa chân đi ra ngoài hắt ở trên người nàng. Lan. Lan trở về Lôi gia thôn. Nếu là ta là ngươi, ta liền không mặt mũi đại ở chỗ này. Ngươi loại người này gả ai thai họa ai. Đừng trở ra hại người. Ngươi có điểm lương tâm, cũng đừng lại quấy rầy Khải Nghiệp. Không niệm ở hắn nhiều năm như vậy giúp ngươi nhà mẹ đẻ đệ đệ còn như vậy nhiều nợ. Cũng niệm một niệm ngươi hai cái nhi tử. Có ngươi như vậy nương, ai dám gả cho bọn họ. Gả cho bọn họ sau đó cả đời giúp ngươi đệ trả nợ sao. Một lần lại một lần, ngươi ở nhà chồng còn ham ăn biếng làm. Ai còn thiếu ngươi? Ai còn thiếu ngươi nhà mẹ đẻ? Phi. Quan ngươi đánh giám, ta gả cho hắn. Ta cha mẹ chính là hắn cha mẹ, ta đệ đệ chính là hắn đệ đệ, cho ta đệ trả nợ sao lạp, ha. Ngươi xen vào việc người khác cái gì? Hai người bùn bùn đối mắng. Thôn trưởng tức phụ đã sớm không quen nhìn Lôi Thị muốn mắng nàng. Nhưng Lôi Thị sẽ nghe sao? Lúc trước Ngô Khải Nghiệp đối nàng nói qua bao nhiêu lần? Ngô Khải Nghiệp nghe bên ngoài khắc khẩu cọ một chút từ trên giường ngồi dậy. cầm đem cũ dao trẻ tuổi mở cửa đi ra ngoài. Nô Cảnh Hoan hoảng sợ. Cha nên sẽ không giết nương đi. Nô Cảnh Trí, cha sẽ không. Cảnh Trí cùng Cảnh Hoan uống qua dược sau đã tỉnh. Nghe Lôi Thị khóc tiếng la, hai người giờ phút này trong lòng rối rắm bất lực, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đó là chính mình nương, chính là quá xấu rồi. Người trong nhà đều không cần nàng. Bọn họ nên làm như thế nào? Ca, chúng ta giúp nương sao? Cảnh Hoan hỏi. Không giúp. Cảnh Trí lý trí nói. Hắn tỉnh lại khi thấy cha thủ bọn họ đôi mắt đều đỏ. Thấy hắn mở to mắt, quay đầu lau nước mắt. Cha nói nam nhân đổ máu không đổ lệ. Hắn lại rơi lệ. Không ai đau lòng cha hắn, hắn đau. Hắn ngày đó ở Thuần Ca Nhi thư phòng nghe hắn nói một cái đại nghĩa diệt thân chuyện xưa. Lôi Thị cái này nương, kỳ thật bọn họ cũng không nhiều ít cảm tình, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có để ý tới bọn họ. Lần này tiểu cứu còn bắt bọn họ, chính mình nương còn trộm sạch trong nhà đồ vật. Tức giận đến ra ra thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hai tử cảm tình rất đơn giản, ai đối bọn họ hảo, bọn họ liền cùng ai thân cận. Lần này Lôi Thị thật quá đáng. Hắn không nghĩ cha lại thống khổ. Không nghĩ ra xảy ra chuyện. Hắn không rút. Môn mở ra. Tướng công, người rốt cuộc ra tới. Lôi Thị vẻ mặt kinh hỉ nói. Trương Thị so Ngô Khải Nghiệp càng mau xông ra ngoài, kéo lấy Lôi Thị đầu tóc, dùng sức quăng nàng mấy cái tát. Lan! Đừng ở nhà của chúng ta khóc. Trương Thị kéo lấy nàng tóc, kéo nàng mập mạp thân thể, hướng trên đường xả. Bất quá xả bất động. Lôi Thị một mông ngã ngồi trên mặt đất. A, nương, không cần như vậy. Ta biết sai rồi. A, tướng công cứu ta. Trương Thị lại đá nàng mấy đá, ngươi cái này thai họa tình, ngươi lăn không lăn. Đừng nghĩ lại thai họa ta tôn tử. Nhà của ta. Trương Thị dùng sức lôi kéo Lôi Thị tóc, kéo nàng đi. Lôi Thị đau đến ngao ngao kêu, nhưng không dám đánh trả. Nương, ta thật không dám. Nương, ngươi tha thứ ta đi. Lan. Không lăn ta chém ngươi hai chân. Nô Khải Nghiệp lúc này cầm dao trẻ tuổi, hướng nàng đại thô trên đùi chém. Lôi Thị dọa choáng váng, chạy nhanh xúc chân, giày đều bị gọt bỏ, hiểm hiểm tránh thoát đi, mu bàn chân đau nhức. Nô Khải Nghiệp lại một đao chặt bỏ đi, Lôi Thị sợ tới mức nhấc chân đá văng chém lại đây đao, dài rộng thân thể cũng không biết từ đâu ra linh hoạt độ, nhanh chóng bỏ dậy, tránh ở cách đó không xa một thân cây thượng. Tướng công ta biết sai rồi. Không có lần sau. Thật sự, ngươi tin tưởng ta. Lan. Lan. Lan. Ngươi cút cho ta. Về sau đừng tới nhà ta. Bằng không thấy một lần chém một lần. Nô Khải Nghiệp nổi điên đuổi theo nàng tới chém. Kia cây long nhãn thụ đều bị hắn chém đứt. Lôi Thị chưa từng có gặp qua Nô Khải Nghiệp cái dạng này. Dọa choáng váng. Cất bước liền chạy, hoảng không chọn lộ. Thằng đến chạy ra rất xa, một không cẩn thận dâm không, mập mạp thân thể thật mạnh ngã ở ven đường ngoài ruộng. Mắt cá chân truyền đến truy tâm đau. Nàng thấy Ngô Khải Nghiệp không lại đuổi theo, mới ngồi ở điền thượng gào khóc. Nàng thật sự thề, lần sau đều sẽ không sao. Lôi Thị chính mình một người ngồi ở ngoài ruộng vẫn như cũ khóc, đa số nói chính là hối cải nói. Thẳng đến nửa đêm hạ mưa lạnh, nàng đông lạnh đến chịu không nổi mới thoát chân, chậm rãi trở về nhà mẹ đẻ. Trương Thị ném xuống trong tay một rúng tóc, đối trở về đi Ngô Khải Nghiệp nói, mặc kệ nàng. Đừng mềm lòng. Không cứu. Ta biết. Ngô Khải Nghiệp trầm trọng nói, trực tiếp về phòng. Trương Thị quan hảo môn. Ngay hôm sau, song bạc người lại tới Lôi ra thôn đòi nợ. Lôi Tiểu Đông bị bắt, song bạc người muốn bắt Lôi Tiểu Đông hai cái tiểu hài tử đi bán. Lôi Thị tẩu tử đem Lôi Thị đẩy đi ra ngoài. Các ngươi muốn bắt chảo nàng. Là nàng nhà chồng người đem ta tướng công đưa đi quan phủ. Nàng nhà chồng nhưng có bạc. Người tìm nàng còn. Không liên quan chuyện của ta. Lôi Thị trừng lớn khóc sưng lên đôi mắt. Một khuôn mặt tối hôm qua bị Trương Thị đánh thành đầu heo mặt, vẻ mặt khó có thể tin, không phải, này không liên quan chuyện của ta. Ta gả đi ra ngoài A. Song bạc người vừa nghe Lôi Tiểu Đông bị nha môn người bắt, kia không phải không thể thu được tiền tử. Đi đầu người vung tay lên. Lục soát cho ta. Đem phòng ở giá trị bạc đồ vật lục soát ra tới. Đặc biệt là khế ước, khế ước. Không cần. Lôi Thị tẩu tử tưởng ngăn cản. Kết quả bị song bạc người một chân đá văng. Lôi Thị nương. Đại Hoa, ngươi mau đi tìm Khải Nghiệp lấy bạc tới A. Ngươi đây là muốn nhìn chúng ta toàn ra chết sao? Lôi Thị lắc lắc đầu, chính là hắn hưu ta A. Hắn tối hôm qua còn lên mặt đao đuổi theo ta chém. Lôi Thị nhớ tới Ngô Khải Nghiệp bộ dáng cũng không dám. Cuối cùng song bạc người lục soát ra một trương khế nhà, một cái khác thôn tam mẫu ruộng tốt khế đất, lại ở Lôi Thị tẩu tử phòng lục soát một ít trang sức cùng hai mươi mấy lượng bạc. Lôi Thị tẩu tử thất thanh khóc lớn, không cần, đó là ta của hồi môn. Lôi Thị nổi giận, tẩu tử ngươi còn có nhiều như vậy bạc. nương, ngươi không phải nói điền đều bán. Có bạc vì cái gì không lấy ra tới, hướng chính mình cứu mạng. Song bạc người cũng mặc kệ gả hay không trang. Đếm đếm bạc, một chân đá văng phát lại đây lôi thị tẩu tử nói, còn kém 20 lượng, các ngươi ai đi sòng bạc thủ công trả nợ. Một nhà đều chỉ vào lôi thị. Nàng, nàng, lôi thị. Canh 3. 168 chương 168 đại gia cùng nhau học nghề gốm. Chương 168 đại gia cùng nhau học nghề gốm. Lôi thị sau lại bị sòng bạc người trộm tới thủ công trả nợ, hơn nữa là làm quét tước nhà xí, đổ dạ hương này đó lại dơ lại mệt việc. Ham ăn biếng làm nàng có từng chịu quá như vậy khổ. Làm không mấy ngày liền cả người gầy một vòng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng thử qua chạy đi, lại bị sòng bạc người chảo trở về, một đốn tay đấm chân đá. Việc này ôn nhoắn một nhà sau lại cũng nghe nói. Bất quá không có người đồng tình nàng. Bởi vì lôi thị hành động, khiến cho Ngô Khải Nghiệp tam phụ tử, đối người nhà thật cảm thấy hổ thẹn, ba người làm việc càng thêm ra sức. Ngày thứ hai Ngô Khải Hoa cùng Ngô Khải Nghiệp hai huynh đệ liền lôi kéo một xe đất phó, mang theo cảnh thần mấy cái hài tử lại đây học làm đồ sứ. Tính toán đem gia tộc sinh ý phát dương quang đại. Bọn họ trong thôn thiêu gạch xanh người thật sự quá nhiều, thật sự là kiếm không được cái gì bạc. Nô Khải Hoa bọn họ kéo qua tới này đó đất phó hiện tại vẫn là từng khối bùn khối, này đó bùn khối là từ sứ thạch khu vực khai thác mỏ khai thác ra tới sứ thạch, sau đó trải qua gõ thoái, tối đá giã gạo bằng sức nước giã đánh thành phấn trạng, đào tẩy, đi tạp chất, lắng động lại từ từ bước đi xử lý tốt, lại làm thành bùn khối. Hiện tại còn không thể trực tiếp sử dụng, còn phải dùng thủy tới điều hòa lại xử lý một chút, mới trở thành có thể trực tiếp sử dụng đất phó. Ôn Đoán trước dạy bọn họ đem bùn khối chế thành đất phó. Sau đó mới bắt đầu kéo phôi thành hình. Ôn Loan ướt ướt tay, sau đó bẻ một khối so thành nhân nắm tay lớn một chút đất phó, phóng tới đĩa quay trung tâm, dùng chân một chút khởi động bàn đạp, làm đĩa quay chuyển lên, sau đó nàng bắt đầu xoa bùn, chỉ thấy ở Ôn Loan đôi tay dưới tác dụng, một đống bùn ở lực ly tâm dưới tác dụng không ngừng cất cao, sau đó lại bị Ôn Loan tay nhỏ áp xuống đi. Đem bùn xoa mềm định hảo trung tâm sau, Ôn Loan một bàn tay chỉ cắm ở trung tâm điểm thượng, bắt đầu khai trung tâm. Sau đó làm thành một cái ly trạng, tiếp theo vô đế phòng nước, chỉnh thể cất cao, làm hình dạng, sửa sang lại chi tiết, ở cao tốc chuyển động đĩa quay thượng, lực ly tâm dưới tác dụng, này đó thoạt nhìn hết thể đều thực dễ dàng, rất đơn giản. Thức mau, không đến nửa khắc chung thời gian Ôn Nhoắn liền làm một cái bụng to, cái miệng nhỏ bình hoa ra tới. Đây là một cái thực hảo ngoạn việc, trong nhà hài tử thấy Ôn Nhoắn làm mẫu một lần sau, mỗi người đều xuẩn xuẩn muốn thử. May mắn Ôn Nhoắn sớm có đoán trước. Làm Ôn Gia Thụy nhiều làm mấy cái truyền luân, làm cho bọn họ chính mình đi chơi. Sau đó Ôn Nhoắn ở bên cạnh chỉ đạo bọn họ như thế nào trước xoa bùn, định trung tâm, vô đế phòng nước, cất cao, từ từ. Đừng nói tiểu hải tử, Vương Thị thấy đều tưởng chơi chơi, vì thế người một nhà ở trúc chế trong viện chơi bùn chơi đến vui vẻ vô cùng. Ôn Gia Mỹ cũng ngăn cản không được dụ hoặc, cũng gia nhập. Thật vất vả, nàng chính mình làm một cái chén ra tới, cao hứng đứng lên, chuẩn bị bắt được một bên. Sau đó dán chút đồ án đi lên. Nàng tâm tình có điểm kích động, đứng lên thời điểm, chân vừa trượt, cả người sau này đảo. Ở nàng bên cạnh Ngô Khải Nghiệp chạy nhanh đứng lên tiếp được nàng. Cẩn thận, trên mặt đất có thủy, thực hoạt. Ngô Khải Nghiệp là biết Ôn Gia Mỹ hòa ly cùng nàng nhà chồng sự, hơn nữa có thai, nghĩ thầm nàng cùng chính mình giống nhau, đều là một cái số khổ người. Tiểu cô sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nghĩ lại mà sợ, đứng vững sau nói một tiếng tạ. Vương Thị cũng lo lắng nàng ra ngoài ý muốn đâu. Gia Mỹ, chơi thứ này, làm cho mà nơi nơi ướt, ngươi vẫn là đừng đùa. Chờ hai tử bình an sinh hạ tới lại chơi cũng không muộn. Cái này tiểu viện mà không có phô thạch, vẫn là đất đỏ mà, ướt liền càng trượt. Ôn Gia Mỹ lắc lắc đầu, ta đi bên cạnh học. Thứ này đỉnh hảo ngoạn. Nàng phát giác chính mình đối cái này hảo cảm hứng thú, hiện tại tứ ca một nhà dưỡng nàng, nhưng nàng lại không có gì vội có thể giúp đỡ tứ ca một nhà. Nàng nghe nói Ôn Đoán tính toán kiến một cái gốm sứ xưởng. Nàng học xong về sau có thể làm gốm sứ tới chợ giúp tứ ca một nhà. Vương Thị thấy nàng thích cũng không ngăn cản, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ôn Gia Thụy giúp nàng đem công cụ đều dọn tới rồi một bên khô mát địa phương, cẩn thận chơi, đừng mệt. Ôn Gia Mỹ cười gật gật đầu. Kế tiếp nhật tử Ôn Gia Mỹ học được nghiêm túc, mỗi ngày ăn cơm no đi học, hơn nữa nàng rất có thiên phú, là nhiều người như vậy chung nhanh nhất nắm giữ muốn quyết. Nô Khải Hoa hai huynh đệ cũng mang theo hải tử cũng ở Ôn Loan ra ở mấy ngày, học tập mấy ngày. Sau đó mấy người lại rời đi trận địa đi Ngô Gia Thôn, mới lôi kéo một xe các loại hình dạng đồ sứ trở về thử thiêu chế. Bất quá nhóm đầu tiên thiêu ra tới hiệu quả không tốt, rất nhiều đều có cái khe, nhưng mọi người đều không có để ý. Thất bại lại đến một lần là được. Người một nhà ở nhà luyện được càng thêm cân mẫn. Nô Khải Nghiệp cùng Nô Khải Hoa còn ấn ôn ngoan giáo biện pháp, tân kiến một cái hầm trú ẩn, tới thiêu chế bọn họ làm được đồ sứ. Muốn làm ra cao phẩm chất đồ sứ, là yêu cầu kinh nghiệm, thất bại rất nhiều lần sau, lộng hơn một tháng, đại gia mới tổng kết ra kinh nghiệm, nhưng cái này làm cho người một nhà dị thường cao hứng. Nhưng đây là không có thượng men gốm, thượng men gốm sau, thiêu pháp lại là không giống nhau. Nô Khải Hoa lại đi mua thời đại này các loại men gốm liêu trở về học thượng men gốm. Sau đó ôn đoán phát hiện, ôn gia mỹ vẽ tranh phi thường có thiên phú, nàng họa ở các loại đồ sứ thượng đồ án phi thường tinh mỹ, sắc thái phối hợp cũng làm người cảm thấy rất hài hòa, thực thoải mái. Ôn đoán kiếp trước đọc mùng một thời điểm, nàng mê thượng chế tác gốm sứ, chơi một năm, nhìn rất nhiều thư, chính mình cũng làm quá rất nhiều thực nghiệm, đem một hàng công nghệ đều lộng thấu triệt. Cái này triều đại gốm sứ nghiệp cũng là phi thường phát đạt. Rất nhiều tinh mỹ đồ sứ hiện thế, sứ thanh hoa, hoa văn màu sứ đồ sứ đều xuất hiện. Đồ sứ rất nhiều tiểu xưởng đều có làm, nhưng tinh mỹ, độc đáo như là sứ thanh hoa, hoa văn màu sứ lại phân biệt từ hai đại thế gia thống lĩnh phong tao. Ở gốm sứ rơi có nam thanh bắc màu chi xưng. Phương Nam là thanh gia lấy sứ thanh hoa nổi tiếng, phương Bắc là thái gia lấy hoa văn màu sứ nổi tiếng hậu thế. Ôn Oán không tính toán cùng bọn họ tranh, nàng chuẩn bị lấy men màu đánh ra tên tuổi. Bất quá hết thể chờ năm sau lại nói. Bận rộn thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, bất chi bất giác năm cũng càng ngày càng gần. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, chỉ là không có hạ tuyết. Ôn Oán vẫn như cũ mỗi ngày buổi chiều đều lên núi cấp Nạp Lan Cẩn Niên trị tay. Bởi vì gần nhất Ôn Oán đều là cách Nhật liền dùng mây tía cho hắn trị liệu, hắn tay đã khôi phục chi giác, thậm chí có thể linh hoạt vận động. Người tay đã mau hảo, về sau liền không cần thi châm. Ta ngày mai liền không lên núi. Ôn Đoán bắt khởi cuối cùng một cây kim châm, tiêu độc, phóng hảo. Nhanh như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên, ta cảm thấy vẫn như cũ không có trước kia có lực. Nếu không ngươi tiếp tục châm cứu mấy ngày. Ôn Đoán chừng hắn một cái, người này là chắc nghiện rồi. Đó là bởi vì ngươi mỗi ngày cột lấy nó động đều không thể động. Cơ bắp không được đến huấn luyện, đương nhiên sẽ không kính. Ngươi buổi tối ngủ thời điểm, trộm rèn luyện một chút, thực mau liền khôi phục như thường. Nạp Lan Cẩn Niên không nói chuyện. Ta đi làm. Ngày mai liền không tới, chính ngươi lại ăn mấy ngày dược là được. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua đồng hồ cát, thời gian thượng sớm. Nạp Lan Cẩn Niên, ta đêm nay muốn ăn dê nướng nguyên con. Ôn Loan nhíu mày, người này gần nhất có chút bắt bẻ, luôn là gọi món ăn, mấy ngày hôm trước, mỗi ngày muốn ăn cá hầm cải chua, ăn cá liền tính, kia cá còn nếu là từ trong hồ câu lên tới, hại nàng mỗi ngày bồi hắn ở bên hồ câu cá. Ăn cá hầm cải chua ăn đến miệng nàng đều đạm ra điều tới, kháng nghị không hề ăn. Sau đó hắn lại sửa nói muốn ăn tôm, tiếp theo mỗi ngày bồi hắn câu tôm. Câu tôm thảm hại hơn. Tôm như vậy tiểu một con, ngươi nói muốn câu bao lâu mới đủ một đĩa. Người này còn làm không biết mệt. Trước kia hắn rõ ràng là làm cái gì ăn cái gì, không có như vậy khó hầu hạ a. Hiện tại ăn ghét tôm, đến phiên muốn ăn dương. Canh 4. 169 chương 169 tìm tới môn. Chương 169 tìm tới môn. Toàn dương không có, trong nhà còn có một con dê chân. Ta nướng chân dê thịt cho người ăn đi. Ôn Đoán đi ra mật thất. Nạp Lan Cẩn Niên đuổi kịp, nhàn nhạt nói, ta chỉ nghĩ ăn dê nướng nguyên con, chân dê không thể ăn. Ôn Đoán thiếu chút nữa mang cha, chân dê chẳng lẽ không phải dương. Hiện tại thời gian này đã không có dương mua, ngày mai là trấn trên vu ngày, ta đi mua lại nướng đi. Trong núi hẳn là có thể vào núi săn một con. Vào núi săn thú. Ôn Đoán ánh mắt sáng lên, chính là ta sẽ không giết dê, ngươi sẽ sao? Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, ta sẽ không, Lâm Phong sẽ. Lâm Phong, hắn lại không phải đồ tể, sao, có, thể, sẽ, thể, dương. Chủ tử đương hắn 18 ban võ nghệ mọi thứ đều tinh thông sao. Lâm Phong tưởng nói hắn sẽ không, Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Lâm Phong, kêu hành, chúng ta chạy nhanh vào núi săn thú đi. Đi sớm về sớm. Hảo, Phong Niệm Trần lúc này duỗi lười eo đi đến, vừa lúc nghe xong lời này. Tinh thần run lên, săn thú sao? Ta cũng đi. Ôn Đoán, hảo a. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng quát người nào đó liếc mắt một cái. Phong Niệm Trần. Ta đi có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì dùng như vậy ánh mắt xem hắn? Ôn Đoán, không có a. Nạp Lan Cẩn Niên từ kẽ răng nghẹn ra một chữ, không. Vì thế Lâm Phong cũng đi theo đi, ân, hắn là phụ trách nhặt con mồi. Vì thế bốn người một người kỵ một con ngựa vô cùng cao hứng vào núi. Tiểu Hắc ở trên trời phi, siêu tầm con mồi, Đại Hôi ở phía trước vui sướng chạy, dẫn đường. Tiểu Bạch ghé vào Đại Hôi trên người, bừa bãi hưởng thụ tốc độ khoái cảm. Thiên thực lam, phong thực nhẹ, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua rậm rạp nhánh cây, sái lạc ở trong rừng lùn cây thượng, hết thể có vẻ cỡ nào yên lặng mà tốt đẹp. Đại hôi cùng tiểu hắc là phi thường hiểu biết chính mình chủ nhân, cuối cùng dương là không có săn đến, cái gì đều không có săn đến. Đại hôi, có phải hay không ngươi đem con mồi đều dọa chạy? Đại hôi tránh đi ôn ngoan ánh mắt. Ôn ngoãn, thời gian không còn sớm, không có dương liền tùy tiện ăn chút đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sắc trời, nghiêm trang nói. Ân, dê nướng nguyên con liền ngày mai lại ăn đi. Ôn ngoan chừng hắn một cái. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ cái mũi, ăn cá nướng hoặc là nướng tôm. Ôn ngoan trực tiếp quay đầu liền đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Tiểu nha đầu tính tình như thế nào lớn như vậy? Vì thế bốn người hạ sơn, cùng đi ôn ngoan ra tùy tiện ăn chút. Buổi tối, ăn no Nạp Lan Cẩn Niên nằm ở trên ghế nằm nhìn trong trời đêm minh nguyệt, chỉ cảm thấy mỗi ngày ăn mỹ thực nhật tử, thần tiên đều quyến luyến. Ngày thứ hai ôn ngoan một nhà đều đi chấn trên họp chợ, năm trước chợ, có rất nhiều đồ vật bán. Ôn gia Mỹ không có đi, nàng thân mình không có phương tiện, miễn cho đi ra ngoài không cẩn thận bị người va chạm. Nàng lưu tại trong nhà tiếp tục luyện tập làm đồ sứ. Buổi chiều thời điểm, viện môn bị chụp vang, ôn gia Mỹ cho rằng trong nhà người trở về, chạy tới mở cửa, không nghĩ tới sẽ thấy một chương nàng đời này đều không nghĩ thấy mặt. Hà Hoán Hồng thấy ôn gia Mỹ, sửng sốt một chút. Hắn phảng phất gặp được rất nhiều năm trước lần đầu tiên thấy ôn gia Mỹ bộ dáng. Thiện nhân này, như thế nào trở nên như vậy Mỹ? Ôn gia Mỹ gần nhất ở nhà ăn dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa bởi vì ôn ngoãn làm đồ ăn thực hợp nàng ăn uống, ăn đến nhiều, tâm tình lại hảo, hơn nữa mang thai quan hệ, cả người đấy đà không ít, làn da cũng hảo. Trên người quần áo nguyên liệu hảo, kiểu dáng là ôn ngoãn thiết kế, thực phù hợp nàng ôn nhuyễn khí chất, cả người nhìn qua so trước kia tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cười nói, gia Mỹ. Ôn gia Mỹ thấy người tới, gương mặt tươi cười cứng đờ, nàng trực tiếp đóng cửa. Nàng thậm chí nghe thấy được trên người hắn kia sợi ác mộng mùi rượu. Hà Hoán Hồng lại sao lại làm nàng đóng lại, hắn lập tức tay duỗi ra dùng sức tướng môn đẩy ra, đi vào. Ôn Đoán ra mừng nhà mới khi, Nạp Lan Cẩn Niên đám người đưa tới hạ lễ quá hoành động, bị truyền đến ồn ào huyên náo. Bọn họ trong thôn người đều đã biết, mỗi người ngầm cười hắn đi rồi bảo. Hà Hoán Hồng liền nhịn không được đến xem. Xa xa liền thấy này cao cao tường viện, cùng đại tam tiến tòa nhà lớn. Này cậu em vợ ra thật là phát đại tài. Khó trách ngày đó nàng hòa giải ly liền hòa ly. Nguyên lai là tưởng ném xuống chính mình, về nhà mẹ đẻ quá ngày lành. Hà Hoán Hồng nhìn trong viện phơi nắng đồ vật, mắt đều lớn. Bởi vì không có tủ lạnh, thời đại này, đối đồ ăn tốt nhất bảo tồn biện pháp trừ bỏ ướp, đó là hong gió. Hong gió đồ vật gửi một đoạn thời gian, lại muốn xuất ra tới phơi một chút, miễn cho nó ẩm lại mốc meo biến chất. Hôm nay ánh mặt trời hảo, trong nhà người liền đem trong nhà hàng khô đều lấy ra tới phơi phơi nắng. Cho nên rộng mở tiền viện, phơi nắng các loại quả khô, còn có một ít hoa keo, bào ngư, tổ yến chờ hàng khô. Hà Hoán Hồng tiến lên, xem đến mắt đều thẳng. Cần Nhi gần nhất miệng đặc biệt điêu, luôn là nháo suy nghĩ ăn tổ yến, chính là tổ yến hắn nơi nơi đều tìm không thấy địa phương tới mua. Nghe tiệm tạp hóa lao bản nói, kia đồ vật quý giá đâu, một lượng tổ yến liền phải mấy chục lượng bạc. Ôn gia Mỹ sắc mặt biến đổi, chạy nhanh ngăn đón hắn, ngươi muốn làm sao? Chúng ta đã hòa ly, nơi này không chào đón ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Hà Hoán Hồng nghĩ đến cái gì, dừng bước chân. Hắn muốn lôi kéo Ôn Gia Mỹ tay. Ôn Gia Mỹ nghe thấy được mùi rượu, nàng chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, ngươi chạy nhanh đi. Ngươi không sợ ta tứ ca thấy ngươi, đánh chết ngươi. Hà Hoán Hồng đã sớm thấy Ôn Gia Thụy một nhà ở trấn trên, hắn mới lại đây. Hắn lại hướng Ôn Gia Mỹ tới gần. Ôn Gia Mỹ lại sau này lui lại mấy bước. Hà Hoán Hồng thấy nàng tránh chính mình như rắn giết, trong lòng một cổ tử tà hỏa bốc lên. Trang cái gì ngọc khiết băng thành, hoa cúc đại khuê nữ đâu, đều bị chính mình chơi tàn. Chờ lừa nàng trở về, có nàng chịu. Hắn không có lại rửa qua đi, vẻ mặt hối ý nói, Gia Mỹ, ta biết trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, cả ngày say rượu thương tổn ngươi, ta hiện tại đã sửa đổi. Cần Nhi chỉ là cái ngoài ý muốn, nàng sinh hạ hài tử sau, liền sẽ đi. Về sau trong nhà chỉ có ngươi một cái, ta bảo đảm. Ôn Gia Mỹ không muốn nghe hắn nói này đó, ngươi cút đi. Về sau cái kia ra vô luận có nàng không có nàng, ta đều sẽ không lại trở về. Không quay về. Hà Hoán Hồng nhìn này tòa nhà lớn, trong viện mỗi một cái trúc cái sàng thượng phơi đồ vật, hắn liền tính cầu cũng muốn cầu nàng trở về a. Hà Hoán Hồng trực tiếp quỳ xuống, quăng chính mình hai cái bàn tay, Gia Mỹ, ta biết ta trước kia không phải người, làm ra rất nhiều thương tổn chuyện của ngươi, ta cho ngươi xin lỗi, cho ngươi quỳ xuống tới xin lỗi. Ta cầu ngươi cùng ta trở về đi. Ta biết sai rồi, ta thể ta về sau đều sẽ không lại thương tổn ngươi. Ngươi không thích Cần Nhi, ta đuổi nàng đi. Ôn Gia Mỹ nghe xong lời này càng thêm cảm thấy người nam nhân này tâm ngoan độc, một nữ nhân vì hắn hoài hài tử, nói đuổi đi liền đuổi đi. Nàng lắc lắc đầu, ngươi đã chết nảy tâm đi. Ta sẽ không theo ngươi trở về. Ngươi có đi hay không, lại không đi ta liền kêu người. Hà Hoán Hồng nghe xong lời này, trong lòng lửa giận càng tăng lên, chỉ là hắn nhìn thoáng qua trong viện đồ vật đè ép xuống dưới. Hắn lại chịu chính mình hai cái tát. Canh năm. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo điệu điệu kia. Cảm ơn. Đại gia ngày mai thấy. 170 chương 170 cứu mạng. Chương 170 cứu mạng. Gia Mỹ, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Ngươi xem, ngươi đi rồi mấy ngày này ta ăn không ngon, ngủ không tốt, cả người đều gầy. Cảm giác chính mình tựa như lành nghề thi đi thịt. Gia Mỹ, ta hiện tại mới biết được chính mình không rời đi ngươi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta, cùng ta về nhà đi. Hà Hoán Hồng đích xác gầy không ít, đó là bởi vì trong nhà không có bạc, cần nhi trong bụng nhi tử mỗi ngày đều phải ăn thịt, không ăn thịt liền ăn không ngon. Hắn không thể không đi ra ngoài thủ công kiếm bạc mua thịt nàng ăn, buổi tối về đến nhà lại muốn chiếu cố nàng, mệt gầy. Nay hai tháng, hắn thật sự chịu đủ rồi, mệt chết hắn. Hắn nương cũng nói mệt đến không được, làm chính mình tìm Ôn Gia Mỹ trở về làm việc, nàng hầu hạ không được cần nhi. Nếu không phải vì nàng trong bụng tôn tử, nàng đã sớm không hầu hạ, quá có thể lăn lộn. Ôn Gia Mỹ lắc lắc, ngươi đã chết nảy tâm đi. Ta sẽ không lại đi theo ngươi. Chạy nhanh rời đi. Ta tứ ca mau trở lại. Hà Hoán Hồng thấy hắn quỳ xuống tới cầu nàng, nàng đều không đáp ứng, trong lòng hỏa khí như bậc lửa khí thùng xăng, quay một chút, tặc đi lên. Hắn khi nào ở Ôn Gia Mỹ trước mặt như vậy ăn nói khép nép quá. Tiện nhân này ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Hà Hoán Hồng cọ một chút đứng lên. Ôn Gia Mỹ thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn tức giận, nàng sợ tới mức xoay người ra bên ngoài chạy. Sau đó lên tiếng hô to, cứu mạng A. Cứu mạng A. Hà Hoán Hồng lập tức liền xông lên trước bắt được tay nàng. Ôn Gia Mỹ hét lên một tiếng, chạy nhanh ném ra hắn, tiếp tục đi phía trước chạy. Nay một chảo, thủ hạ chân trượt xúc cảm làm hắn mùi rượu phía trên, phát lên một cổ tử tà hỏa. Hắn lập tức liền nhào hướng Ôn Gia Mỹ. Ôn Gia Mỹ té ngã trên mặt đất, bụng một trận đau, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, quăng Hà Hoán Hồng hai bàn tay, dùng chân một chân đá văng ra hắn, tiếp tục bỏ dậy ra bên ngoài chạy. Hà Hoán Hồng khí đỏ hai mắt, hắn nhanh chóng bỏ dậy, xông lên trước, kéo lấy nàng dùng sức vùng. Ôn Gia Mỹ cả người ngã ngồi trên mặt đất, đau bụng đến không được. Hà Hoán Hồng cả người bổ nhào vào trên người nàng. Không cần, ta trong bụng có ngươi hài tử, không cần. Nô Khải Nghiệp lôi kéo một xe gạch đất lại đây, đi vào ngoài cửa, thấy viện môn không có quan, có chút kinh ngạc, hắn trực tiếp đem xe bò, kéo đi vào, nghe thấy bên trong thanh âm, sợ tới mức sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ném xuống trong tay dây thừng chạy đi vào. Hà Hoán Hồng đang ngồi ở Ôn Gia Mỹ trên người, quăng nàng hai cái tát. Bắt đầu xé rách nàng quần áo, tiện nhân đừng nghĩ gạt ta. Ngươi chính là một cái không đẻ trứng gà mái. Có ta hài tử. Phi. Cũng không biết là ai con hoang. Ôn Gia Mỹ đau bụng đến lợi hại, cảm giác có cái gì ở giữa hai chân chảy ra, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nô Khải Nghiệp chạy qua đi, một phen kéo lấy Hà Hoán Hồng cổ áo, đem hắn kéo ra, vung lên nắm tay, liền chiều hắn trên mặt đánh đi. Hà Hoán Hồng một quyền liền bị đánh đến té ngã trên mặt đất, ngay sau đó phun ra một búng máu. Huyết còn hôn một con nhà. Nô Khải Nghiệp động tác nhanh chóng, nắm khởi hắn quần áo, đối với hắn bụng, một quyền quyền dùng sức chịu. Hắn nắm tay không đánh nữ nhân, nhưng này tiện nam hòa ly còn tới cửa làm ra như vậy dơ bẩn sự. Quả thực thiếu tấu. Hà Hoán Hồng sống trong nhung lụa khi dễ nữ hải tử là được, nơi nào là thường làm việc nặng Nô Khải Nghiệp đối thủ. Nô Khải Nghiệp lại so giống nhau nam nhân lớn lên cao tráng, sức lực không phải giống nhau đại. Hà Hoán Hồng lại phun ra một búng máu, cứu mạng. Cứu cứu ta hài tử. Một đạo nhược nhược thanh âm truyền vào Ngô Khải Nghiệp trong tai. Hắn chạy nhanh ngừng tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ôn Gia Mỹ nằm ở một mảnh vũng máu chung. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh bỏ qua Hà Hoán Hồng, chạy tới. Hà Hoán Hồng thật vất vả thoát vây, nhanh chóng chạy. Ngô Khải Nghiệp nơi nào lo lắng kia tiện nam. Hắn một tay đem nàng Ôn Gia Mỹ bế lên, phi giống nhau chạy ra đi, đừng sợ. Ta đưa ngươi đi xem đại phu. Xe bỏ quá chậm, hắn dứt khoát dùng chạy. Hắn chạy trốn mau. Thôn trưởng tức phụ xa xa thấy có người từ Ôn Loan ra chạy ra, thần sắc vội vàng, kia không phải Gia Mỹ trước kia tướng công. Nàng phía trước thấy Ôn Gia Thụy một nhà đều đi ra ngoài, trực giác không đúng, chạy nhanh chạy tới, vừa lúc thấy Ngô Khải Nghiệp ôm một thân là huyết Ôn Gia Mỹ chạy ra. Gia Mỹ làm sao vậy? Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Thím giúp ta khóa một chút môn, ta đưa nàng đi xem đại phu. Nga, Nga, Nga, Hảo, ngươi mau đi. Nô Khải Nghiệp không kịp nói thêm cái gì, vội vàng công đạo một câu, liền chạy xa. Thôn trưởng tức phụ vội vàng đóng cửa lại, lại chạy về ra tìm một phen khóa tới khóa lại. Ôn Noãn giờ phút này một nhà đang ở trấn trên một nhà trang sức phô mua đồ vật, Ôn Noãn cấp Vương Thị chọn một cái kim nạm ngọc vòng tay, thủ công thực tinh mỹ. Vương Thị vây vây tay, mãi mãi một phen tuổi, không cần mấy thứ này. Các ngươi mấy cái hải tử nhiều mua tốt hơn hảo trang điểm một chút. Nữ nhân vô luận cái gì tuổi đều phải trang điểm, làm chính mình ưu nhã già đi. Ôn Noãn lại cấp Vương Thị chọn một khoản châm nhị, một cái khổng tức kim bộ diêu, một cái lông trồn nạm châu ngọc đai buộc chán. Bởi vì trấn trên đẹp kiểu dáng không nhiều lắm, liền không có nhiều chọn, đến lúc đó đi phủ thành lại mua một ít. Nô thị nhìn chúng một bộ đồ trang sức, Ôn Nhu cùng Ôn Hinh một người chọn một cái cấm ước, còn có một chi cây trầm, một cái lắc tay. Ôn Noãn cũng chọn một chi cây trầm, sau đó lại cấp tiểu cô mua một bộ đồ trang sức cùng một cái chân châu lắc tay, còn có một cái tiểu hài tử khóa trương mệnh. Sau đó mấy người liền thanh toán bạc, rời đi. Trong nhà nam nhân đều không có, trong nhà có một đống ngọc thạch nguyên thạch, Ôn Noãn tính toán chờ dùng mây tía dưỡng hảo sau, cho bọn hắn mài giũa một khối ngọc bội. Mấy người mới ra trang sức cửa hàng đại môn, liền thấy Ngô Khải Nghiệp trên người có một nữ tử vội vàng chạy qua. Kia không phải nhị cứu cùng tiểu cô. Ôn Hinh cả kinh há to miệng. Tình huống như thế nào? Ôn Noãn cũng đã dẫn đầu chạy đi ra ngoài, nhị cứu. Ngô Khải Nghiệp nghe thấy thanh âm ngừng lại. Từ Ôn gia thôn chạy đến chân trên, 20 mấy km chạy đâu. Trên đường trừ bỏ từ Ôn gia Mỹ, đổi thành con nàng, hắn một bước cũng không dám chậm. Chỉ nghĩ càng lúc càng nhanh. Hắn thở hổn hển nhưng ưu, ngực hô hấp đều cảm thấy rất đau. Ấm. Thì nhi. Đi. Y ghề quán. Nhị cứu ngươi đừng nói chuyện, ta đã biết. Ôn Noãn đã thấy Ôn gia Mỹ trên người huyết. Cứu người quan trọng. Nàng nắm tiểu cô tay, một bên xem mạch một bên điều động mây tía rót vào thân thể của nàng. Ôn gia Thụy chạy xuống dưới, hắn thấy Ngô Khải Nghiệp mau thoát lực, chạy nhanh nói, cho ta. Ngô Khải Nghiệp không khách khí, hắn quá mệt mỏi, chạy bất động. Ôn gia Thụy trực tiếp chặn ngang bế lên Ôn gia Mỹ. Nô thị lúc này cũng chạy xuống tới. Thấy Ngô Khải Nghiệp trên lưng huyết, tiểu cô trắng bệnh sắc mặt, hơi thở thoi thóp bộ dáng, sợ tới mức tay đều run lên. Ôn gia Thụy muốn ôm nàng đi y y quán, Ôn Noãn nói, không cần đi y y quán, ta có thể trị liệu tiểu cô, cha, ôm tiểu cô lên xe ngựa. Ôn gia Thụy chạy nhanh con Ôn gia Mỹ lên xe ngựa, theo sau, Ôn Noãn liền chui vào xe ngựa. Cha, người đi bắt dược. Tiếp theo Ôn Noãn khẩu thuật một cái phương thuốc. Ôn thuần một chữ không lẩu nhớ kỹ, ta đi. Nói xong liền chạy ra. Ôn Noãn ở trong xe ngựa cấp Ôn gia Mỹ thi trầm. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu nhóm. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, linh, ái vô lại nhĩ, thỉnh ngươi ăn điểm tâm ngọt, chân, hung ba ba, giang đông thệ thủy, áp tổ, lờ nghe vũ hỏa, hồi ức. Có chút bảo bảo tên, ta thật sự đánh không ra, đánh sai, hoặc là thiếu nào đó biểu tình ký hiệu, thỉnh thứ lỗi ha. 171 chương 171 dựa vào cái gì nàng một người thương tâm khổ sở. Chương 171 dựa vào cái gì nàng một người thương tâm khổ sở. Người một nhà đứng ở xe ngựa ngoại lo lắng sốt ruột. Vương thị sốt ruột cực kỳ. Hai tử sẽ không đã không có đi. Kia khuê nữ về sau làm sao bây giờ? Nàng khuê nữ như thế nào như vậy mệnh khổ? Ôn Hậu giúp Ngô Khải Nghiệp vô bối, làm hắn càng mau xuyến quá khí. Ôn Lạc ngồi xổm xuống, đôi tay ấn Ngô Khải Nghiệp hai chân, giúp hắn buông lỏng cơ bắp. Tam tỷ nói chạy xong bước như vậy ấn một chút cơ bắp sẽ không như vậy toan. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh đứng ở xe ngựa ngoại, Noãn tỷ nhi yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần. Cha, chúng ta về trước ra đi. Mẫu thân, ngươi mang những người khác thuê xe bò trở về. Hảo. Ôn Gia Thụy lập tức lên xe ngựa, ra xe ngựa hướng rời đi. Ôn Thuần thực mau liền chạy về tới. Nô Khải Nghiệp lúc này cũng khá hơn nhiều, đại gia chạy nhanh đi chấn ngoài cửa ngồi xe bò. Xe bò thượng. Nô thị hỏi chính mình nhị ca rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nô Khải Nghiệp nhìn thoáng qua Ôn Nhu mấy cái hài tử, châm trước đem sự tình giải thích một lần, chỉ nói thấy Hà Hoán Hồng ngồi ở Ôn gia Mỹ trên người đánh nàng, không có nói mặt khác. Vương thị tức giận đến cả người phát run. Quả thực khinh người quá đáng. Về đến nhà, Ôn Noãn ở trên đường đã giúp Ôn gia Mỹ dùng mây tía dưỡng quá thân thể, lại thi châm giúp nàng ngừng huyết. Ôn gia Thụy đem giúp nàng ôm về phòng, chạy tới thiêu nước cấm. Sau đó Ôn Noãn giúp nàng lau khô thân thể thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lúc này Ngô thị đám người cũng đã trở lại. Ôn Gia Thụy nghe nói ra sao Hoán Hồng làm chuyện tốt, hắn trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài. Ngô Khải Nghiệp lo lắng hắn dưới sự giận dữ làm ra chuyện gì, chạy nhanh đuổi theo đi. Ôn Gia Mỹ đã tỉnh, bụng cũng không đau, nàng bắt lấy Ôn Noãn tay hỏi, Noãn tỷ nhi ta hải tử. Mọi người đều nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn cũng không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ là lắc lắc đầu. Ôn Gia Mỹ bắt lấy Ôn Noãn tay buông ra. Ôn Noãn kéo Ôn Gia Mỹ tay, tiểu cô đừng thương tâm, hài tử giảng chính là duyên phận, hoặc là hắn cũng cảm thấy không thích hợp đi vào thế giới này đi. Ôn Gia Mỹ chạy xuống nước mắt, hơn nữa càng lưu càng hung. Nàng đại khái cùng hài tử trời sinh không có duyên phận đi. Vương thị lau nước mắt, ta đáng thương quê nữ. Nô thị lúc này trên hảo dược đoan tiến vào, nàng thấy đại gia này biểu tình, cũng đoán được cái gì. Kia hài tử là tiểu cô về sau hy vọng. Nàng đôi mắt một sáp, trộm lau một chút nước mắt. Sau đó đi tới mép giường, tiểu muội, trước đem rửa uống lên, thân thể quan trọng, dưỡng hảo thân thể, ngươi về sau cái gì đều sẽ có. Ôn Đoán đem Ôn Gia Mỹ đỡ lên, tiểu cô, hảo hảo dưỡng hảo thân thể, ngươi như vậy là thân giả đau, thủ giả mau. Dựa vào cái gì thương tổn ngươi người quá đến tiêu giao sung sướng, mà ngươi ở chỗ này thương tâm khổ sở. Ngươi về sau hẳn là quá đến hảo hảo, làm những cái đó thương tổn ngươi người hối hận. Hơn nữa ngươi không hảo hảo tồn tại, như thế nào thế hải tử báo thù? Ôn Gia Mỹ nghe xong lời này ngẩn ra, thật lâu sau, nàng mới một lau nước mắt, tiếp nhận Ngô thị trong tay chén thuốc, ta không có việc gì, ta nhất định hảo hảo tồn tại. Đúng vậy, dựa vào cái gì nàng một người thương tâm khổ sở? Ôn Gia Mỹ trong lòng lần đầu tiên đối một người như thế chi hận. Nàng phải vì hài tử báo thù, nàng muốn hắn đau đớn muốn chết. Ôn Gia Mỹ nghĩ đến Ôn Đoán phía trước nói qua nói, cái kia Cần Nhi trong bụng hài tử nói không chừng không phải Hà Hoán Hồng. Đại gia thấy Ôn Gia Mỹ ngoan ngoãn uống thuốc, dẫn theo tâm thả xuống dưới. Dược là có yên giấc thành phần, Ôn Gia Mỹ uống thuốc xong sau, thực mau liền ngủ đi qua. Vương thị không yên tâm nàng, cầm rổ kim chỉ canh giữ ở mép giường. Ôn Gia Thụy cùng Ngô Khải Nghiệp đi Hà Gia thôn lại không có tìm được Hà Hoán Hồng người, lại tức vội vàng đã trở lại. Hà Hoán Hồng lo lắng Ôn Gia Thụy đánh tới cửa, đã sớm mang theo Dương Tử tức phụ trốn đi. Kế tiếp mấy ngày Ôn Gia Thụy đi vài lần Hà Gia thôn cũng chưa tìm được hắn, sau lại Ôn Gia Mỹ biết hắn đi tìm Hà Hoán Hồng tính sổ, làm hắn đừng đi, không cần lại quản hắn. Ôn Gia Thụy liền không có lại đi, chỉ là trong lòng nghĩ về sau gặp, vẫn là đến thế tiểu muội báo thủ. Hắn Ôn Gia Thụy muội muội không phải dễ khi dễ như vậy. Trải qua Ôn Gia Mỹ một chuyện, Ôn Đoán cảm thấy nhà nàng hẳn là cũng mua vài người trở về. Hiện tại nàng là Tuệ An huyện chúa, liền tính mua người cũng sẽ không có cái gì. Ôn Đoán đem ý nghĩ của chính mình nói cho người trong nhà. Người một nhà biểu tình đều có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là chưa từng có nghĩ tới loại này khả năng tính. Ôn Đoán liền nói, về sau sao nhóm gia nghiệp chỉ biết càng lúc càng lớn, không chỉ có muốn mua chút hạ nhân trở về, còn muốn thỉnh rất nhiều đứa ở hỗ trợ làm ruộng, xử lý đất hoang. Kia tòa núi hoang ta tính toán đầu xuân sau liền loại thượng dược tài, này đó dược liệu cần phải có đứa ở xử lý. Hơn nữa năm sau, trong huyện cửa hàng muốn trang hoàng, muốn khai trương, cũng yêu cầu tin được người đi quản lý. Ôn Đoán đem tính toán của chính mình nói ra. Thỉnh người không bằng mua người, mua tới người bồi dưỡng ra tới, bán mình khế nắm ở trong tay chính mình, cũng không cần lo lắng người chạy. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, là cái này lý. Nô thị chỉ là không thể tưởng được nàng cũng có xử nô gọi tì một ngày, có điểm không chân thật. Ôn Đoán cười cười, kia ngày mai chúng ta liền đi phủ thành mua người đi. Làm người môi giới người đem người mang đi ngự kim phố kia tòa phủ đệ. Ôn Gia Thụy vừa nghe liền minh bạch. Làm người môi giới người đem người mang đi ngự kim phố kia phủ đệ, kia chính là huyện chúa phủ, ngự tứ thần thợ phủ, nhưng cái đó người môi giới người cũng không dám chọn chút không người tốt. Ôn Thuần nghe xong liền nói, vừa lúc chúng ta ngày mai đi phủ thành đem công khóa giao. Ngày mai cũng mua cái đầu bếp nữ cùng người gác cổng, sau đó trực tiếp lưu tại kia tòa phủ đệ. Năm sau đại ca bọn họ đi Lộc Sơn thư viện đọc sách, buổi tối hạ học sau hồi phủ trụ, cũng có người chiếu cố một chút. Nô thị nghe xong gật đầu nói, cái này chủ ý hảo. Bằng không mấy huynh đệ ở phủ thành không có người chiếu cố, nàng cũng không yên tâm. Tuy rằng tam huynh đệ đều sẽ giặt quần áo nấu cơm, nhưng là bọn họ thời gian đều là lấy tới đọc sách, quý giá đâu, sao lại có thể lấy tới dùng ở này đó việc vặt vãnh thượng. Nô thị cùng cái này triều đại người giống nhau, đều có tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao tư tưởng. Hơn nữa tri thức thay đổi vận mệnh, ở Ôn Đoán trên người không phải được đến thực tốt chứng thực sao. Nô thị hiện tại mỗi đêm đều đi theo học tập đâu. Sáng sớm ngày thứ hai người một nhà liền xuất phát đi phủ thành. Ôn Gia Mỹ bởi vì tiểu nguyệt tử đến ở nhà tĩnh dưỡng, Vương thị lưu tại trong nhà chiếu cố nàng. Ôn Đoán làm tốt cơm sáng, làm đại hôi mang cho Nạp Lan Cẩn Niên thời điểm, thuận tiện viết tờ giấy cho hắn. Hiện tại Ôn Đoán không dùng tới sơn cấp Nạp Lan Cẩn Niên châm cứu sau. Nạp Lan Cẩn Niên mỗi ngày buổi chiều đều sẽ xuống núi ăn cơm. Có đôi khi sẽ ước thượng Ôn Đoán vào núi săn thú, chỉ là vào núi săn thú phân đội nhỏ lại càng lúc càng lớn. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu cũng đi theo đi, sau lại Phó Vinh tới xem xét công trường tiến triển thời điểm, đã biết cũng đi theo đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn bọn họ liền phiền, nghĩ thầm vẫn là ăn cá cùng tôm hảo, sau đó hắn rốt cuộc không nghĩ lại ăn dê nướng nguyên con. Trên núi, Nạp Lan Cẩn Niên thu được Ôn Loan tờ giấy nhỏ, hắn nhìn thoáng qua, liền đem tờ giấy thu được trong ngăn kéo, nơi đó đã có vài tờ giấy. Hơn nữa xem chữ viết đều là xuất từ một người tay. Hắn đem ngăn kéo khép lại, đứng lên, Lâm Phong, chuẩn bị ngựa. 172 chương 172 mua người. Chương 172 mua người. Ôn Gia Thụy giá xe ngựa tới rồi phủ thành, đi trước nhà nước người môi giới, tìm cái người môi giới làm nàng chọn một ít tốt hạ nhân đưa đi ngự kim phố cho bọn hắn chọn. Sau đó hắn mới giá xe ngựa hoàn hồn thợ phủ. Cô nãi nãi Ôn Bảo Chân hôm nay vừa lúc chịu mời đi lễ thư phu nhân ra, tham gia thưởng mai yến. Lễ thư là trưởng quản lễ phòng quan viên, phụ trách toàn bộ châu phủ trấn hương giáo dục, khoa cử, giáo hóa, treo biển, lễ nghi, hiến tế, tiết khánh chờ sự. Trước kia lễ thư phu nhân yến hội chưa từng có thỉnh nàng, thỉnh cũng là thỉnh nàng trưởng tẩu kia một phòng. Nhưng từ huyện tỷ nhi trung cử thiên thu yến sau, lễ thư phu nhân hai lần mở tiệc chiêu đãi đều thỉnh thượng chính mình. Không chỉ có là lễ thư phu nhân, mặt khác phu nhân đối chính mình đều khách khí nhiều. Tống gia kia một đám thân thích, cũng đối chính mình càng thêm khách khí. Hiện tại nàng ở Tống gia nói chuyện đều có phân lượng. Ôn Bảo Chân gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Nàng cùng Tống Ngọc Đình, Tống Cẩm Tú mới vừa đi ra tới đang muốn lên xe ngựa, liền thấy Ôn Gia Thụy từ người môi giới ra tới, sau đó giá xe ngựa rời đi. Tống Cẩm Tú lôi kéo Ôn Bảo Chân ống tay áo, mãi mãi, kia không phải bốn biểu thúc. Tống Cẩm Tú lại nhìn người môi giới chiêu bài liếc mắt một cái kinh ngạc nói, bốn biểu thúc công hắn đi người môi giới làm gì? Là mua người sao? Ôn Bảo Chân nhìn qua đi, cười nhạo một tiếng, bán người liền thật, mua người. Đời này đều không thể. Không cần phản ứng hắn, đi thôi. Ôn Gia Thụy mừng nhà mới thời điểm, Ôn Bảo Chân một nhà đều không có đi. Đại phòng người đều cố ý vô tình không cùng nàng nói lên ngày đó sự. Phủ thành Ôn Bảo Chân cái gì cũng không biết, nàng căn bản cảm thấy tứ phòng phiên không dậy nổi sóng gió. Chu thị không thích Vương thị một nhà, nàng cũng không nghĩ vì thế đắc tội Chu thị cùng đại phòng. Nàng chỉ nhận Chu thị một cái tẩu tử, chỉ kêu Chu thị một tiếng tẩu tử. Tống Cẩm Tú nhìn kia chiếc xe ngựa, trong lòng có nghi hoặc, chỉ là Ôn Bảo Chân đã lên xe ngựa, nàng không nghĩ nhiều cũng đi theo lên xe ngựa. Trải qua ngự kim đầu phố thời điểm, Tống Cẩm Tú nhịn không được vén lên mảnh, nhìn thoáng qua cái kia rộng lớn sạch sẽ túc nghiêm đường phố. Lại thấy được một chiếc quen mắt xe ngựa bóng dáng. Nãi nãi, ta giống như thấy bốn biểu thúc công xe ngựa vào ngự kim phố. Tống Cẩm Tú sốt ruột lôi kéo Ôn Bảo Chân ống tay áo kinh ngạc nói. Xe ngựa chợt lóe mà qua, đã trải qua ngự kim phố đầu phố. Ôn Bảo Chân nhìn thoáng qua bên ngoài, không nhìn thấy cái gì, sau đó liền không dám hứng thú buông xuống mảnh, nhìn lầm rồi đi. Ngự kim phố bên trong ở toàn bộ châu phủ thân phận tôn quý nhất người, nghe nói là kinh thành rất nhiều triều đình trọng thần quê quán, há là tứ phòng người có thể đi vào. Tống Ngọc Đình cầm nổi lên trên bàn một khối điểm tâm, nhét vào trong miệng, hàm hồ nói không chừng cái kia chân đất đi làm xa phu đâu. Ôn Bảo Chân nghe xong trong mắt hiện lên một mạt khinh bỉ, cấp phú quý nhân ra làm xa phu, ngẫu nhiên còn có điểm đánh thưởng. Nhưng tưởng dựa điểm này tiền công cùng đánh thưởng cùng ba cái nhi tử đọc sách, có điểm si tâm vọng tưởng. Cho nên, không có bạc, nhi tử lại tiền đồ đều là thí lời nói. Nếu là Vương thị tới cầu một câu nàng, nói không chừng nàng liền giúp đỡ một chút. Đáng tiếc Vương thị người nọ đối chính mình nhưng không có sắc mặt tốt, hơn nữa Ôn Thuần Tam huynh đệ lớn như vậy mới đọc sách, cho dù có danh sư chỉ đạo, cũng không thể đọc ra cái gì đa dạng. 4-5 chục tuổi mới thi đậu cử nhân, có dám dùng. Kia một phòng quỷ nghèo chỉ thích tới cửa mượn bạc. Cẩm Tú ngươi về sau thấy đường vòng đi là được rồi. Tống Ngọc Đình là Ôn Bảo Chân lão tới nữ, từ nhỏ liền bị Ôn Bảo Chân phụng ở lòng bàn tay yêu thương. Cuộc đời không có gì yêu thích, chỉ là thích ăn. Nàng ánh mắt cực cao, bởi vì nàng thích lớn lên đẹp nam tử, chọn tới chọn đi, nhìn chúng nàng, nàng chướng mắt nhân ra dung mạo cùng xuất thân, nàng nhìn chúng, nhân ra chướng mắt nàng, kết quả 20 tuổi cũng gả không ra. Ôn Bảo Chân lần này mang nàng ra tới là muốn nhìn một chút có hay không thích hợp công tử. Đáng tiếc những cái đó nam tử đều là một bộ ghét bỏ biểu tình xem chính mình nữ nhi, nhiều xem một cái đều không muốn, ngược lại là ánh mắt đều dừng ở chính mình cháu gái thượng. Ôn Bảo Chân đối này cũng không ngại, cháu gái lớn lên xinh đẹp mỹ lệ a. Nàng đối Tống Cẩm Tú nói, ngươi cứu mãi mãi không thích Vương thị kia một phòng người, Vương thị kia một phòng người chúng ta tận lực không lùi tới chính là. Tống Cẩm Tú nghe xong liền không có lại nói mặt khác. Ôn Bảo Chân lại dặn dò Tống Ngọc Đình không cần ăn quá nhiều, muốn giảm béo. Tống Ngọc Đình có lệ đáp lời. Ôn Đoán một nhà trở lại thần thợ phủ, đơn giản làm một đốn cơm trưa. Đang muốn ăn cơm, Nạp Lan Cẩn Niên liền tới cửa. Ôn Đoán hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên liền thuận thế lưu tại trong phủ ăn cái cơm trưa. Ăn qua cơm trưa không lâu, người môi giới người liền mang theo người tới. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có đi, đứng ở Ôn Đoán bên người, nhìn nàng chọn người. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bên người Ôn Đoán, vẫn là như vậy nhỏ xinh, không đến chính mình bả vai. Hắn túi đầu liền nhìn đến nàng đỉnh đầu. Như thế nào lớn lên như vậy chậm? Là thức ăn không tốt sao? Không biết Hoàng Huynh nơi đó còn có chút cái gì ăn ngon? Ôn Đoán nhận thấy được Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi không phải có việc. Còn không đi. Nạp Lan Cẩn Niên, không nổi. Mua người là một kiện khả đại khả tiểu sự, chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn đến ở bên cạnh giúp nha đầu này đem mắt. Miễn cho nàng bị người lừa. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong nhàn nhạt quét mẹ Mìn Tử liếc mắt một cái. Mẹ Mìn Tử tim nhảy, người này ánh mắt hảo sắc bén. Nàng trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có dùng mánh lưới, mang đến người đều là toàn bộ người môi giới tốt nhất người. Nàng áp xuống trong lòng nhút nhát, cười nói, lao ra, phu nhân, huyện chúa, này đó đều là ta chọn lửa kỹ càng ra tới người. Toàn bộ người môi giới tốt nhất đều cho ta lấy ra tới. Ngươi nhìn xem có hay không nhìn chúng. Ôn Đoán đầu tiên là bằng mắt duyên chọn một ít người ra tới. Những cái đó ánh mắt luôn là nhịn không được hướng Nạp Lan Cẩn Niên xem nữ tử, nàng một cái cũng chưa tuyển. Những cái đó ánh mắt bất chính nam nàng cũng một cái cũng chưa tuyển. Loại bỏ không cần người, lại lật xem dư lại người tư liệu, cuối cùng Ôn Đoán chọn 2 tỷ muội, này 2 tỷ muội một cái 8 tuổi, một cái 7 tuổi. Là bởi vì trong nhà quá nghèo, mẫu thân liên tiếp sinh 7 cái nữ nhi mới sinh một cái nhi tử, thật sự nuôi không nổi. Liền đem trung gian 2 cái bán, 7-8 tuổi này tuổi hài tử bán đến nhiều nhất bạc. Rất nhiều gia đình giàu có mua người đều thích loại này ra thế trong sạch, sau đó tuổi không lớn lại không nhỏ, vừa lúc dạy dỗ hài tử làm nha hoàn. Sau đó nàng lại chọn 8 bởi vì trong nhà nghèo bị bán hài tử, lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 5 tuổi. 11 tuổi chính là cái nam hài, là bởi vì cha mẹ đều không còn nữa bị đại bá mua bán. Sau đó Ôn Đoán còn chọn toàn gia người, đó là chủ gia phạm vào sự một nhà 6 khẩu đều bị bán đi. Nay một nhà 6 khẩu, có 2 cái hơn 50 tuổi lão nhân, một đôi hơn 20 tuổi trẻ vợ chồng, còn có một đôi nhi nữ, nam 11 tuổi, nữ nhi chỉ có 6 tuổi. Như vậy liền chọn 16 cá nhân. Tiếp theo lại chọn một cái ở gia đình giàu có đã làm quản sự trung niên nam nhân, cùng một cái bán mình cứu cha mẹ chồng quả phụ, tổng cộng mua 18 cá nhân. Ôn Gia Thụy lại cảm thấy quá nhiều, hắn cho rằng Ôn Đoán chỉ mua 2 cái trông cửa cùng một cái đầu bếp nữ. Thần thợ phủ 2 cái một cái trông cửa, một cái nấu cơm, trong thôn một cái trông cửa. Nay 18 cá nhân, vẫn là một đống không lớn không nhỏ hài mua trở về làm gì. Canh 3. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo cổ cổ quái quái. Cảm ơn. Ngày mai tiếp tục canh 3. 173 chương 173 18 người. Chương 173 18 người. Loan tỷ nhi, này mua có thể hay không quá nhiều? Ôn Gia Thụy hỏi. Lập tức thêm nhiều người như vậy, quá dọa người. Nô thị gật gật đầu, trong nhà đều không có nhiều người như vậy, cái này người so chủ tử còn nhiều. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không nhiều lắm, ta cảm thấy còn chưa đủ. Mỗi người, nàng đều hữu dụng, nhưng không được đầy đủ là dùng để giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh. Nạp Lan Cẩn Niên, đích sắc quá ít. Xem ra hắn lo lắng là dư thừa, này tiểu nha đầu ánh mắt tạc tinh. Bất quá này người môi giới người không quá hành, miễn cưỡng đập vào mắt đã bị nàng chọn hết. Vì thế Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị hoàn toàn hết trô nói rồi. Mẹ Mìn Tử thấy Ôn Đoán lập tức mua nhiều như vậy, nhưng cao hứng. Bởi vì là nhà nước người môi giới bán người, những người này đều là trải qua giáo dưỡng ma ma chính quy dạy dỗ. Cho nên tương đối quý, 7 tuổi đến 15 tuổi muốn 15 lượng bạc một cái, 15 đến 40 tuổi muốn 20 lượng một người, 40 trở lên cùng 6 tuổi dưới đều là 10 lượng một cái. Sau đó đương qua quản sự, có tay nghề như chủ nghệ, theo thùa, tính sổ từ từ lại thêm vào nhiều hơn 5 lượng một cái. Cho nên mua người, thật sự không phải người thường ra có thể mua nổi. Ôn Đoán tổng cộng hoa 200 nhiều hai, mua 18 cá nhân. Nói thật, Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị có điểm đau lòng. Ôn Đoán tổng cộng thanh toán 250 lượng cấp mẹ Mìn Tử, làm nàng lần sau có người tốt cho nàng lưu trữ. Nhiều ra tới mấy lượng là đánh thưởng, bởi vì lần này nàng mang lại đây người, Ôn Đoán đều rất vừa lòng, chứng minh nàng là thật sự nghiêm túc chọn lựa quá. Mẹ Mìn Tử cầm bạc, mang theo dư lại người, vô cùng cao hứng rời đi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cấp ngự kim phố gia đình giàu có làm buôn bán, không nghĩ tới ra tay như thế rộng rãi. Gia đình giàu có chính là gia đình giàu có, nhân gia cách cục đều không giống nhau. Xem người cũng là vừa thấy một cái tinh, đem người môi giới vô luận tính tình cùng quy củ tốt nhất người đều chọn đi. Mẹ Mìn Tử tưởng không rõ Ôn Đoán là làm sao thấy được. Đây là nàng đương mẹ Mìn nhiều như vậy chưa từng có gặp được quá. Nàng trở về nói cho mặt khác đồng hành, những người khác còn chưa tin, cảm thấy là mẹ Mìn Tử muốn kiếm tiền thưởng, cố ý nói cho kia người nhà. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Noãn chọn người tốt sau, liền rời đi, hắn cũng có rất nhiều sự muốn nội. Ôn Noãn nhìn trước mắt 18 cá nhân, cho bọn hắn trước làm cái tự giới thiệu, sau đó lại đem Ôn Gia Thụy, Nô Thị, vẫn là chính mình huynh đệ tỷ muội đều giới thiệu một lần. Trừ cái này ra, nhà của chúng ta còn có một cái lao phu nhân cùng một cái tiểu cô. Hảo, hiện tại đến phiên các ngươi tự giới thiệu. Từ bên trái bắt đầu đi. Bên trái đúng là kia một nhà sáu khẩu. Lớn tuổi lão giả trước đứng dậy hành một cái lễ, lao nô tên thật gọi là Phùng Ngày Tường, đây là ta bà nương Phùng Thị, đây là ta nhi tử Phùng An, đây là con dâu ta Mã Bạc Hảo, đây là ta đại tôn tử Phùng Tiểu Kiện, đây là ta cháu gái Phùng Tiểu Ninh. Thỉnh chủ gia ban danh. Lao nhân môi giới thiệu đến một người, bọn họ liền tiến lên một bước hành lễ. Quy củ là cực hảo. Ôn Noãn gật gật đầu, ban danh liền không cần, về sau các ngươi đã kêu hồi tên thật đi. Kế tiếp một cái khác trung niên nam nhân đi lên một bước tự giới thiệu, tiểu nhân tên thật Hạ Bình, thỉnh chủ gia ban danh. Sau đó đến cái kia quả phụ, nô tỳ kêu Lý Mai, thỉnh chủ gia ban danh. Ôn Noãn chờ bọn họ đều tự giới thiệu xong sau, sau đó chỉ đối mấy cái kêu cục đá, bốn nha, ngũ muội chờ bọn nhỏ sửa lại danh. Này rõ ràng chính là cha mẹ cũng chưa đứng đắn cho bọn hắn đặt tên. Kia hai tỷ muội phân biệt kêu mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, sau đó những người khác toàn bộ đều dùng trung dược đặt tên. Cái kia 11 tuổi nam hải kêu Thương Thuật, cấp Ôn Thuần làm thư đồng, 10 tuổi nam hải kêu Xuyên Khung cấp Ôn Hậu làm thư đồng, sau đó một cái khác 8 tuổi nam hải kêu Bán Hạ cấp Ôn Lạc làm thư đồng, sau đó còn lại nữ hải tử phân biệt từ lớn đến nhỏ phân biệt kêu Đậu Khấu, Tử Uyển, Thiên Y Liễu, Thanh Đại, Hải Nguyệt. Đậu Khấu là Ngô Thị Nha Hoàn, Thiên Y Liễu là Ôn Nhu Nha Hoàn, Thanh Đại là Ôn Hinh Nha Hoàn, Hải Nguyệt là Ôn Nhiên Nha Hoàn, Tử Uyển là Ôn Noãn Nha Hoàn. Xuân Hoa cùng Thu Kỳ thật phụ trách chiếu cố Vương Thị cùng tiểu cô. Phân công là như thế này phân công, nhưng bọn hắn về sau công tác thật đúng là không phải chiếu cố người, giống Hải Nguyệt chỉ có 5 tuổi, chính là phụ trách bồi Ôn Nhiên chơi mà thôi. Ôn Noãn tính toán quan sát một chút bọn họ làm người cùng năng lực lại làm an bài. Ôn Noãn lại đối mặt khác người trưởng thành làm ra an bài. Phùng bá ngươi về sau liền lưu tại thần thợ phủ đương quản gia, Phùng bà bà ngươi liền ở cái này trong phủ làm đầu bếp nữ. Năm sau ta đại ca bọn họ liền sẽ tới phủ thành đọc sách, đến lúc đó các ngươi liền phụ trách chiếu cố hảo bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Những người khác ngày mai toàn bộ cùng chúng ta hồi trong thôn. An bài hảo sau, Ôn Noãn nhìn bọn họ nói, từ giờ khắc này khởi, các ngươi chính là Ôn gia người, về sau vinh nhục cùng nhau. Ta yêu cầu chính là trung tâm, tuyệt đối trung tâm, một lần bất trung trăm lần không cần. Bất trung tâm người giống nhau bán đi. Về sau quản sự mỗi tháng có 2 lượng tiền công, nha hoàn cùng thư đồng có nửa lượng, đầu bếp nữ 1 lượng, về sau xem biểu hiện lại cấp ra công tiền. Hồi thôn sau ta sẽ giáo các ngươi rất nhiều đồ vật, bất luận nam nữ làm tốt lắm đều có cơ hội trở thành cửa hàng quản sự, sau đó mỗi tháng đều sẽ có cửa hàng chia làm. Nếu làm tốt lắm, ta còn có thể đem bán mình khế còn cho các ngươi, giúp các ngươi thoát ly nô tịch, cho các ngươi hậu đại có thể đọc sách thi khoa cử. Đại gia nghe xong đều trừng lớn hai mắt, có thể làm cửa hàng quản sự, thoát ly nô tịch. Ôn Noãn này phiên lời nói cho bọn họ vô hạn hy vọng, nếu có thể đương lương dân ai tưởng nhập tiện tịch. Vừa vào tiện tịch, nhiều thế hệ vì nô. Phùng An chính là bởi vì chính mình cha là nô tài, cho nên hắn vừa sinh ra chính là nô tài, hắn nhi nữ cũng là. Giờ phút này nghe xong lời này, hắn trong lòng tràn ngập hy vọng, liền tính hắn không thể, hắn cũng hy vọng hắn nhi nữ có thể thoát ly tiện tịch. Ôn Noãn cho 5 lượng bạc Phùng An cùng Phùng An tức phụ, làm cho bọn họ vội vàng trong nhà xe ngựa đi mua mấy ngày nay đồ dùng, như là chăn đông, áo đông, mặt buồn linh tinh trở về phân cho đại gia dùng. Phùng bá an trí đại gia ở phía sau cháo phòng trụ hạ, có chuyên môn cấp hạ nhân chủ sân. Đêm nay Ôn Noãn một nhà cũng ở phủ thành trụ hạ. Cơm chiều là Phùng bà tử cùng Lý Mai làm, hai người đối chính mình tay nghề đều phi thường có tin tưởng. Người một nhà nếm cũng cảm thấy không tồi. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên ăn 2 khẩu liền không ăn. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, hắn dạ dày chỉ nhận người nào đó tay nghề. Vì thế Ôn Noãn cho hắn hạ một chén mì dương xuân, hơn nữa làm Phùng bà cùng Lý Mai nếm một chút. Sau đó hai cái hổ thẹn. Nhân ra một chén đơn giản mì dương xuân đều so các nàng làm thịt kho tàu ăn ngon. Ngày thứ 2 Phùng An đi thuê 2 chiếc xe ngựa, Ôn Noãn mang theo 2 xe hạ nhân hồi thôn. Phủ thanh liền để lại Phùng bá cùng Phùng bà tử thủ. Trở lại trong thôn. Ôn Noãn tân mua trở về người bởi vì ngày thường đều không có ra khỏi phòng, cho nên trong thôn người rất dài một đoạn thời gian cũng không biết Ôn Noãn ra mua người. Liên tính Phùng An cùng Hạ Bình đi ra ngoài, thôn dân thấy, cũng chỉ tưởng Ôn Gia Thụy bằng hữu. Bất quá, cùng với nói Ôn Noãn mua chính là hạ nhân, không bằng nói Ôn Noãn mua chính là công nhân. Bởi vì nàng căn bản là không có tính toán đưa bọn họ đương hạ nhân dùng. Kế tiếp Ôn Noãn mỗi ngày ở nhà căn cứ mỗi người sở trường đặc biệt, dạy bọn họ bất đồng đồ vật. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, hoa phân lạc hành lang người nhiễm, sam chen, chân, bảo hy đại vương hoa, kỷ, vương nhiễm tử, đại tịch bồi lị 500 xử lý VIP, ái vô lại nhĩ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo 2 tháng sơn thủy quý, vũ một viên. 174 chương 174 lại tìm Phan Thế Sương. Chương 174 lại tìm Phan Thế Sương. Ôn Loan giáo Phùng An cùng Hạ Bình ghi sổ, ngay từ đầu hai người trong lòng là không phục, bọn họ vốn dĩ chính là đương quản sự, ghi sổ loại chuyện này đã sớm biết. Chính là 15 phút qua đi, bọn họ liền cảm thấy chính mình quá tự đại, đối Ôn Loan phương pháp bội phục đến không được. Kế tiếp nghe được nghiêm túc, học được nghiêm túc. Thương thuật cha trước kia là Ngọc Thạch Điêu Khắc Sư, sau lại ngộ bệnh cấp tính mất, nương cùng người chạy, hắn bị đại bá nương bán. Ôn Loan ngày đó xem hắn ngón tay có rất nhiều tiểu đau khẩu, liền đoán hắn sẽ tạo hình, cho nên nàng dạy hắn tạo hình các loại kỹ xảo. Ôn Loan còn giáo Lý Mai chú nghệ, giáo tuổi còn nhỏ nha hoàn cùng thư đồng làm gốm sứ cùng vẽ tranh. Mấy ngày thời gian, đại gia đối cái này tựa hồ cái gì đều hiểu tân chủ tử hoàn toàn thần phục. Trong lòng cảm thán, khó trách như vậy tiểu nhân tuổi liền trở thành ngự tứ huyện chúa, hơn nữa đạt được đệ nhất thần thợ danh hiệu. Cùng mua trở về người ở chung mấy ngày, Ôn Loan đối bọn họ tính tình liền có đại khái hiểu biết. Phùng An cùng Hạ Bình hai người rất có ánh mắt, hơn nữa làm việc rất có trật tự, không hổ là ở gia đình giàu có đương quá quản sự. Ngày này, Ôn Loan đối hai người nói, các ngươi theo ta đi huyện thành một chuyến. Đúng vậy, hai người cũng không hỏi, cung kính đồng ý. Đánh xe chính là Hạ Bình cùng Phùng An, hai người đều ngồi ở phía trước, Ôn Loan cùng Ôn Gia Thụy ngồi ở trong xe ngựa. Loan tỷ nhi, ngươi đi trong huyện làm gì? Ôn Gia Thụy hiếu kỳ nói. Đi xem có hay không cửa hàng bán. Cuối năm, rất nhiều cửa hàng sẽ quan phô ăn Tết. Mà có chút sinh ý không tốt cửa hàng khả năng liền trực tiếp không thuê hoặc là bán ra. Ôn Gia Thụy nghe xong liền không hỏi lại. Ôn Loan đi trước một chuyến người môi giới, nàng muốn tìm Phan Thế Sương nhìn xem cái kia phố gần nhất không có người bán cửa hàng. Là Hạ Bình đi vào người môi giới tìm người, chỉ là hắn thực mau liền ra tới. Tam cô nương, người môi giới người ta nói Phan Thế Sương đã sớm không ở người môi giới làm. Không ở người môi giới làm. Ôn Loan nghe xong hơi hơi có chút kinh ngạc. Như thế nào sẽ không ở người môi giới làm? Ôn Gia Thụy nhíu mày. Ta hướng người tìm hiểu một chút. Người nọ nói Phan Thế Sương bán cửa hàng cùng đồng ruộng cấp khách nhân đều là thấp nhất giới, còn có thường xuyên đem cửa hàng cùng đồng ruộng tình hình thực tế nói cho khách nhân, hại người môi giới không có bạc kiếm, có chút cửa hàng cùng đồng ruộng bán không ra đi, bị xào. Ôn Loan, nay thật đúng là chính là thành thật Phan Thế Sương làm được ra tới sự. Bất quá này xem như chính mình gián tiếp hại hắn ném bát cơm sao. Lao ra, tam cô nương, yêu cầu đi tìm Phan Thế Sương sao. Ta đã tìm hiểu hảo nhà hắn địa chỉ. Bất quá nghe nói hắn gần nhất ở bến tàu làm cu ly, thời gian này không biết hắn có hay không ở bến tàu. Ôn Loan nhìn Hạ Bình liếc mắt một cái gật gật đầu, hảo. Phùng An cùng Hạ Bình làm việc đều thực đáng tin cậy, nàng luôn luôn thích trọng dụng đáng tin cậy người. Như thế nào đáng tin cậy, tựa như vừa rồi như vậy, nàng làm Hạ Bình đi vào tìm Phan Thế Sương. Hắn liền lý giải tới rồi chính mình muốn tìm được Phan Thế Sương người này. Hắn tiến vào sau phát hiện Phan Thế Sương không ở khi, chẳng những tìm hiểu tới rồi Phan Thế Sương không ở nguyên nhân. Thậm chí tìm hiểu hắn hiện tại có khả năng ở địa phương cùng nhà hắn ở nơi nào. Tất lớn nhất khả năng bảo đảm chính mình có thể ở ngắn nhất thời gian tìm được người này. Cùng đáng tin cậy người cùng nhau làm việc, có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì không cần nhiều lời, cũng không cần lặp đi lặp lại nhiều lần hạ đạt mệnh lệnh, sự tình cơ bản có thể một bước đúng chỗ. Vì thế xe ngựa liền trước quay đầu hướng bến tàu đi đến. Ninh Viễn huyện có một cái đại vận hà, mỗi ngày đều có rất nhiều con thuyền trải qua. Này liền dẫn tới Ninh Viễn huyện rất nhiều sinh ý đều tương đối vượng, bởi vì lui tới khách thương tương đối nhiều. Giờ phút này vừa lúc có thuyền hàng cập bờ, rất nhiều cu ly, xếp hàng chờ khiên hóa. Phùng An đem xe ngựa xử đến một bên. Ôn Gia Thụy đối nơi này rất quen thuộc, hắn trước kia thường xuyên tới làm công, hắn đối Ôn Loan nói, người ở đây nhiều, ngươi đừng đi xuống. Ta đi tìm ngươi Phan Bá. Ôn Loan gật gật đầu. Ôn Gia Thụy xuống xe ngựa đối Hạ Bình cùng Phùng An nói, các ngươi liền lưu tại trong xe ngựa. Ta đi tìm người là được. Hai người cho rằng Ôn Gia Thụy ý tứ là làm cho bọn họ lưu tại trong xe ngựa bảo hộ Ôn Loan, liền gật gật đầu. Kỳ thật là Ôn Gia Thụy cảm thấy bọn họ không quen biết Phan Thế Sương, chính hắn một cái đi tìm người là được. Ôn Gia Thụy đã ở đội ngũ thấy Phan Thế Sương ở nơi nào. Hắn đi qua cùng Phan Thế Sương nói vài câu. Phan Thế Sương liền đã đi tới. Hắn cùng Ôn Gia Thụy cùng nhau lên xe ngựa. Gia Thụy huynh, Loan tỷ nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phan Thế Sương xoa xoa cái chắn hãn, vừa rồi chính xếp hàng khiêng đầu gỗ. Đem đầu gỗ từ trên thuyền khiêng đến xe đẩy tay thượng, lại đưa đi bó tuổi phô, mỗi năm căn đầu gỗ có thể kiếm một văn tiền. Tưởng thỉnh Phan Thế Bá giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Ôn Đoán, ta tưởng mua Tĩnh Phúc phố toàn bộ phố cửa hàng. Phan Thế Sương. Ôn Gia Thụy. Ôn Gia Thụy, Đoán tỷ nhi ngươi vừa rồi nói cái gì? Khai quốc tế vui đùa đi. Phan Thế Sương cuồng gật gật đầu, đúng vậy. Nói cái gì đâu? Hắn giống như nghe lầm. Hắn nhất định nghe lầm. Ta tưởng mua Tĩnh Phúc phố toàn bộ phố cửa hàng. Phan Thế Sương. Không nghe lầm. Nàng thật sự muốn mua toàn bộ phố cửa hàng. Loan tỷ nhi, ngươi là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát chuyển thế sao? Đem toàn huyện sinh ý kém cỏi nhất cửa hàng đều bao. Có bạc cũng không phải như vậy hoa. Ôn Loan hơi hơi mỉm cười, ta mua sau, không ra mấy năm những cái đó cửa hàng này sẽ trở thành toàn huyện nhất vượng cửa hàng. Cho nên nàng không nghĩ tiện nghi người khác. Nàng tiểu lầu cùng tây bánh phòng khai trương sau, cái kia phố tuyệt đối sẽ vượng lên, Ôn Loan tưởng tiên hạ thủ vi cường. Mua những cái đó cửa hàng, liền tính nàng không đồ vật bán, cũng có thể thuê, về sau vượng lên, mỗi tháng thu thuê bạc đều không ít. Ôn Gia Thụy nhìn nhà mình quê nữ, mặc danh liền tin. Phan Thế Sương nhịn không được đem trong lòng phun tảo đều nói ra, ngươi từ đâu ra tự tin. Về sau ngươi sẽ biết. Ôn Loan cười cười, nàng lấy ra 10000 lượng ngân phiếu, cấp Phan Thế Sương. Phan Thế Bá đây là mua cửa hàng bạc, không đủ ngươi lại đi Ôn Gia thôn hỏi ta lấy, ngươi cứ việc giúp ta đem những cái đó cửa hàng mua. Phan Thế Sương cầm một chồng ngân phiếu, chấn kinh rồi, ngươi không sợ ta cầm này đó ngân phiếu chạy sao? 10000 lượng, đủ hắn qua mấy lời. Hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Ôn Loan cười cười, Phan Thế Bá không phải là người như vậy. Ta tin ngươi. Phan Thế Sương trong lòng mạc danh dâng lên một cổ tử cảm động, về sau hắn vì Ôn Loan này một phần tín nhiệm có thể nói là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hành, Thế Bá giúp ngươi. Nhất định giúp ngươi một gian không lẩu, toàn bộ mua tới. Phan Thế Sương đem ngân phiếu thu vào trong lòng ngực. Hắn thu không phải ngân phiếu, là một cái tiểu nữ hài đối hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng để mắt. Phan Thế Sương rời đi sau, Ôn Nhoãn mang theo Hạ Bình cùng Phùng An đi tới Tĩnh Phúc phố. Ôn Nhoãn mang theo bọn họ vẻ mặt bình tĩnh đi ở trên đường cái. Cuối năm, cái khác phố một mảnh náo nhiệt, này vẫn như cũ chỉ có vài người dạo. Nếu là này phố cửa hàng đều thuộc về ta, các ngươi cảm thấy này phố cửa hàng hẳn là như thế nào quy hoạch? Các ngươi hảo hảo xem. Trở về làm một phần kế hoạch cho ta, đây là ta đối với các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Hai người nhìn một đường tuần tra hai bên cửa hàng Ôn Đoán. Bình tĩnh gương mặt, bình đạm lời nói. Lại mặc danh gợi lên bọn họ trong ngực chí khí hùng tâm. Là. Trả lời thanh lanh lẹ, kiên định, hào khí căn vân. Ôn Gia Thụy cũng bị chính mình đứa con gái này hào khí muôn vàn, lòng có chí lớn chấn trụ. Vừa ra tay mua một cái phố. Hắn này khuê nữ như thế nào liền như vậy? Như thế can đảm. Trí tuệ như thế. Như thế khí phách. Ai có? Canh hai. Buổi chiều còn có. Nấu cơm đi. 175 chương 175 thời tiết khác thường. Chương 175 thời tiết khác thường. Đã biết Ôn Đoán tính toán, đã biết chính mình chủ tử có như vậy đại dạ tâm. Kế tiếp Phùng An cùng Hạ Bình càng thêm ra sức, hơn nữa có cái gì không hiểu đều sẽ hỏi Ôn Đoán. Ôn Đoán không phải một cái bùn xỉn người, đối với người khác thỉnh giáo, nàng từ trước đến nay biết gì nói hết. Không nửa lời dấu dếm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chính là vẫn như cũ không có hạ tuyết. Trong kinh mỗi ngày đều có thư tín tới thúc giục Nạp Lan Cẩn Niên sớm ngày hồi kinh ăn tết. Chính là hắn vẫn như cũ không có quản. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ mỗi ngày trạng vạng đều đến Ôn Nhoãn ra báo danh. Có đôi khi Phong Niệm Trần cũng tới, mua trở về người đều biết này hai người là tới ăn cơm. Hơn nữa bọn họ ăn đồ ăn, đều là Ôn Nhoãn tự mình làm. Ôn Nhoãn ở giáo Lý Mai trù nghệ thời điểm, làm được đồ ăn. Mọi người đều hưởng qua. Quả thực nhân gian mỹ vị. Ăn xong làm người dư vị vô cùng, ăn xong tưởng lại ăn. Mỗi người đều phi thường hâm mộ Nạp Lan Cẩn Niên. Bất quá hắn quá lạnh, chỉ cần hắn ở, đại gia đại khí cũng không dám xuyến một chút. Ôn Loan thấy năm cũ đều tới rồi, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Phong Niệm Trần đều không có hồi kinh tính toán kinh ngạc nói, các ngươi không trở về kinh ăn Tết sao? Không đổi, ta lo lắng sau khi trở về, lại trúng độc, sau đó thần tiên đều cứu không trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên cười như không cười nhìn nàng. Ôn Đoán chừng hắn một cái, hắn có như vậy ngu xuẩn. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng này biểu tình không khỏi cười, ngày mai liền hồi kinh, đến đói tốt nhất chút thời gian. Hôm nay hắn chính là tới cáo tử. Từ Huyền Chính cấp hai người pha trà, không khỏi xem ngây người. Ngươi biết trên núi Bách Hoa nháy mắt mở ra có bao nhiêu làm người kinh diễm sao? Đại khái liền như hắn giờ phút này tươi cười như vậy. Từ Huyền bị kinh diễm đến trà mau đầy cũng chưa phát hiện. Ôn Đoán cầm tay nàng. Đủ rồi, lại đảo sái. Tử Huyền chạy nhanh hoàn hồn, "Tam cô nương, thực xin lỗi." Ôn Noãn bãi bãi, "Không có việc gì, ngươi đi xuống đi." Tử Huyền chạy nhanh lui ra, "Thảm, Tam cô nương sẽ không đem nàng bán đi đi." Đại Tử Huyền lui ra sau, Nạp Lan Cẩn Niên mới nói, "Ngươi này nha hoàn không được." Ôn Noãn chừng hắn một cái, "Không có việc gì ngươi đừng cười." Này yêu nghiệt lúc trước cười rộ lên, nàng đều thất thần. Nạp Lan Cẩn Niên, này vẫn là hắn sai rồi. Nàng là ở thiên vị nàng nha hoàn. Ôn Noãn hiếu kỳ nói, trong cung đồ vật có như vậy khó ăn sao? Phong Niệm Trần, thật sự quá khó ăn. Tiểu sư phó, nhà ngươi cơm tất niên ăn cái gì đồ ăn? Ôn Noãn báo một chuỗi đồ ăn danh. Phong Niệm Trần bàn tay vung lên, tiểu sư phó, ta năm nay ở nhà ngươi ăn Tết. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ngày thứ hai Phong Niệm Trần còn trong ổ chăn liền trực tiếp bị Nạp Lan Cẩn Niên ném lên xe ngựa, trước một bước hồi kinh. Ngày này trời chưa sáng, Đại Hôi cùng Tiểu Hắc liền xuống núi, Ôn Noãn cấp hai người chuẩn bị rất nhiều lương khô cùng điểm tâm làm Đại Hôi mang đi cấp Nạp Lan Cẩn Niên, làm cho bọn họ ở trên đường ăn. Đại Hôi dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, lại lo lắng nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, mới lưu luyến không rời rời đi. Ôn Noãn, Đại Hôi đây là sợ chính mình ngược đãi Tiểu Bạch sao? Ôn Noãn nhìn thoáng qua tròn vo Tiểu Bạch. Ân, Đại Hôi, ngươi yên tâm, chờ ngươi trở về, tuyệt đối có một cái phi thường thon thả tức phụ nhi. Tiểu Bạch ở Ôn Noãn dưới ánh mắt run bần bật. Đại Hôi như thế nào không mang theo chính mình đi. Kế tiếp nhật tử, vẫn như cũ không có hạ tuyết. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, mùa đông hạ thật dày tuyết, mới có thể đem trong đất sâu đông chết, năm sau thu hoạch mới có thể hảo. Ninh Viễn huyện mùa đông tuy rằng sẽ không thường xuyên hạ tuyết, nhưng mỗi năm một lượng tràng đều sẽ có. Bởi vì năm gần, rất nhiều có dưỡng heo nhân gia đều bắt đầu sắt năm heo, làm giết heo hiến, thỉnh trong thôn người đi ăn giết heo đồ ăn. Đại gia cùng nhau ăn cơm thời điểm, không biết có ai nói một câu năm nay mùa đông tuy rằng lạnh, nhưng như thế nào như vậy muộn đều không dưới tuyết. Chu thị nghe xong trong lòng vừa động, nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói, thời tiết này có điểm khác thường a. Không phải là có cái gì không tốt dự triệu đi. Rất nhiều người nghe xong trong lòng lộ bột một chút. Ngày thứ hai, trong thôn liền nổi lên một cái lời đồn. Năm nay thời tiết khác thường, không dưới tuyết, đều là bởi vì Ôn Gia Thụy một nhà loại lúa mì vụ đông, đắc tội thổ địa công công, ông trời bắt đầu trừng phạt đại gia. Này lời đồn đại Ôn Noãn gia người cũng nghe nói, nô thị cùng vương thị mỗi ngày bái thần cầu Bồ Tát phù hộ ông trời chạy nhanh hạ tuyết. Ôn Gia Thụy trong lòng cũng có chút sốt ruột, mỗi ngày tỉnh ngủ liền xem có hay không hạ tuyết. Như thế lại qua hai ngày, thiên vẫn như cũ không có hạ tuyết, vì thế này lời đồn, càng diễn càng liệt. Có chút thôn dân thậm chí nhịn không được cầm cái cuốc muốn đi đem Ôn Noãn ra trong đất tiểu mạch cuốc chết. Chính là Ôn Noãn ra ruộng lúa mạch cùng ruộng lúa đều có mấy đầu lang ở ngày đêm thủ, bọn họ một tới gần, những cái đó lang liền hung ác chạy tới, mọi người đều sợ. Những cái đó thôn dân chỉ có thể đi Ôn Noãn ra gõ cửa. Ôn Gia Thụy, ngươi mau hại chết đại gia. Thiên đều không dưới tuyết. Ngươi chạy nhanh đem nhà ngươi lúa mạch sạn rớt ta. Bằng không năm sau chúng ta không có thu hoạch làm sao bây giờ. Thiên đều không dưới tuyết. Ông trời trừng phạt tới. Cầu xin ngươi mau đem những cái đó lúa mạch thiêu đi. Ôn Gia Thụy. Ngươi không phải nói, nếu ông trời có trừng phạt, ngươi một mình gánh chịu sao? Ông trời trừng phạt tới. Ngươi chạy nhanh ra tới gánh vác ca. Ngươi đây là muốn hại chết đại gia mới vừa lòng sao? Bên ngoài người ồn ào nhốn nháo, Ôn Noãn một nhà tự nhiên nghe thấy được. Lúc này viện môn mở ra, Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy cùng nhau đi ra, Phùng An cùng Hạ Bình một người một bên che chở hai người, không cho thôn dân va chạm đến bọn họ. Đại gia thấy Ôn Gia Thụy ra tới ồn ào đến càng hung, cũng không có chú ý Phùng An hai người. Ôn Gia Thụy, ngươi nhìn bầu trời đều không dưới tuyết, chạy nhanh đi sạn ngoài ruộng lúa mạch a. Chạy nhanh a. Đây là muốn hại chết người. Ôn lão gia tử cũng chớ chớ chạy tới, lao tư nhanh lên, nghe đại gia nói, đem lúa mạch sạn. Bằng không năm sau thực sự có thiên tai ngươi nhận không nổi a. Ôn Gia Thụy, Ninh Viễn huyện trước kia cũng thử qua gặp gỡ ấm đông, mùa đông không dưới tuyết. Kia lúa mạch là Bồ Tát làm loại, hiện tại mọc tốt đẹp. Không thể sạn. Không dưới tuyết năm thứ hai thu hoạch liền rất nửa. Ngươi đây là tưởng đói chết đại gia sao? Nếu thật là Bồ Tát làm loại, thiên sẽ không dưới tuyết sao? Ta mặc kệ, sạn. Bằng không tiếp theo năm thu hoạch không tốt, ngươi bồi sao? Đúng vậy. Sạn, không dưới tuyết, thu hoạch liền không hảo. Ngươi bồi đến khởi sao? Chạy nhanh đem lúa mạch sạn đi, cầu xin ngươi. Lao tứ, ngươi như thế nào như vậy gàn bướng hồ đồ? Đại gia mồm năm miệng mười nói. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay sáng sớm thời tiết liền lạnh rất nhiều, không trung cuốn vân càng ngày càng dày, giống thủy tinh mở che thái dương giống nhau. Ôn Noãn nhàn nhạt nói, hai ngày nội tất nhiên sẽ hạ tuyết, nếu hai ngày nội không có hạ tuyết, chúng ta liền đem ngoài ruộng lúa mạch đều sạn rớt. Ôn Gia Thụy kinh ngạc nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Noãn tỷ nhi, khuê nữ nói được như vậy thật nha thật răng. Nàng nên không phải là có thể hô mưa gọi gió đi. Kia trong mộng người còn có hô mưa gọi gió bản lĩnh sao? Thôn dân nghe xong lời này, lập tức lớn tiếng nói, hai ngày nội sẽ hạ tuyết. Có phải hay không thật sự a? Nếu gạt chúng ta liền một phen hỏa đem kia ruộng lúa mạch tiêu. Ôn Gia Thụy ngươi nói một câu. Ngươi nói, lại cho ngươi hai ngày thời gian, nếu là không dưới tuyết. Các ngươi liền đem lúa mạch sạ. Đúng vậy. Hai ngày thời gian, đừng nói chuyện không giữ lời. Bằng không các ngươi không sạn ta đi sạn. Ôn Noãn gật gật đầu, ta nói. Ôn Gia Thụy, ngươi biểu cái thái. Noãn tỷ nhi nói ngươi đáp ứng sao. Đúng vậy, ngươi biểu cái thái. Ôn Gia Thụy từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ta khuê nữ nói thế nào liền thế nào. Kiếc hảo, lại chờ ngươi hai ngày, không sạn rớt, ta liền báo quan. Hai ngày sau không sạn rớt, ta phóng hỏa thiêu. Mấy người hùng hùng hổ hổ đi rồi. Canh ba. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo. Chúc tía, V, ben rèn, loạn đó ho không. Cảm ơn. Ngày mai tiếp tục canh ba. 176 chương 176 trọng yếu phi thường sự. Chương 176 trọng yếu phi thường sự. Lương thực chính là nông hộ nhân gia mệnh, cái này triều đại thu hoạch không cao, một quý thu hoạch không tốt, bọn họ liền khả năng đến đói thời gian rất lâu bụng, thậm chí có người đói chết. Không trách thôn dân như thế khẩn trương. Ôn Gia Thụy đãi mọi người đi rồi, mới lo lắng sốt rồi nói, Noãn tỷ nhi hai ngày nội thật sự sẽ hạ tuyết sao? Phùng An cùng Hạ Bình dùng sùng bái ánh mắt nhìn Ôn Noãn. Tam cô nương cư nhiên mấy ngày liền không khi nào hạ tuyết đều biết. Quá lợi hại. Ôn Noãn nhìn thoáng qua không trùng, hẳn là sẽ đi. Ta cũng không dám bảo đảm, nơi này lại không có thiên văn vệ tinh. Không có dự báo thời tiết, loại sự tình này, ai nói đến chuẩn. Hai ngày sau không dưới tuyết lại tính. Dù sao những cái đó lang là sẽ không làm đại gia sạn rất những cái đó tiểu mạch. Ôn Gia Thụy, Phùng Hạ hai người, nàng cũng không dám bảo đảm. Bọn họ thật sự không biết vừa rồi làm cho như vậy nhiều người mặt, nàng làm sao dám như thế bảo đảm. Hạ Bình, Tam Cô Nương, Thiên Văn Vệ Tinh là ai? Hắn là có thể đoán trước thời tiết sao? Phùng An, có điểm giống bầu trời ngôi sao tên, có người đem xem tinh tượng có thể đoán trước thời tiết, này xem chính là Thiên Văn Vệ Tinh. Ôn Đoán. Ngàn dặm ở ngoài kinh thành. Cái này mùa đông đồng dạng là không có hạ tuyết. Chỉ là lần trước trời mưa thời điểm phiêu vài giờ nho nhỏ bông tuyết. Là rơi xuống trên mặt đất lập tức hòa tan cái loại này. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở cửa sổ trước, nhìn sắc trời, tuấn mi hơi ninh. Hắn nghĩ đến cái gì, đi ra ngoài. 30 phút qua đi, trong ngự thư phòng. Thập thất đệ như thế nào đột nhiên tới tìm chấm. Cái này hoàng đệ trở về mấy ngày rồi, trừ bỏ ngày đầu tiên nhìn thấy, mỗi ngày không thấy bóng người. Chuyện hắn tiến cung cũng đẩy nói thời tiết quá lạnh không nghĩ động. Liên tìm cái chính thức lấy cớ có lệ hạ hắn đều không muốn. Thật quá đáng. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia động tác ưu nhã uống lên một chén trà nóng đuổi hẳn sau, mới nói, đột nhiên nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường sự, quên hướng Hoàng huynh bẩm báo. Hoàng thượng nghe xong lời này nhưng thật ra tò mò, chuyện gì trọng yếu phi thường. Ở thập thất đệ trong mắt còn có trọng yếu phi thường sự sao. Hắn cho rằng liền tính Nạp Lan quốc mất nước, thập thất đệ cũng cảm thấy không quan trọng đâu. Hoàng thượng nói xong cầm lấy bát trà, uống một ngụm trà. Tuệ An huyện chúa giúp Ninh Viễn huyện chủ tới rồi 80 vạn lượng khơi thông đường sông, xây dựng thủy lợi ngân lượng, hoàng huynh ngươi tính toán như thế nào thưởng? Phúc. Hoàng thượng một ngụm trà nóng phun tới. Cho nên, thập thất đệ nói trọng yếu phi thường sự, là quên hướng Tuệ An huyện chúa thảo ban thưởng sao? Cái kia Tuệ An huyện chúa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thập thất đệ vì nàng, nhìn chằm chằm chính mình tiểu kim khố như vậy một đinh điểm đồ vật, không phải lần đầu tiên. Đây là ngươi nói, phi, thường, trọng, muốn, sự. Đây là ngại hắn tiểu kim khố quá nhiều bạc không chỗ ngồi hoa sao. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm túc nhìn hắn, bằng không đâu. Hoàng thượng, tường một ngụm lao huyết phun ở trên mặt hắn là như thế nào hồi sự. Không có ban thưởng. Quốc khố đều hư không. Một cái huyện chúa tạo phúc ba cánh, vì dân thỉnh mệnh không phải hẳn là sao. Còn muốn ban thưởng. Một cái, hai cái liền biết nhìn chằm chằm hắn tiểu kim khố. Khi dễ hắn có bạc không địa phương hoa sao. Hôm trước quý phi nương nương chẳng qua làm một cái đĩa điểm tâm cấp hoàng huynh ăn, này đều có ban thưởng. Tuệ An huyện chúa giúp hoàng huynh chủ tới rồi 80 vạn lượng, cư nhiên không có ban thưởng. Miễn cho rét lạnh nhân ra tiểu cô nương tâm, ta còn là đem kia 80 vạn lượng trở về cấp Tuệ An huyện chúa đi. Hoàng thượng. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Cẩn Niên cầm một đạo màu vàng thánh chỉ rời đi ngự thư phòng. Biết rõ người của hắn, đều biết. Hắn giờ phút này tuy mặt vô biểu tình nhưng tâm tình không tồi. Ít nhất không phải lạnh mặt. Lý Công Công đổi tới, thập thất ra, là muốn đi Ninh Viễn huyện ban chỉ sao. lao nâu nguyện ý cống hiến sức lực. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, tay già chân yếu, chờ hắn tới Ninh Viễn huyện, mùa xuân hoa nhi đều khai. Không cần. Nạp Lan Cẩn Niên đi nhanh rời đi. Lý Công Công vẻ mặt tiếc hận. Kỳ thật hắn nghĩ, nếu là suốt đêm lên đường, nói không chừng có thể ở Tuệ An huyện chúa ra ăn một đốn cơm tất niên đâu. Từ từ, hắn đến tìm hiểu một chút thập thất gia rốt cuộc phái ai đi truyền chỉ. Hắn thác đối phương mang điểm đồ vật trở về, hắn dạ dày quá tưởng niệm Tuệ An huyện chúa. Lý Công Công công đạo chính mình đồ đệ vài câu, sau đó vội vàng rời đi. Sư phó, đừng quên ta kia một phần A. Ta muốn ăn thì làm. Tiểu Quế Tử đối với Lý Công Công càng ra càng dẻo dai nện bước nói. Nạp Lan Cẩn Niên ra cung sau, liền đối với Lâm Phong nói, làm Lâm Đình Hiên tới gặp ta. Dứt lời, hắn liền xoay người lên ngựa. Lâm Phong lập tức đi thông chi Lâm Đình Hiên. Vĩnh Xương bá phủ. Lâm Đình Hiên đem Cẩn Vương ban thưởng cho hắn đồ vật đều đưa tới. Vĩnh Xương bá phủ lão phu nhân thấy cháu ngoại rất cao hứng. Nàng đã có hơn 2 năm không gặp cháu ngoại, Đình Hiên trưởng cao, càng ngày càng giống ngươi nương. Mấy năm nay đi nơi nào? Đi biên cương một chuyến. Biên cương khổ hàn, ngươi đi nơi đó làm gì? Không làm gì, chính là làm điểm tiểu sinh ý bà ngoại, đây là ta cố ý mang về tới cấp bà ngoại. Hai người một hỏi một đáp hàn huyên một chút, lão phu nhân liền nói, Thi Huyền kia hài tử hẳn là ở trong hoa viên, ngươi đi tìm nàng đi. Nàng cũng thật lâu không gặp ngươi. Đúng vậy. Lâm Đình Hiên đồng ý, liền lui đi ra ngoài, đi trong hoa viên tìm Đàm Thi Huyền. Đàm Thi Huyền là hắn biểu muội, cũng là hắn chưa quá môn thế tử, đây là hắn nương sinh thời vì hắn định ra việc hôn nhân. Đàm Thi Huyền là kinh thành có chút danh tiếng tài nữ, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đặc biệt là họa, ở kinh thành rất có danh khí. 3 năm trước đây hắn từng nghe thấy có người giáp mặt rêu cợt nàng là tài nữ lại như thế nào, còn không phải gả cho một cái không đúng tí nào bao cỏ. Khi đó hắn nhìn đến nàng vẻ mặt nan kham, sau lại còn trống khóc. Khi đó hắn là Cẩn Vương ám vệ, còn ở huấn luyện chung, chính là này thân phận không thể nói ra đi. Chỉ có thể mỗi ngày ở kinh thành giả thành bất cần đời bộ dáng. Sau lại nương triều đình triều binh, hắn được đến Cẩn Vương đồng ý, liền đi báo danh, sau đó liền bị phái hắn đi biên cương. Hiện tại chờ đến năm sau tướng sĩ thăng cấp tái sau, hắn hẳn là liền có thể quang minh chính đại phong làm phó tướng. Về sau sẽ không lại có người dễ cợt nàng gả cho một cái không đúng tí nào bao cỏ. Lâm Đình Hiên quẹo vào núi giả, đang muốn xuyên qua đi, liền nghe thấy được Vĩnh Xương bá phu nhân thanh âm. Thi Huyền, Đình Hiên đã trở lại, ngươi đi gặp một lần đi. Không thấy, mẫu thân, ngươi có thể hay không giúp ta lui việc hôn nhân này. Ta một chút đều không nghĩ gả cho hắn. Ngươi lại không phải không biết ta từ nhỏ thích chính là Kính Hiên biểu ca, không phải hắn. Lâm Đình Hiên đang muốn đi ra bước chân liền dừng. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, lời này ngàn vạn đừng nói, ngươi thanh danh từ bỏ. Mẫu thân, ngươi giúp ta lui thân đi. Ta không nghĩ lại bị người dễ cận. Ta cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hắn một cái không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, về sau thành thân, ta cùng hắn cũng không để tài a. Lại nói hắn như vậy bất ức. Mà Kính Hiên biểu ca hiện tại đã vào Hàn Lâm Viện, nghe nói Sương Bình Bá còn tưởng thế Kính Hiên biểu ca hướng Hoàng thượng thỉnh phong thế tử. Về sau Sương Bình Bá phủ đều là từ Kính Hiên biểu ca kế thừa, ta gả cho cái kia bao cỏ làm gì? Chính là, từ hôn ngươi mãi sẽ không đồng ý. Ta mặc kệ. Ta không gả hắn. Ta tình nguyện chết cũng không gả. Lâm Đình Hiên nghe đến đó liền lại nghe đi xuống, hắn xoay người về tới chính mình bà ngoại nơi đó. Như thế nào nhanh như vậy trở về? Nhìn thấy ngươi biểu muội. Không có. Lâm Đình Hiên lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở nàng trước mặt. Vĩnh Xương bá phủ lão phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, Đình Hiên, ngươi đây là có ý tứ gì? Bà ngoại, kỳ thật ta lần này tới là tưởng từ hôn. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, sao trời nhập hoài, giải tuấn ca dây lưng, chưa ngải, hoa phân lạc, ly người nhiễm, trúc tía, ái vô lại nhĩ, apple. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo. Vũ một viên, 2 tháng sơn thủy quý, tớ hỉ, mưa to. Cảm ơn. 177 chương 177 tuyết rơi. Chương 177 tuyết rơi. Cẩn Vương phủ. Lâm Đình Hiên ra Vĩnh Xương bá phủ, thậm chí còn không có tới kịp thương tâm, liền nhận được Cẩn Vương triệu kiến. Hắn nhanh chóng đi vào Cẩn Vương phủ. Thư phòng nội, Nạp Lan Cẩn Niên đối Lâm Đình Hiên nói mấy câu, sau đó trực tiếp đem thánh chỉ tùy tay ném qua đi. Lâm Đình Hiên chạy nhanh vươn đôi tay tiếp được Nạp Lan Cẩn Niên tùy ý vứt cho hắn thánh chỉ. Cẩn Vương dám ném thánh chỉ, hắn cũng không dám một tay đi tiếp. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật đã trang ở trên xe ngựa, đi sớm về sớm, đừng quên ta giao đại sự. Đúng vậy. Lâm Đình Hiên cung kính lui xuống. Lâm Đình Hiên đi ra Cẩn Vương phủ, đã có hai chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài cửa. Còn có hai gã ngự lâm quân, là hộ tống ngự tứ chi vật. Lâm Đình Hiên xoay người lên ngựa. Lúc này Phong Niệm Trần đi ra, đối hắn dặn dò vài câu, sau đó vô vô Lâm Đình Hiên bả vai, ta công đạo sự đừng quên ha. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, đang muốn giục ngựa rời đi, lúc này Lý Công Công chạy ra tới, đồng dạng đối Lâm Đình Hiên ngàn dặn dò vạn dặn dò vài câu, sau đó trịnh trọng nói, Lâm Công Tử, làm ơn ngươi. Vì thế Lâm Đình Hiên gánh vác ba người trịnh trọng làm ơn, rời đi kinh thành. Thời gian thực mau qua một ngày, ngày hôm sau vẫn như cũ đều không có hạ tuyết. Nhưng thời tiết là càng thêm lạnh, xem sắc trời có chút thôn dân lúc này cũng biết hẳn là muốn tuyết rơi. Đại gia trong lòng ngóng trông tuyết nhanh lên hạ xuống dưới. Chính là thẳng đến trời tối này tuyết đều không có hạ xuống dưới. Mọi người ôm nửa đêm sẽ hạ đi tâm thái ngủ. Ôn lão gia tử ngủ trước đều lo lắng đến nhịn không được mở cửa chạy ra đi nhìn một chuyến. Vẻ mặt lo lắng đi đến, rõ ràng chính là tưởng hạ tuyết bộ dáng, như thế nào liền không dưới đâu. Chu thị nằm ở noãn noãn trong ổ chăn cười lạnh nghi thầm, thật là ông trời có mắt. Này tuyết đêm nay ngàn vạn không cần hạ. Không, không đúng. Năm nay đều không cần hạ. Dù sao nàng có bạc, lại có tổ lương, một năm tịch thu thành, không đói chết. Qua đêm nay, nàng muốn xem vương thị kia tiện loại một nhà làm sao bây giờ. Nửa đêm, mọi người đều trong lúc ngủ mơ, không trung rốt cuộc bay là tả hạ lông ngỗng đại tuyết. Ngày thứ hai, trong thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa. Các thôn dân sáng sớm lên liền hoan hô. Tuyết rơi. Thật lớn tuyết. Hạ tuyết lạp. Quá tốt rồi. Rốt cuộc hạ tuyết lạp. Ngày nay đúng là trừ tịch, rốt cuộc hạ năm nay trận đầu tuyết. Toàn bộ thôn một mảnh tiếng hoan hô. Đại gia thấy tuyết rơi, liền không còn có đi làm ôn gia thủy đem lúa mạch non sạn. Ôn Noãn rời giường sau đứng ở dưới mái hiên hít sâu một ngụm khí lạnh, đối với không trùng hơi hơi mỉm cười. Ôn gia thủy tối hôm qua lo lắng đến ngủ không được, nửa đêm liền biết tuyết rơi, sau đó mới ngủ hạ, sáng nay khởi đã muộn. Trong nhà tân mua trở về người, vô luận tuổi đại vẫn là tiểu, đều đã ở quét tức trong viện tuyết. Phùng An cùng Hạ Bình sáng sớm lên liền bò lên trên nóc nhà quét tuyết. Hai người cảm thán, tam cô nương thật là thần cơ diệu toán. Hai người đều cảm thấy hôm trước là nàng khiêm tốn. Nàng nhất định là sẽ xem kia viên cái gì thiên văn vệ tinh. Không chỉ có là bọn họ, thôn dân đều cảm thấy ôn ngoan quá thần. Ngày đó đi nháo mấy cái thôn dân rời giường sau từng người ở cửa nhà nỉ non. Này Noan tỷ nhi miệng chẳng lẽ là có kim, nói đến hỉ thước liền tới hỉ thước, nói hai ngày nội hạ tuyết liền hai ngày nội hạ tuyết. Ta thiên, thật tuyết rơi. Noan tỷ nhi cũng quá thần đi. Chẳng lẽ kia tiểu mạch thật có thể loại? Dựa, Noan tỷ nhi miệng là khai quá quan sao. Lần sau đi sòng bạc phía trước, hỏi một chút nàng, ta hôm nay sẽ thua vẫn là sẽ thắng mới được. Ôn lão gia tử tối hôm qua không ngủ hảo, sáng sớm lên thấy một mảnh bạch, cao hứng chạy về phòng đối mới vừa rời giường Chu thị nói, tuyết rơi. Tuyết rơi. Xem ra trước kia cái kia truyền thuyết là giả. Chu thị tâm tình không tốt, tức giận nói, hạ tuyết có cái gì hiếm lạ. Mùa đông không dưới tuyết, chẳng lẽ mùa hè hạ sao? Truyền thuyết là giả. A, khoảng cách tiếp theo năm còn sớm đâu. Chờ xem. Lần này lại bị vương thị kia tiện loại một nhà tránh thoát. Chu thị trong lòng khó chịu, ở trong lòng mắng, ông trời mắt mù đi. Ôn lão gia tử nhìn bên ngoài trắng xóa nóc nhà, vẻ mặt tươi cười, hai ngày này dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Hắn thật sự lo lắng lao tứ bị thôn dân buộc muốn gánh vác trách nhiệm A. Chu thị trắng ôn lão gia tử liếc mắt một cái, không lại để ý tới hắn, đi ra ngoài. Nàng thấy chỉ có ôn gia tường ở trong sân quét tuyết, trong lòng kia sợi lửa giận cuối cùng tìm được rồi phát tiết chỗ hổng. Lão tam, sao là ngươi ở quét tuyết? Ngươi tức phụ đâu? Tiêu nàng chạy nhanh lăn ra đây đem tuyết quét tức sạch sẽ, lập tức liền phải đi từ đường tế tổ. Cư nhiên còn dám ngủ. Nàng là thái hậu nương nương sao? So lão nương còn muốn thức dậy vãn. Chú ta, an ta, còn tưởng cái gì đều không cần làm gì. Nương, mẹ kế nàng hai ngày này thân thể không nhanh nhẹn, là ta làm nàng nghỉ ngơi một chút. Lần trước Điền thị đột nhiên hôn mê, nhìn đại phu, khám ra có hỉ. Việc này hắn đã cùng cha mẹ nói. Chu thị nghe xong bất mãn, sao lạ? Cái nào nữ nhân không sinh hài tử? Chẳng qua là có, liền tiểu quý. Liền sống cũng không cần làm. Ngươi có biết hay không ngươi chủ chính là ai phong ở? Ôn lão gia tử khiển trách nói, hảo, lão tam tức phụ không thoải mái, ngươi khiến cho nàng nghỉ ngơi một chút đi. Nhanh lên đi kêu lão đại bọn họ rời giường. Đem tế tổ đồ vật chuẩn bị tốt, lập tức muốn đi từ đường. Chu thị bất mãn nói, hiện tại còn sớm như vậy, thời tiết như vậy lạnh, têu lao đại rời giường làm gì. Lượng ca nhi tối hôm qua đọc sách nhìn đến đã khuya đâu. Nói xong nàng lại đối với tây phòng giống to, Điền thị, chạy nhanh rời giường đem tế phẩm dọn xong, sau đó làm cơm sáng. Ngươi tưởng đói chết ta sao? Điền thị cuối cùng vẫn là bỏ lên bận việc. Trừ tịch cùng thanh minh từng nhà đều phải đi từ đường tế tổ, đây là ôn gia thôn tập tục. Mà trong thôn nhất có tiền đồ người kia sẽ là tiến từ đường cái thứ nhất hiến tế cùng phía trên nén hương người, đây chính là phi thường quang vinh sự. Thôn trưởng cùng mấy cái trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân, còn có tộc trưởng thương nghị, năm nay hay không hẳn là làm ôn gia thủy kia một phòng người phía trên nén hương. Một là bởi vì ôn thuần tam huynh đệ đã bái Lâm Sơn trưởng vi sư, nay thân phận tự nhiên là không giống nhau. Nhị là bởi vì ôn gia thủy mừng nhà mới thời điểm, tới như vậy nhiều thân phận tôn quý người. Những người đó nguyện ý cấp ôn gia thủy một nhà mặt thuyết minh nhà bọn họ nhất định là có chỗ hơn người, đáng giá người tôn trọng cùng giao hảo. Bằng không những người đó vì cái gì như vậy cấp mặt. Chính là thôn trưởng đề nghị bị trong tộc ba cái lão nhân phủ quyết. Ôn gia phú gia trưởng nữ ôn Uyển chúng cử thiên thu hiến, đây chính là thiên đại quang vinh. Đây chính là ôn gia liệt tổ liệt tông phù hộ. Ôn gia thủy chỉ là che lại một tòa căn phòng lớn, thuần ca nhi thi đậu công danh sự bát tự đều còn không có một phía đâu. Nhận thức một ít quý nhân lại như thế nào? Lại không phải chính mình trở thành quý nhân. Ôn Uyển sự chính là đã xác định. Ngươi năm nay làm ôn gia thủy một nhà phía trên nén hương, nay không phải vả mặt ôn gia phú. Đắc tội ôn gia tổ tiên sao? Ôn Uyển không chỉ là chúng ta toàn bộ ôn gia tộc nhân kiêu ngạo, hơn nữa là toàn bộ Thái Bình Trấn, chính xác Ninh Viễn huyện, thậm chí toàn bộ Giang Hoài phủ kiêu ngạo. Ngươi là nghĩ như thế nào? Cư nhiên muốn cho ôn gia thủy một nhà phía trên nén hương. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng nhận thức mấy cái quý nhân. Thôn trưởng thấy mọi người đều phản đối, liền không lại kiên trì, nhưng hắn tổng cảm thấy một ngày nào đó, ôn gia thủy một nhà mới có thể là ôn thị nhất tộc trung nhất có tiền đồ người. Ôn gia phú kia một phòng người hư tình giả ý, hư vinh tâm bạo lều. Bọn họ cách cục căn bản là không thể cùng tứ phòng toàn gia so. Canh 2. 178 chương 178 nhận thức quý nhân không bằng chính mình làm quý nhân. Chương 178 nhận thức quý nhân không bằng chính mình làm quý nhân. Ôn Oán không biết trận này tuyết hạ xong rồi không, nàng vẫn như cũ đi ngoài ruộng nhìn thoáng qua lúa mạch cùng lúa nước tình huống. Ôn Gia Thụy cũng đi theo tới. Cha, tuyết ngừng sau lập tức làm người đem ruộng lúa tuyết thanh đi, ruộng lúa mạch không cần. Hiện tại ruộng lúa cái một tầng tuyết sẽ có giữ ấm tác dụng, nhưng tuyết hòa tan trước không rõ đi, khi đó biến thành tuyết thủy, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, tuyết thủy sẽ kết băng, liền rất có khả năng đông chết lúa mầm. Nàng đến tận cố gắng lớn nhất đào tạo ra đông lúa nước. Một năm không được liền hai năm không được, liền ba năm. Hảo. Trong đó đạo lý ôn gia thủy tự nhiên cũng minh bạch. Hai người lại về tới ra, đi dưỡng sinh viên nơi đó nhìn kia ba phần ruộng lúa cùng cái khác rau dừa trái cây. Sau đó liền vội vàng về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi từ đường tế tổ. Giờ lành, từ đường đại môn mở ra. Thôn dân một đám mặc vào bộ đồ mới hoặc là trong nhà sạch sẽ nhất tốt nhất quần áo, chọn một gánh tế phẩm đi vào từ đường ngoài cửa lớn trên đất trống. Chờ người tề liền đi vào bái tế tổ trước. Loại này thời điểm, nữ nhân là không thể tiến từ đường, đều là nam nhân đi vào, nữ nhân chỉ có thể ở bên ngoài bái tế. Trong thôn người tới không sai biệt lắm thời điểm, Chu thị mang theo đại phòng một nhà, vừa nói vừa cười chậm rãi đi tới. Ôn gia tưởng cùng Điền thị ở phía sau chọn một gánh nặng tế phẩm, đi ở mấy người quần áo ngăn nắp mấy người phía sau, cho người ta cảm giác tựa như hạ nhân giống nhau. Đại phòng một nhà, hôm nay mỗi người đều mặc một thân, hoa y y cầm phục. Mặc vàng đeo bạc đi tới từ đường đằng trước, mỗi người đều tinh thần sáng láng, thần thái phi dương. Trong thôn người tầm mắt đều không khỏi dừng ở bọn họ trên người. Hôm nay rơi xuống tuyết, thời tiết có chút lạnh, Ôn Ngọc trên người còn khoác một kiện lục cừu, cả người nhìn qua kiểu tiếu minh diễm, quý khí huyền chuyển. Nhị phòng một nhà đã sớm từ trấn trên đã trở lại, Ôn Linh thấy đại phòng một nhà tới, nhịn không được thấu qua đi. Nàng ở trong gió lạnh lạnh đến có điểm phát run, nhìn Ôn Ngọc trên người lục cừu không khỏi có chút hâm mộ, nhị tỷ. Ngươi cái này áo choàng thật là đẹp mắt. Thực ấm áp đi. Đó là, đây chính là lục cửu, một kiện liền phải 50 lượng bạc. Ôn Ngọc sờ sờ trên người lục cửu, trên mặt khó nén đắc ý. Ngươi này quần áo là năm trước lưu hành kiểu dáng đi. Ôn Ngọc nhìn Ôn Linh trên người quần áo, vẻ mặt ghét bỏ. Ôn Linh gom lại trên người bộ đồ mới, bởi vì năm nay bị đuổi ra đầm ra, mẫu thân vì tỉnh điểm bạc, liền mua năm trước cũ khoản, tương đối tiện nghi. Hiện tại bị Ôn Ngọc nói như vậy, nàng có điểm năng kham. Vốn dĩ xuyên bộ đồ mới vui sướng đều không có, nàng đứng ở bên cạnh không có nói nữa. Vĩnh Phúc thím nhìn Chu thị trên đầu kim thoa, trên tay vòng ngọc tử, còn có trên người quần áo vừa thấy liền hoạt lưu lưu, trong lòng hâm mộ đến không được. Tẩu tử, ngươi này một bộ quần áo thật là đẹp mắt, này nguyên liệu ta ở trấn trên tiệm vải không có thấy, ngươi ở huyện thành mua sao? Loại này bố một thước đến vài lượng bạc đi. Chu thị một thân đỏ sầm vạn thọ văn bộ đồ mới, hơi hơi mỉm cười, trắng nón hồng nhuận mặt. Càng thêm có vẻ nàng giống một cái sống trong nhung lụa lao phụ nhân, không phải, đây chính là có bạc cũng mua không được tán hoa cẩm, là Huyền tỷ nhi ở trước mặt hoàng thượng được tán thưởng, mới có ban thưởng. Kia hải tử hiếu thuận, đều gửi đã trở lại. Trong huyện nhưng không có như vậy đẹp màu sắc và hoa văn, nghe nói kinh thành phú quý nhân gia đa số đều là xuyên loại này nguyên liệu quần áo. Ngữ khí khó nén đắc ý. Trong thôn người nghe xong đều sôi nổi ca ngợi, Huyền tỷ nhi thật sự quá lợi hại, cư nhiên liền hoàng thượng ban thưởng đều có thể được đến. Gia phú mẹ hắn, ngươi thật sự quá hưu phúc khí, có lợi hại như vậy cháu gái, tiếp theo năm chúng ta nên sẽ không đều đến cho ngươi hành lễ đi. Nói không chừng thật đúng là sẽ, Huyền tỷ nhi cho nàng tích cốc cái cáo mệnh phu nhân trở về, chúng ta phải hành lễ. Sao có thể a? Chu thị trên mặt vẻ mặt đắc ý, cười đến đôi mắt đều mị lên. Vương thị một nhà nhận thức quý nhân có gì đặc biệt hơn người? Có bản lĩnh chính mình trở thành quý nhân a. Gia phú, ngươi là như thế nào giáo dục hài tử, giáo đến thật sự thật tốt quá. Mỗi người đều là tài tử tài nữ. Tiểu Chu thị, ngươi này cái châm cài đầu mặt trên chính là hồng bảo thạch. Lớn như vậy một viên hồng bảo thạch đến giá trị không ít bạc đi. Nghe nói Lượng ca nhi năm nay công khóa khảo hạch lại được cái ưu, quá lợi hại. Ở Lộc Sơn thư viện như vậy thư viện đều có thể đến ưu, lại quá một năm nói không chừng chúng ta thôn liền thêm một cái chẳng nguyên. Đây là Lượng ca nhi tức phụ. Lớn lên thật là đẹp mắt, này dung mạo làng trên xóm dưới đều là đầu một phần. Vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới. Trong thôn người đều vây quanh đại phòng một nhà đến gần, ngươi một lời ta một ngữ, mồm năm miệng mười nói ca ngợi nói. Ngươi một nhà như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, đầy mặt tươi cười, đối mặt mọi người truy phủng, bọn họ thân thiết mà khiêm tốn đáp lại đại gia nói. Chu thị thực hưởng thụ loại này bị mọi người truy phủng, hâm mộ cảm giác, càng thêm cảm thấy nhận thức quý nhân không bằng chính mình làm quý nhân tới sảng. Lúc này, Vương thị mang theo con cháu tới. Vương thị từ Ôn Nhu cùng Ôn Hinh nâng, mặt sau đi theo Ôn Gia Thủy đám người. Bọn họ phía sau Phùng An cùng Hạ Bình một người chọn một gánh nặng tế phẩm, đi ở nhất phía sau. Vương thị hôm nay đồng dạng xuyên một thân đỏ sẫm bộ đồ mới, bởi vì tuyết rơi, nàng còn khoác một kiện thâm tử sắc trang hoa vân cẩm ghép nối màu trắng trồn mao làm thành áo choàng, cả người nhìn qua ung dung hoa quý. Không chỉ là Vương thị, người một nhà đều khoác áo choàng, đều là dùng chân quý hồ ly mao hoặc là trồn mao làm thành, chỉnh kiện áo choàng bên trong màu lông không có một tia tạp sắc. Nam tất cả đều là màu đen trồn mao, nữ tử tất cả đều là màu trắng hồ ly mao, chỉ là bên ngoài khâu vá kia một tầng vải dệt nhan sắc không giống nhau. Ôn Loan chính là màu đỏ bạch hồ áo choàng, da bạch mạo mỹ nàng, ở tuyết trắng xoa chung, uyển như nhân gian tinh linh. Ôn Nhu chính là màu hoa hồng áo choàng, bên trong xuyên một gian màu hồng nhà táo ngoài, diễm nếu đào hoa, mỹ lệ mê người. Ôn Hinh chính là thâm tử sắc, bên trong xuyên chính là màu tím nhà táo ngoài. Nàng dung mạo cùng Ôn Nhu cực kỳ tương tự, chỉ là khoe miệng nhiều một viên tiểu trí, cười rộ lên nhiều một tia nghịch ngợm cảm. Ôn Nhiên chính là hồng nhạn, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến không được, tựa như tranh tết đi ra, thiện tài đồng nữ. Bốn phía đều là ngân trang tố khỏa thế giới, người một nhà vừa nói vừa cười đi tới, nhìn qua quả thực tựa như tiên nhân hạ phàm. Đợi cho người một nhà đến gần, thôn dân nhìn Vương thị người một nhà quần áo, lại nhìn xem Chu thị một phòng quần áo, chỉ cảm thấy phai nhạt. Thôn trưởng nữ nhi Ôn Tiêu Tiêu thấy Ôn Loan mấy tỷ muội xuyên áo choàng, thích đến không được, mẫu thân, Nhiên tỷ tỷ quần áo thật xinh đẹp. Ta cũng muốn a. Thôn trưởng tức phụ nhẹ nhàng ninh một chút Ôn Tiêu Tiêu khuôn mặt, ta tâm can, mua một kiện như vậy áo choàng bạc liền có thể cái một tòa phòng ở, mẫu thân nhưng không bạc cho ngươi mua. Cho ngươi làm một kiện vải bông áo choàng là được. Có người nghe xong tò mò hỏi thôn trưởng tức phụ, kia kêu áo choàng quần áo thực quý sao? Kia so với Chu thị bọn họ một nhà trên người xuyên y giải phục đâu? Thôn trưởng nhi tử Ôn Thư Lâm nhìn thoáng qua đại phòng kia người một nhà quần áo, Ôn Lượng bọn họ người một nhà quần áo toàn bộ thêm lên, cũng không đủ ra thủy thúc kia một kiện áo choàng quý đi. Một thôn người. Canh ba. Cảm ơn Thư Hữu Bảo Bảo, A Trúc, đánh thưởng kẹo que. 179 chương 179 bằng ngươi là ôn thần sao. Chương 179 bằng ngươi là ôn thần sao. Mọi người tức khắc nhìn xem đại phòng một phòng người, lại nhìn xem Vương thị kia một phòng người, ánh mắt phức tạp thật sự. Chu thị sắc mặt nháy mắt khó coi tới cực điểm, bị thôn người ánh mắt làm cho giống ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Ôn Gia Phú trong lòng là lại cấp lại giận, lao tứ là có ý tứ gì, biết rõ nhà bọn họ hôm nay tế tổ là muốn phía trên nén hương, bọn họ ăn mặc như vậy hoa lệ, là cố ý tới đoạt hắn nổi bật sao. Quách Thiến Ni là nhất biết hàng, tứ thúc một nhà khoác áo choàng hẳn là cái kia thập thất công tử đưa. Như vậy thượng đẳng gia thảo, chính là ở kinh thành cũng ít có người có thể ăn mặc thượng. Còn có làm áo choàng vải dệt. Chính là dệt kim vân cẩm, trong cung quý nhân chuyên dụng, tấc cẩm tấc kim. Mỗi năm sản lượng rất ít, chỉ có bộ phận trọng thần ngẫu nhiên sẽ được đến hoàng thượng ban thưởng. Có thể nói là chân chính hậu duệ quý tộc mới ăn mặc khởi. Ôn Ngọc là nhất không muốn tiếp thu sự thật người. Nàng không tiếp thu được nàng cho rằng khinh thường người, để ép nàng một đầu. Nghĩ đến Quách Thiến Nhi từ Ôn Nhiên nơi đó tìm hiểu đến, nàng phi một tiếng, phi, có gì đặc biệt hơn người, nói không chừng là nhặt nhân ra hàng xì cổ tản. Giúp nhân ra làm đầu bếp nữ, chủ tử đánh thưởng một chút áo cũ, này không phải thực bình thường sao. Ăn mặc lại xinh đẹp, cũng là đương cái hạ nhân, khoe khoang cái gì a? Chẳng qua là ở chủ tử trước mặt được mà thôi. Vĩnh Phúc tức phụ kinh ngạc nói, cái gì hạ nhân? Ôn Ngọc, ngươi không biết sao. Ngày đó tới một cái thập thất gia quý nhân, tứ thúc một nhà là giúp bọn hắn ra nấu cơm, bọn họ mới nể mặt tới một chút. Đây chính là Ôn Nhiên chính miệng nói. Không thể nào. Có ai sẽ đối trong nhà làm giúp đưa như thế hậu lễ? Lại nói còn có chi phủ đại nhân cũng tới. Có người không tán đồng nói. Hắn đưa kia chính là giường ngọc. Kia tính cái gì hậu lễ, ở phú quý nhân ra trong mắt, kia chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Chi phủ đại nhân là bởi vì bọn họ giúp hắn một cái vội, nhân ra đưa như vậy hậu lễ, rõ ràng là muốn đem ân tình còn, về sau lại vô liên quan. Miễn cho bị người cuốn lên. Thôn dân ẩn ẩn cảm thấy Ôn Ngọc nói được không đúng, chính là lại tìm không thấy mặt khác lý do. Phúc! Ôn Nhoãn nhịn không được bật cười. Ôn Ngọc mặt một hù, ngươi cười cái gì cười? Ôn Nhoãn không nói chuyện cười như không cười nhìn Ôn Ngọc, nhìn nàng một bộ ưỡn ngực đúng lý hợp tình bộ dáng. Loại này lừa mình dối người, đúng lý hợp tình vô chi, thật là buồn cười. Cư nhiên đem Ôn Nhiên lừa gạt các nàng nói thật sự. Thỉnh Nha tiếp tục bảo trì. Nàng ở một bên yên lặng thưởng thức nàng tự cho là đúng. Ôn Ngọc bị Ôn Nhoãn xem ngu ngốc giống nhau nhìn, tâm không thoải mái, đang muốn nói cái gì, tiểu Chu thị giữ nàng lại, nương, có thể dâng hương sao? Chu thị vừa nghe, cười. Nàng nhìn thôn trưởng, cười nói, thôn trưởng, có thể bắt đầu dâng hương sao? Năm nay là ai phía trên nén hương A? Huyện tỷ nhi chúng cử thiên thu hiến, đây chính là thiên đại vinh quang, tự nhiên vẫn là từ gia phú tới phía trên nén hương. Chu thị nhìn về phía Vương thị, đại tỷ. Ta nghe nói thôn trưởng đi tìm tộc trưởng nói năm nay muốn cho các ngươi phía trên nén hương, ngươi hôm nay trang điểm đến như vậy đoàn trang hoa lệ, nhà các ngươi có phải hay không tưởng phía trên nén hương, ngươi nếu là tưởng thượng, ta làm ra phú nhường cho gia thủy đi. Dù sao nhà chúng ta mỗi năm đều thượng, không kém này một năm. Chu thị nói xong cầm khăn che miệng cười lạnh. Liên tính Vương thị cố ý ăn mặc đến như vậy hoa lệ đè nặng chính mình lại như thế nào. Có tư cách phía trên nén hương chỉ có chính mình nhi tử cùng tôn tử. Chu thị chính là nghe nói, phía trước thôn trưởng ở mấy cái tộc lao nơi đó nói, năm nay muốn cho Ôn gia thụy phía trên nén hương, chính là bị mấy cái tộc lao phản đối. Này nhất định là Vương thị thừa dịp chính mình ra cùng thôn trưởng ra quan hệ hảo, cố ý chấp nối, làm thôn trưởng giúp bọn hắn nói chuyện. Đáng tiếc, dựa quan hệ, cũng so bất quá nàng con cháu có bản lĩnh A. Tộc trưởng đôi mắt lại không phải mù, ai là chân chính có bản lĩnh, có thể cho trong thôn mang đến vinh quang, bọn họ không biết sao. Tưởng phía trên nén hương. Nằm mơ. Vương thị trắng nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần ngươi làm. Chu thị muốn nói cái gì? Ôn Đoán bỗng dưng ra tiếng, Phùng An, Hạ Bình. Các nàng ra hôm nay liền phải phía trên nén hương, nàng xem ai dám cản. Phùng An cùng Hạ Bình lập tức đi rồi đi lên, lao ra, này đó tế phẩm đặt ở nơi nào. Ôn Gia Thụy chỉ từ đường trung gian một trương đại đại bàn dài, trước đặt ở cái bàn phía dưới, ta tới mang lên đi. Chu thị mặt cương một chút. Lao ra là cái quỷ gì? Thôn dân cũng kinh ngạc nhìn Ôn Gia Thụy. Vì cái gì hai người kia kêu Ôn Gia Thụy lao ra? Ôn Gia Phú nhìn Hạ Bình cùng Phùng An, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi là ai? Ôn thị gia tộc tế tổ, này đó tế phẩm há là các ngươi này đó người ngoài có thể chạm vào. Này không phải đối tổ tông không tôn kính sao? Chúng ta là chủ tử gia quản sự, xử lý chủ nhân trong nhà hết thể sự vụ, là chúng ta thuộc bổn phận sự. Ôn Gia Phú, cái gì quản sự? Ôn Gia Phú hoài nghi nghe lầm. Phùng An. Chính là chúng ta là chủ tử mua người, phụ trách hỗ trợ quản lý trong phủ hết thể sự vụ. Mua người. Cho nên bọn họ là Ôn Gia Thụy gia hạ nhân. Ôn Gia Thụy ở nhà nhiên mua hạ nhân. Ta thiên. Thôn dân hoàn toàn chấn kinh rồi. Bọn họ phía trước ngẫu nhiên thấy hai người kia luôn là ở Ôn Gia Thụy trong nhà ra vào, còn tưởng rằng là Ôn Gia Thụy bằng hữu, không nghĩ tới cư nhiên là hạ nhân. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần Tam huynh đệ bắt đầu mở ra hộp đồ ăn. Đem một tầng tầng thực rổ chuẩn bị tốt tế phẩm nhất nhất bày biện ở bàn giải thượng. Ôn Gia Phú vẻ mặt khó có thể tin, lao tứ, ngươi mua người. Nhà hắn đều không có mua người, chẳng qua này đây tiểu lầu danh nghĩa thỉnh một cái bà tử phụ trách ở nhà nấu cơm giặt rũ chờ việc thôi. Ôn Gia Thụy đem một đĩa tế phẩm từ thực rổ phùng ra tới, đặt lên bàn, hắn gật gật đầu nhàn nhạt lên tiếng, ân. Ôn Gia Phú vô cùng đau đớn nhìn hắn, lao tứ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hư vinh. Nhà ngươi có thứ gì cho nhân gia xử lý? cư nhiên học nhân ra mua người. Còn mua một cái quản sự. Không đúng, là hai cái quản sự. Đây là cho nhân ra quản lý hắn kia vài mẫu điền sao. Trang bức trang đến không có vương pháp. Ta mở ra tiểu lầu, trong nhà đều không có quản sự đâu. Kia đến gia đại nghiệp đại nhân tài sẽ yêu cầu quản sự, ngươi có biết hay không? Ngươi này không phải cố ý thỉnh hai người tới làm bộ làm tịch. Ta nghe nói ngươi tìm thôn trưởng nói năm nay tưởng phía trên nén hương, cho nên cố ý thỉnh hai người tới làm bộ làm tịch đi. Đừng trang. Đại ca làm ngươi phía trên nén hương. Ôn Noãn cười nhìn về phía Ôn Gia Phú, đại bá, ngươi lời này liền kỳ quái. Nhà ngươi không có quản sự, quan nhà ta chuyện gì? Chẳng lẽ nhà ngươi không có quản sự, nhà ta liền không thể có quản sự? Hơn nữa đầu nén hương, nếu là cha ta tưởng thượng, còn không tới phiên ngươi thượng, càng cần gì ngươi làm? Ôn Ngọc nghe xong cười nhạo một tiếng, nói được giống như ngươi cha là nhất có tư cách phía trên nén hương giống nhau, còn không tới phiên cha ta thượng. Dựa vào cái gì a? Có chút người chính là kiêu ngạo. Mục vô tôn trưởng. Ôn Noãn nhàn nhạt nói, chỉ bằng ta a. Ôn Ngọc lúc này là trực tiếp cười ra tiếng, bằng ngươi cái gì? Bằng ngươi là ôn thần sao? Bằng ngươi đi phía trên nén hương, liệt tổ liệt tông nên khóc. Ôn Ngọc lời này vừa ra, có chút người nhịn không được cười ra tiếng. Ôn thần chính là Ôn Noãn tiêu xứng. Trước kia làng trên xóm dưới ai không biết Ôn Noãn là ôn thần. Ôn Hậu vung lên nắm tay, ngươi nói ai? Ôn Thuần lạnh lùng nhìn Ôn Ngọc, không biết cái gọi là. Ôn Hinh vẻ mặt tức giận, ngươi câm miệng. Ai là ôn thần đâu? Ngươi có biết hay không ngươi ở cùng ai nói lời nói? Nhiều người như vậy ở, cũng không tin bọn họ dám động thủ. Ôn Ngọc vẻ mặt khinh thường, khiêu khích nói, nàng là ai a? Không phải ôn thần sao? Chẳng lẽ là công chúa, quận chúa, huyện chúa, hương quân, vẫn là hoàng hậu, thái hậu? Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh giá thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, bọ hệ mì ân người, trúc tía, giang đông thệ thủy, vui sướng, bảy phần chi nhất cầu vồng, vương nhiệm tử, huyện quân, thư hữu 11040618120591 chờ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, A Trúc, biến thái lọ ly, vê đút cùng nhân nhật ký. Cảm ơn. 180 chương 180 thánh chỉ đến. Chương 180 thánh chỉ đến. Ôn Hinh vừa định nói nhà ta Noãn tỷ nhi chính là hương quân. Chính là huyện chúa. Thánh thượng thân phong hương quân. Huyện chúa. Trong vòng một ngày liên tục ban phong hương quân, huyện chúa. Lãnh vẫn là hai phần triều đình phụ lộc. Phóng nhãn toàn bộ Nạp Lan quốc duy nhất một cái một ngày nội liền nhảy hai cấp huyện chúa. Lúc này tam con khoái mã rất xa hăng hái chạy tới, trung gian dẫn đầu nhân thủ trung cầm một quyển minh hoàng quyển trục, lớn tiếng nói, thánh chỉ đến. Này ba chữ có điểm quen thuộc, Ôn Hinh nhìn qua đi, lập tức câm miệng. Nàng cười như không cười nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái. Kêu biểu tình thế nhưng cùng Ôn Noãn mười phần tương tự. Thánh chỉ đến. Đây là cho ai thánh chỉ? Thôn dân đều khiếp sợ nhìn về phía người tới phương hướng. Ôn Gia Phú nghĩ đến cái gì, theo bản năng đi ra phía trước. Đi rồi vài bước, hắn nghĩ đến cái gì, lại chạy nhanh đối Ôn Lão gia tử, Lượng Ca Nhi, Chu Thị đám người vây tay, cha, nương, Lượng Ca Nhi, chạy nhanh, mau tiến lên chuẩn bị tiếp chỉ. Chu Thị tâm đều mau nhảy ra ngoài. Huyền tỷ nhi đây là cho nàng thảo cái cáo mệnh phu nhân đương sao. Nàng sốt ruột tiến lên. Đại phòng người một nhà người trên mặt khó nén vui mừng. Thôn dân thấy vậy, nghĩ đến Ôn Huyền ở kinh thành trúng cử thiên thu hiến, chẳng lẽ đây là hoàng thượng hạ chỉ cấp ban thưởng tới. Nên không phải là Huyền tỷ nhi thế Chu Thị bọn họ cầu một cái cáo mệnh phu nhân làm đi. Đây là hoàng thượng hạ chỉ ban phong. Thiên, nay thật là 8 ngày phú quý A. Ôn lão gia tử ra phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ. Ôn Gia Phú lại sốt ruột đối với mặt sau thôn dân vẫy vây tay, đại gia chạy nhanh quỳ xuống tới đón chỉ a. Ôn Gia Phú nói xong, liền cùng Ôn lão gia tử quỳ gối đằng trước. Thôn dân như mộng cũng sôi nổi quỳ xuống. Ôn Noãn người một nhà tự nhiên cũng quỳ xuống. Lúc này truyền chỉ người cũng đi tới mọi người trước mặt, ba người nhảy xuống mã. Lâm Đình Hiên nhìn quỳ gối phía trước người như mày, nhưng nơi này rậm rạp quỳ thượng trăm hào người, tính, hắn trực tiếp mở ra minh hoàng sắc quyền trục, tuyên đọc lên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng Tuệ An huyện chúa tâm hệ ba cánh, gom góp 80 vạn lượng dùng cho, Tây Bắc lầu canh tin chiến thắng liên tục, Tuệ An huyện chúa công lao cực đại, tịch tân niên khắp trốn mừng vui hết sức, ban phong Tuệ An huyện chúa mãi mãi vì tứ phẩm cáo mệnh, thưởng ngọc như ý một đôi, ngũ cốc được. Mùa tím phỉ thúy vật trang trí một kiện. Mặt sau là liên tiếp ban thưởng. Ôn Gia Phú quỳ trên mặt đất, kích động không thôi, cái gì Tây Bắc lầu canh, cái gì 80 vạn lượng hắn không nghe hiểu, chỉ nghe minh bạch Tuệ An huyện chúa, cho nên Huyện tỷ nhi ở kinh thành là phong làm Tuệ An huyện chúa, này hoàng thượng còn ban một đạo thánh chỉ hạ thôn. Khâm thử. Lâm Đình Hiên tuyên đọc xong thánh chỉ sau, hắn tầm mắt dừng ở cách đó không xa một đạo thân ảnh màu đỏ thượng, Tuệ An huyện chúa, lão phu nhân tiến lên tiếp chỉ. Ôn gia phu giơ lên đôi tay. Chu thị chỉ nghe thấy cáo mệnh phu nhân. Ha ha, nàng thành tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Chu thị kích động quỳ tiến lên hai bước giơ lên đôi tay, Chu thị tạ hoàng thượng long ân. Lâm Định Hiên nhìn hai cái liếc mắt một cái, bọn họ làm cái gì? Ôn Noãn bình tĩnh đứng lên, cũng nâng dậy Vương thị, hai người đi đến phía trước, quỳ xuống. Nãi nãi, tiếp chỉ. Ôn Noãn nhẹ giọng nói. Vương thị mắt ngấn lệ, đôi tay run nhẹ nhẹ giơ lên. Nam mơ đều không thể tưởng được, nàng cũng có như vậy vinh quang. Lâm Định Hiên đem thánh chỉ giao cho Vương thị trong tay. Thân phụ, tạ hoàng thượng long ân, vạn thuế, vạn thuế vạn vạn thuế. Lão phu nhân, Tuệ An huyện chúa mau khởi đi. Trên mặt đất lạnh lẽo, Lâm Định Hiên thuận thế nâng dậy Vương thị. Ôn gia phú đầu góc cong một tiếng, phảng phất có thứ gì ở bên trong nổ tung giống nhau, hắn hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Quỳ gối nơi đó vẻ mặt dại ra nhìn Ôn Loan tiếp nhận thánh chỉ. Chu thị sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quỳ gối nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lâm Định Hiên, Tuệ An huyện chúa, thánh thượng ban thưởng đồ vật ở phía sau trong xe ngựa. Ôn Loan đứng lên, cảm ơn Lâm công tử. Nay một đường chạy tới vất vả, tiên tiến trong phủ nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Định Hiên nhìn thoáng qua quỳ đầy đất thôn dân, cũng không có cự tuyệt, Tuệ An huyện chúa trước tế tổ đi. Ôn Loan thấy vậy liền biết Lâm Định Hiên hẳn là còn có việc muốn nói, nàng cũng không có khách khí, Lâm công tử đi trước trong phủ uống ly trà nóng, Loan Loan thân, ta theo sau liền đến. Nói xong nàng đối Hạ Bình cùng Phùng An nói, trước mang Lâm đại nhân cùng hai vị đại nhân hồi phủ chung, hảo sinh chiêu đãi. Hạ Bình cùng Phùng An lập tức tiến lên cung kính thỉnh Lâm Định Hiên cùng mặt khác hai gã hộ vệ hồi phủ. Thẳng đến truyền chỉ người rời đi, thôn dân vẫn như cũ quỳ gối tuyết địa thượng vô pháp phản ứng. Thánh chỉ là truyền cho Ôn Noãn. Ôn Noãn là Tuệ An huyện chúa. Ôn Noãn người một nhà đã đứng lên, Ôn Gia Thụy thấy đại gia vẫn như cũ quỳ liền nói, đại gia có thể đi lên, không cần quỳ. Mọi người đều không có phản ứng. Vẫn là thôn trưởng trước hết phản ứng lại đây, hắn đứng lên, Gia Thụy, Noãn tỷ nhi là chuyện như thế nào? Như thế nào thành Tuệ An huyện chúa? Noãn tỷ nhi, không đối Tuệ An huyện chúa, ngươi thật sự thành Tuệ An huyện chúa. Thôn trưởng đều có chút nói năng lộn xộn. Giang Hoài phủ ra một cái Tuệ An huyện chúa, mọi người đều biết đến, chính là không biết cái này thần bí Tuệ An huyện chúa liền ở chính mình bên người. Thiên A. Ta Thiên A. Thôn dân cảm thấy chính mình có điểm vượng, giống xét đánh giống nhau, quá chấn kinh rồi. Ôn Đoán, chỉ là giúp Hoàng thượng một cái tiểu đội, không có gì ghê gớm. Thôn trưởng tự nhiên là không tin. Hắn kích động dựng lên bà chỉ, ghê gớm. Ha ha. Ghê gớm. Những người khác lúc này cũng lục tục phục hồi tinh thần lại, một tổ ong dũng lại đây, hỏi cái gì lầu canh, cái gì 80 vạn lượng, cư nhiên có thể được đến hoàng thượng ban thưởng. Đại phong một nhà cũng đứng lên. Chu thị vẫn như cũ quỷ gối nơi đó, vẻ mặt khó có thể tin, đây là làm ác mộng đi. Đại phong một nhà vẻ mặt khó có thể hình dung biểu tình nhìn Ôn Noãn một nhà. Ôn gia phú nhìn chúng tinh phùng nguyệt Ôn gia thụy, hắn hoài nghi có phải hay không Ôn gia thụy tìm người tới giả truyền thánh chỉ. Ôn Ngọc. Này hoàng thượng có phải hay không nghĩ sai rồi? Thánh chỉ là truyền cho tỷ tỷ đi. Tiểu Chu thị trong lòng cũng là như vậy tưởng. Chỉ có nhị phòng cùng tam phòng một nhà phi thường bình tĩnh. Ôn Gia Thụy đối mặt mọi người mồm năm miệng 10 lời nói, chạy nhanh nói, thôn trưởng, việc này muộn điểm lại nói, trước tế tổ đi. Trong nhà còn có khách nhân, tổng không làm cho nhân gia chờ lâu lắm. Ôn Hinh còn không có quên phía trước sự đâu. Nàng nhìn đại phòng bên kia phương hướng, sau đó đối thôn trưởng cười nói, thôn trưởng. Ngươi nói cha ta có tư cách phía trên nén hương sao? Yêu cầu người khác làm sao? Ôn gia phú thân thể cứng đờ, mặt cọ một chút liền đỏ. Thôn trưởng trong lòng đó là một cái kích động, chính là hắn áp xuống tới, hắn nhìn về phía vài vị trong tộc lão nhân, đương nhiên có thể, này thật sự quang tông diệu tổ đại sự, phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ a. Gia thủy không có tư cách, ai có tư cách? Tộc trưởng, ngươi nói đúng đi. Tộc trưởng giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn Ôn Đoán, Vương thị cao hứng nói. Huyện chúa, ha ha hảo. Hảo. Noãn tỷ nhi đây là quang tông diệu tổ A. Chúng ta Ôn thị nhất tộc một lần nữa quật khởi. Năm nay đầu nén hương từ tứ phòng thượng, ấm tỷ tuy rằng vì nữ tử, nhưng là lại một chút không thua nam nhi, cân quắc không nhường tu mi. Là chúng ta Ôn thị một mạch nữ tử lớn lao vinh quang. Ngươi về sau đều là Ôn gia trong tộc nữ tử tấm gương. Chu thị chỉ cảm thấy ngực một cổ khí dâng lên, phúc. Thế nhưng khó thở công tâm trực tiếp phun một ngụm lao huyết. Canh hai. Buổi chiều còn có 181 chương 181 phân thịt heo. Chương 181 phân thịt heo. Nương. Ôn gia phú sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đỡ Chu thị. Bên cạnh Chu thị hộc máu, Ôn lão gia tử lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nói, lao đại, chạy nhanh bối ngươi nương đi thỉnh đại phu. Ôn gia phú gật gật đầu, hắn chạy nhanh đi bối Chu thị. Ôn gia tưởng đỡ Chu thị trở đến Ôn gia phú trên lưng. Nhưng sống trong nhung lụa hắn nào có cái gì sức lực, Chu thị vốn là có điểm mượt mà, trực tiếp bị Chu thị ép tới nằm sấp xuống. Chu thị một đầu xông vào trên mặt đất, thế nhưng đem cái trán khái xuyên một cái động. Ôn lão gia tử. Ôn gia tưởng thật sự xem bất quá đi, đại ca ta đến đây đi. Ngươi đi thỉnh đại phu đi. Dứt lời, hắn đỡ Chu thị một cái cánh tay, một cái dùng sức liền đem nàng qua đến chính mình trên lưng, con nàng bay nhanh chạy về ra. Ôn gia phú cũng vội vàng đuổi kịp, lượng ca nhi, ngươi cùng ngươi nương lưu lại nơi này tế tổ, cha đi thỉnh đại phu. Hắn là rốt cuộc không mặt mũi đãi ở chỗ này. Ôn lượng, hắn cũng muốn chạy a. Chỉ là lúc này tộc trưởng nói, hảo, đừng chậm trễ giờ lành, bắt đầu tế tổ. Tộc trưởng, Loan tỷ nhi, tẩu tử cùng gia thụy các ngươi cùng nhau phía trên nén hương. Nô thị ngươi mang theo bọn nhỏ đều tiến trong từ đường bái tế một chút tổ tiên, không có ngươi kiên trì dưỡng dục Noãn tỷ nhi, liền không có hôm nay vinh quang. Ngươi là chúng ta Ôn thị nhất tộc đại công thần. Đúng vậy. Vương thị bình tĩnh đồng ý. Hôm nay tiến từ đường phía trên nén hương, hơn nữa là người một nhà đều đi vào, xem như hoàn toàn tẩy thoát Noãn tỷ nhi Ôn thần tên. Bị kêu Ôn thần nhiều năm như vậy, đây là tộc nhân hẳn là cấp Noãn tỷ nhi một cái công đạo. Tộc trưởng lại nhìn về phía tiểu Chu thị cùng Ôn lượng, lượng ca nhi. Nếu là huyện tỷ nhi ở thiên thu bữa tiệc được đến hoàng thượng ban phong huyện chúa, lần sau tế tổ cũng làm nàng đi vào từ đường bái tế một chút tổ tiên. Đại phòng người sắc mặt vốn là khó coi, nghe xong lời này càng là lập tức khó coi tới cực điểm. Lời này ý tứ là huyện tỷ nhi không có ban phong làm huyện chúa, bọn họ về sau liền không có cơ hội tiến từ đường phía trên nén hương. Tộc trưởng đều là đức cao vọng trọng trưởng bối, giống nhau sẽ không quản thôn dân sự, chỉ lo trong tộc đại sự, như là ai phạm vào đại sai phải bị trục xuất tộc A. Tế tổ khi, thái công phân thị theo à, này đó thời điểm tộc trưởng mới ra đến. Mà tộc trưởng cũng chỉ để ý cái nào hậu bối có thể cho gia tộc mang đến vinh quang, có thể làm tộc nhân đi ra ngoài, lưng đỉnh đến căng thẳng. Ngụ ý, ai có bản lĩnh, hắn liền đối với ai nhìn với con mắt khác, phân thị theo thời điểm liền sẽ đa phần một chút. Ôn Hinh tầm mắt dừng ở Ôn Ngọc trên người, cười tủm tìm nói, nhị tỷ, hiện tại ngươi biết Noãn tỷ nhi là dựa vào cái gì sao? Ôn thần! Về sau ngươi còn dám nói một câu Ôn thần, đó chính là đối Tuệ An huyện chúa bất kính. Trường ngươi miệng ngươi cũng đến chịu. Ôn Ngọc tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là rốt cuộc không dám nói cái gì. Nàng nhấp chặt miệng, trong ánh mắt có nước mắt ở đảo quanh, lại quật cường không có làm rơi xuống. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Có gì đặc biệt hơn người? Chờ thiên thu hiến qua đi, nàng tỷ tỷ nói không chừng liền sẽ phong làm con chúa. Áp kia đoản mệnh loại một đầu. Nữ nhi bị người như vậy nhục nhã, tiểu Chu thị thấy Ôn Ngọc ủy khuất bộ dáng, nàng trong lòng tức giận đến không được. Chính là huyện chúa, thánh thượng thân phong huyện chúa, kia thân phận không bình thường, nàng cũng không dám đắc tội, chỉ có thể thiển mặt cười nói, Noãn tỷ nhi quả nhiên là cái hữu phúc khí, ngươi nhị đường tỷ sẽ không nói, ngươi đại nhân có đại lượng không cần cùng nàng so đo. Ôn Noãn gật gật đầu, đây là tự nhiên, nàng còn không xứng ta cùng nàng so đo, tính thứ gì a? Tiểu Chu thị, cơ tim tắc nghẽn đại khái chính là như thế. Thật thật là tức chết người a. Tiểu Chu thị nhìn về phía Vương thị, nàng cảm thấy Vương thị giờ phút này nhất định sẽ dùng sức cười nhạo bọn họ một nhà. Chính là không có, từ tiếp chỉ sau, Vương thị vẫn luôn liền ánh mắt đều không có cho các nàng một cái. Chỉ là ở bên cạnh cười khanh khách nhìn Ôn Noãn, vẻ mặt vui mừng. Tiểu Chu thị cảm thấy chính mình nội thương. Này so Vương thị hung hăng cười nhạo chính mình càng thêm làm nàng khó chịu. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, chưa từng có như thế bị người dẫm đạp quá. Hiện tại chỉ chờ huyện tỷ nhi bay lên chi đầu, khi đó một cái nho nhỏ huyện chúa. Hừ. Ôn Noãn nâng Vương thị, đi vào từ đường. Ôn lão gia tử chạm đến thẳng tắp, chờ Vương thị kêu lên chính mình cùng nhau đi vào. Chính là Vương thị trải qua hắn thời điểm, ánh mắt đều không có cho hắn một cái. Ôn gia thủy cùng Nô thị mang theo Ôn thuần mấy huynh đệ đi vào khi, cũng không thấy Ôn lão gia tử liếc mắt một cái. Ôn lão gia tử. Noãn tỷ nhi liền không phải hắn cháu gái. Quế Chi thành cáo mệnh phu nhân chính mình liền không phải nàng phu quân. Lao tứ còn có hay không đem chính mình đương cha? Sao lại có thể đem chính mình làm lơ? Hắn nhìn về phía tộc trưởng, chờ tộc trưởng lên tiếng làm hắn đi vào. Tộc trưởng đã sống thành nhân tinh, này Vương thị ấm áp tỷ nhi hiển nhiên không thích Ôn lão nhân a. Hơn nữa Ôn lão nhân cư nhiên đem Noãn tỷ nhi đuổi ra ra môn trụ liều tranh. Thiếu chút nữa không có đông chết. Quả thực tội ác tày trời. Nếu không phải Noãn tỷ nhi phúc lớn mạng lớn, bọn họ Ôn thị nhất tộc không phải thiếu cái huyện chúa. Bực này vinh quang sao lại đến phiên bọn họ Ôn thị nhất tộc thượng. Quả thực phát rồ, liền thân cháu gái đều có thể vứt bỏ. Tộc trưởng túi đầu giả vờ ngủ gà ngủ gật. Ôn lão gia tử. Cuối cùng Ôn lão gia tử sờ sờ cái mũi, chính mình đi vào, đứng ở Vương thị một bên. Vương thị nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ôn Đoan thượng xong hương sau, hơi chút đánh giá Từ Đường liếc mắt một cái, thấy trong Từ Đường tổ tiên giới thiệu, thế mới biết, Ôn thị gia tộc ở tiền triều chính là có tổ tông quan đến thừa tướng. Hiện tại trải qua mấy bối người, lại liền một cái đại quan đều không có. Có thể nói là thật sự xuống dốc. Thế xong tổ, Ôn Đoan một nhà đang chuẩn bị chạy nhanh về nhà. Lúc này ngày đó tới cửa nháo một cái thôn dân đã đi tới, gia thụy lao đệ, ngày đó tới cửa nháo thật là thực xin lỗi a. Lao ca có mắt không thấy Thái Sơn, không biết Đoan tỷ nhi chính là Tuệ An huyện chúa. Các ngươi ngàn vạn đừng trách ta. Khó trách Bồ Tát sẽ báo mộng cấp Đoan tỷ nhi làm nàng loại lúa mì vụ đông. Nguyên lai Đoan tỷ nhi là phúc tinh a. Tiếp theo năm ta cũng đi theo loại. Mặt khác đi nháo mấy người kia cũng đã đi tới xin lỗi. Tục ngữ nói đến hảo, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đoan tỷ nhi vừa thấy chính là có hậu phúc người. Gia thụy ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Ai u khó trách ngày đó tới như vậy nhiều hỷ thước. Ta thật là ngu muội vô tri. Nguyên lai đều là Đoan tỷ nhi phúc khí đưa tới. Đoan tỷ nhi ngươi ngàn vạn đừng cùng chúng ta loại này kẻ ngu rốt so đó a. Đối mặt mấy người xin lỗi cùng a du nịnh hót, Ôn Đoan một nhà chỉ là đẩy nói còn phải về nhà chiêu đãi truyền chỉ người, liền vội vàng rời đi, liền thái công phân thịt heo đều không có chờ. Lưu lại một thôn tâm tình khác nhau thôn dân. Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, căn phòng lớn, huyện chúa, cáo mệnh phu nhân. Ôn Gia Thụy một nhà vô thanh vô tức như thế nào khiến cho người trèo cao không nổi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tộc trưởng đem một con đại thiêu heo phân 4 phần ra tới, đây là cấp Tuệ An huyện chúa gia, đại gia có hay không ý kiến? Không có. Không có. Hẳn là. Không có. Tộc trưởng phân đến hảo. Tộc trưởng lại phân nhiều một chút đi. Ta cho ta Gia Thụy lão đệ đưa đi. Một bên đi, ai là ngươi lão đệ, luận huyết thống vẫn là ta này đường ca tương đối thân. Ta đi đưa. Thôn dân cướp phải cho nhà hắn đưa đi. Ôn Đoán gia thu được thiêu thịt heo khi còn rất ngoài ý muốn, phải biết rằng trước kia nhà bọn họ chỉ có thể một người phân thượng hơi mỏng, như cánh ve một mảnh. Còn nếu là nhất tới gần heo mông kia bộ vị thịt. Canh 3. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, 7 phần chi nhất cầu vồng, Trần Hồng, hố heo heo đánh thưởng. Đại gia lễ tình nhân vui sướng. Ngoan ngoạ. 182 chương 182 vô luận bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Chương 182 vô luận bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Ôn Đoán một nhà về đến nhà, Lâm Đình Hiên còn ở nhà chờ. Lần này Lâm Đình Hiên còn mang đến một vị lao ma ma. Lâm Đình Hiên cấp Ôn Đoán giới thiệu, Tuệ An huyện chúa vị này chính là trong cung tư chế phòng lui ra tới ma ma, am hiểu các loại theo kỹ, chuyên môn tới giáo huyện chúa tỉ tỉ theo kỹ. Lần trước Ôn Đoán làm ơn Nạp Lan Cẩn Niên tìm một cái theo kỹ tốt tú nương, khi đó Ôn Đoán ra phòng ở không cái hảo, không có địa phương cấp ma ma trụ. Hiện tại phòng ở cái hảo, Nạp Lan Cẩn Niên mới đưa người phái lại đây. Lão ma ma đi vào Ôn Đoán trước mặt cung kính cho nàng hành lễ, lão nô gặp qua Tuệ An huyện chúa. Ma ma miễn lễ, về sau ngươi chính là tỷ tỷ của ta sư phó, là nhà của chúng ta một phần tử, ngươi liền an tâm lưu lại nơi này đương một cái trưởng bối. Nhà của chúng ta không có như vậy đa lễ tiết, không cần chào hỏi. Vị này ma ma tình huống phía trước Nạp Lan Cẩn Niên có đề qua, trong nhà đã không có người, trước kia là tư chế phòng quản sự. Lui ra tới sau, kinh các đại thế gia cướp tiếp nàng đến trong phủ làm giáo dưỡng ma ma, cho nàng vinh dưỡng. Bất quá mọi người mời nàng đều cự tuyệt, nàng tưởng một mình hồi thôn dưỡng lão. Nạp Lan Cẩn Niên tìm tới nàng, nàng sở dĩ đáp ứng, cũng là vì Ôn Đoán gia rời xa triều đình, hơn nữa sinh hoạt ở trong thôn. Hoa ma ma gật gật đầu, cảm ơn Tuệ An huyện chúa. Ôn Đoán nhìn về phía Lâm Đình Hiên, giao thừa, làm Lâm công tử đi một chuyến không thể ở nhà cùng người nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, thật sự là xin lỗi. Lâm công tử nếu là không chê, ở nhà chúng ta ăn qua cơm tất nhiên, chờ phong tuyết ngừng lại rời đi đi. Lâm Đình Hiên vốn là không nghĩ quấy rầy, chính là giao thừa bên ngoài cửa hàng đều đóng cửa, hơn nữa bọn họ lương khô, ở trên đường đã ăn xong rồi. Liên tính hắn không ăn, đi theo tới hai cái cấm vệ cũng là muốn ăn, hắn liền không có cự tuyệt. Quấy rầy. Lâm Đình Hiên ba người là ăn qua cơm tất nhiên, chờ tuyết ngừng mới rời đi. Châu này cơm ba người ăn đến có điểm nhiều, đều ngượng ngùng. Thật sự là ăn quá ngon, hơn nữa bọn họ cũng đói quá mức. Lâm Đình Hiên cuối cùng minh bạch Lâm công công biết hắn tới truyền chỉ, nhìn chính mình trong mắt chứa đầy nước mắt, sau đó dặn dò chính mình nhất định phải hướng Tuệ An huyện chúa trước mặt thảo điểm điểm tâm cùng khô bỏ chờ thức ăn trở về nguyên nhân. Hắn cũng cuối cùng minh bạch thập thất ra vì cái gì làm hắn đối Tuệ An huyện chúa nói, hắn rất đói bụng. Còn có phong tiểu thần y gì hề. Ôn Noãn tiếp thu đến mấy người ngàn dặn dò vạn dặn dò. Thu thập 10 cái sọt rau dưa, 3 người một cái sọt, sau đó dư lại đều cấp kia 3 cái có thác phụ người, lại chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cùng khô bò thịt heo làm linh tinh cho bọn hắn trên đường ăn. Lâm Đình Hiên đã lên ngựa. Ôn Hình cầm một con dùng tay nải bao vây lấy hộp đi đến Lâm Đình Hiên trước mặt, "Lâm công tử, lần trước cảm ơn ngươi giúp ta. Đây là tạ lễ." Thấy Lâm Đình Hiên gương mặt thật sau, lúc này Ôn Hình lại như thế nào đều kêu không ra đại thúc. Hắn so với chính mình ca ca cũng liền lớn ta mấy năm đi. Lâm Đình Hiên tưởng thức ăn, nhận lấy, "Ôn cô nương không cần khách khí." "Cáo tử." Hai gã thị vệ cũng tưởng thức ăn, các loại hâm mộ đấu kỵ nhìn Lâm Đình Hiên thêm vào nhiều một hộp thức ăn. Ba người lưu luyến không rời bước lên hồi kinh chi lộ. Hai cái hộ vệ ngượng ngùng nói, "An Tết, kỳ thật bọn họ cũng có ngày nghỉ, có thể ở lâu 2 ngày." Kinh thành. Đêm nay là trừ tịch, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần. Tứ phẩm trở lên quan viên đều có thể mang theo gia quyến tham gia. Hoàng thượng thỉnh ăn cơm, một năm cũng liền như vậy vài lần, đây là kiểu gì vinh quang sự. Thang đại thiên nguyên điện nội, nam nữ chia làm 2 bên, ngồi đầy quần thần mệnh phụ cùng quý nữ. Yến hội còn không có bắt đầu, hoàng thượng còn không có lên sân khấu. Trong đại điện mọi người chuyện trò vui vẻ. Ở một chúng quý nữ chung, các công chúa, quận chúa nhóm ngồi ở thượng đầu, sau đó đó là Quách Minh Diễm. Quách Minh Diễm ngồi ở chỗ kia cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Ánh mắt dừng ở đối diện nào đó một người dưới vạn người phía trên vị trí thượng, nghĩ thầm, về sau liền tính là các công chúa đều đối với nàng lễ nhượng 3 phần. Tương lai Cẩn Vương Phi, bối phận cao, thân phận cao quý. Trừ bỏ Hoàng hậu, Thái hậu, lại vô người thứ 3. Giờ phút này rất nhiều người vây quanh Quách Minh Diễm nói chuyện. Minh Diễm, ngươi cùng Cẩn Vương khi nào đại hôn a? Vĩnh Xương Bá Phủ đích nữ Đàm Thi Huyền hỏi. Đại gia nghe xong đều nhìn về phía nàng. Quách Minh Diễm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vẻ mặt thẹn thùng nói, loại chuyện này như thế nào hỏi ta? Ta như thế nào biết? Hết thể chờ Thái Hậu định đoạt. Nàng cũng muốn biết ta. Chính là nàng âm thầm cầu Khâm Thiên giám người, làm cho bọn họ đi hỏi Cẩn Vương hay không bắt đầu tính hôn kỳ, bị Cẩn Vương ném đi ra ngoài. May mắn việc này là ngầm hỏi, bằng không mất mặt đều ném quá độ. Bát công chúa Nạp Lan Thừa Nguyệt nghe xong lời này vẻ mặt thiên chân vô tà nói, ngày đó Khâm Thiên giám người chạy tới hỏi Cẩn Vương thúc khi nào đại hôn, bị Cẩn Vương thúc người ném đi ra ngoài. Minh Diễm tỷ tỷ, ta ngày đó đi ngang qua Khâm Thiên Giám, vừa lúc thấy ngươi từ Khâm Thiên Giám ra tới, không phải là ngươi làm Khâm Thiên Giám người đi hỏi đi. Quách Minh Diễm gương mặt tươi cười cứng đờ, như thế nào sẽ? Lần trước kinh thành vẫn luôn không có hạ tuyết, ta chỉ là muốn đi hỏi một chút Lý Đại Nhân rốt cuộc là khi nào sẽ hạ tuyết. Bát công chúa cười cười, không phải liền tốt nhất, Vân Hoa Đại Sư đã từng giúp Cẩn Vương Thúc đoán mệnh, nói Cẩn Vương Thúc không nên tảo hôn, ít nhất đến 25 tuổi sau mới có thể thành thân. Bằng không sẽ tuổi xuân chết sớm. Cho nên Minh Diễm tỷ tỷ ngươi đừng nội. Mọi người, Cẩn Vương hiện tại giống như mới 20 đi. 25 tuổi kia không phải 5 năm sau. Quách Minh Diễm năm nay 18, kia 5 năm sau. 23 tuổi. Này không được gái lỡ thì. 23 tuổi, rất nhiều người đều là 3 cái hải tử nương. Đại cái kia đều sẽ mua nước tương. Bất quá nếu có thể gả cho Cẩn Vương, trở thành gái lỡ thì cũng đáng. Có chút nhân tâm ế ẩm tưởng. Quách Minh Diễm biểu tình cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục tươi cười, bắt công chúa nói đùa, ta nơi nào có cấp. Vô luận bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Có người không tự giác gật gật đầu, nếu là các nàng cùng Cẩn Vương đính hôn, các nàng đều nguyện ý chờ. Bắt công chúa cười cười, kia thật sự là quá tốt. Bất quá a, Minh Diễm tỷ tỷ, ngươi nhớ rõ muốn nhiều điểm bảo dưỡng Nga. Hiện tại ngươi nhìn qua liền so Cẩn Vương thúc lao tướng, ta lo lắng 5 năm sau, ngươi nếu là không hảo hảo bảo dưỡng. Nhìn qua sẽ giống Cẩn Vương Thúc Nương. Bát công chúa nói tới đây bưng kín miệng, cũng không đúng. Cẩn Vương Thúc Nương là hoàng tổ mẫu là toàn bộ Nạp Lan quốc đẹp nhất nữ tử, hiện tại thoạt nhìn cũng so ngươi tuổi trẻ. Ta lo lắng ngươi so với ta mẫu phi còn lão. Ta hôm nào cho ngươi đưa điểm ngọc cơ cao ha. Quách Minh Diễm lúc này thật là liền tươi cười đều bảo trì không được. Cái gì kêu so nàng mẫu phi còn lão? Thục phi đã hơn 30 tuổi. Ở đế đô nàng lớn lên cũng Minh Diễm động lòng người đi. Mọi người cúi đầu, muốn cười lại không dám cười. Đại hoàng tôn Nạp Lan Thịnh Uyên vẫn luôn đều nhìn bên kia động tĩnh, thấy bắt công chúa như vậy khi dễ Quách Minh Diễm, như mày, tám hoàng cô, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Bắt công chúa quay đầu nhìn về phía hắn, bản công chúa không thể nói như thế nào. Chẳng lẽ ta nói hoàng tổ mẫu tuổi trẻ mạo Mỹ sai rồi. Cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, trưởng thành cái gì bộ dáng, dám lấy tiên hoàng thánh dụ bức nàng kia phong tư nhiều màu Cẩn Vương thúc cưới nàng. Nàng từ đầu đến chân cũng không thấy ra, Quách Minh Diễm nơi nào xứng đôi chính mình Cẩn Vương Thúc. Đại Hoàng Tôn. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu nhóm gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, cẩm lý giả phấn dư thanh, trúc tía, từ gia năm nha nhi, vương nhiễm tử, cả dị hỉ tảm, thủy niệm đình, ngàn, thích ăn dâu tây vị. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo. Vũ một viên, A Đào Thao, cờ dít tổ. Lãnh, người dùng 0138022622. Cảm ơn. Hôm nay tiếp tục canh 3. 183 chương 183 cung yến. Chương 183 cung yến. Hắn nào dám nói nàng sai rồi. Thái hậu liền tính hơn 30 tuổi cũng mỹ quan hậu cung. Hơn nữa bắt công chúa là hoàng thượng sủng ái nhất công chúa, cùng cẩn vương quan hệ thực hảo. Thái hậu cũng luôn là nói nàng là hạt rẻ cười, này mẫu phi là thuộc phi, tuy rằng không có nhi tử, nhưng lại là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử trí nhất. Có thể nói là tập 3000 sủng ái với một thân. Bát công chúa thấy hắn câm miệng mới không nói lời nào, cầm lấy trên bàn một khối điểm tâm ăn. Sau đó có điểm tưởng phun. Điểm tâm này so ở Cẩn Vương thúc kia ăn đến, kém quá xa. Ai, nàng không muốn ăn điểm tâm, chỉ là muốn ăn Cẩn Vương thúc trong phủ một cái rau xanh, chính là như thế nào liền như vậy khó đâu. Chưa thấy qua như vậy keo kiệt thúc thúc. Lúc này một đạo âm nhu thanh âm vang vọng đại điện, Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm, Hoàng hậu giá lâm, Cẩn Vương giá lâm. Mọi người chạy nhanh an tĩnh lại, quỳ xuống tới hành lễ. Hoàng thượng đi vào đại điện, ngồi ở trên long ỷ, hơi hơi giơ tay, các khanh gia bình thân. Mọi người ngồi xong sau, Hoàng thượng nói một ít tân niên chúc phúc lời nói, tổng kết một chút năm nay quốc thái dân an, cố gắng đại gia tiếp tục nỗ lực. Sau đó đàn sáo thanh liền vang lên, yến hội chính thức bắt đầu. Quách Minh Diễm nhìn đối diện cái kia chỉ cần hắn ở liền vạn chúng chú mục nam tử, tâm bang bang thằng nhảy. 5 năm sao? 5 năm nàng cũng nguyện ý chờ. Không chỉ có là Quách Minh Diễm, rất nhiều nữ tử đều xem qua đi. Cẩn Vương thật sự quá tuấn tiếu. Người xem mặt đỏ tim đập. Chính là hắn tay. Thật sự hủy hoại sao? Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở Hoàng thượng hạ đầu, quần thân phía trên, chán đến chết trọn trọn trước mặt đồ ăn, tùy tiện ăn một lát, liền ghét bỏ buông xuống chiếc đũa. Trên long ỷ hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên một bộ ghét bỏ bộ dáng, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, thập thất đệ sau khi trở về, thường nói một câu chính là, quá khó ăn. Quả thực chính là cơm heo. Hắn ở bên ngoài ăn rốt cuộc là cái gì thần tiên đồ ăn. Làm hắn cái này mỗi ngày đều ăn cơm heo hoàng đế sao mà chịu nổi. Thái hậu thấy chính mình nhi tử ăn hai khẩu liền không ăn, lo lắng nói, thập thất, ngươi có phải hay không không thoải mái, như thế nào gần nhất đều không ăn cơm. Ân, mẫu hậu, hoàng huynh. Nhi thần ăn uống thiếu dai, trước tiên lui hạ. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đứng lên. Lúc này mới ngồi xuống không đến 15 phút, liền gắt chiếc đũa phải đi người, ở đây trừ bỏ Cẩn Vương không có người dám. Nạp Lan Cẩn Niên trải qua cửu hoàng tử thời điểm, cửu hoàng tử rỗi tay kéo lại hắn ống tay áo, Cẩn Vương thúc, từ từ ta. Thứ lạc một tiếng, Nạp Lan Cẩn Niên chống rông ống tay áo liền như vậy bị cửu hoàng tử xé xuống tới, lộ ra hắn kia băng bó màu trắng băng gạc, không có tay bả vai. Mọi người! Quách lão đại tướng quân đồng tử co rụt lại. Thái hậu đôi mắt lập tức liền đã ướt nước. Hoàng thượng tức muốn hụt máu, làm càn. Lão cửu, ngươi làm gì? Cửu hoàng tử trên mặt sợ hãi, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Phụ hoàng ta không phải cố ý, ta quên chính mình sức lực quá lớn. Cẩn Vương thúc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không sao. Sau đó liền ở mọi người kinh ngạc chung đi nhanh rời đi đại điện. Hoàng thượng nhìn cửu hoàng tử nổi giận nói. Ngươi cho chấm lăn trở về đi đóng cửa ăn năn. Chép sách. Là, phụ hoàng. Cửu hoàng tử túi đầu vẻ mặt hổ thẹn nói. Hoàng hậu chạy nhanh chân an, hoàng thượng đừng nhúc nhích khí, thừa trinh trời sinh sức lực đại, hắn luôn là khống chế không được chính mình sức lực, đem đồ vật lộng hư, hoàng thượng lại không phải không biết. Hắn cũng không phải cố ý. Cửu hoàng tử là hoàng hậu tiểu nhi tử, không biết có phải hay không di chuyển quách ra tổ tiên trời sinh thần lực, từ nhỏ liền sức lực kinh người. Kia liền học xong không chế chính mình sức lực lại ra cửa đi. Hoàng thượng tức giận đến không được. Thân thiếp nhất định dặn dò hảo hắn. Đã xảy ra như vậy sự, Thái hậu không có tâm tình đãi đi xuống, ai ra có điểm không thoải mái, đi trước. Dứt lời, trực tiếp đứng lên, mang lên cung nữ rời đi. Hoàng thượng thấy vậy, cũng không có tâm tình lại tiếp tục đi xuống, hắn đứng lên, nhi thần đưa mẫu hậu, chúng ái khanh đều tan đi. Mọi người, thần chờ cung tiễn hoàng thượng, Thái hậu, hoàng hậu. Bọn họ ở đại điện thượng thổi gió lạnh đợi nửa ngày, một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn thượng, này cung yến liền tan. Đại gia một trận buồn bực. Bất quá, vừa rồi kia một màn chấn kinh rồi rất nhiều người, mọi người tâm tư khác nhau, rất nhiều đại thần trong lòng bi thống cực kỳ, Cẩn Vương tay thật sự toàn bộ bị chém. Cẩn Vương chính là Nạp Lan quốc định hải thần châm. Hắn tay cư nhiên thật sự chém, không có cứu. Có chút nữ từ nơi nào từng gặp qua loại tình huống này, đương trưởng cả kinh bưng kín đôi mắt, không dám nhìn thẳng. Quách Minh Diễm tức giận nhìn cửu hoàng tử rời đi phương hướng, hắn không thể hiểu được Xả Cẩn Vương ống tay háo làm gì. Tức chết người đi được. Hoàng hậu xa xa cùng Quách Lão đại tướng quân nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền đi theo hoàng thượng phía sau rời đi. Chúng đại thần cùng mệnh phụ theo thứ tự rời đi đại điện, một chút cũng không loạn. Ra cửa cung mới nổ tung nổi. Quách Lão đại tướng quân rời đi hoàng cung trở lại đại tướng quân phủ sau, liền tìm Quách đại tướng quân ở thư phủ nghị sự. Tuy rằng Quách Minh Diễm trở về làm mai mắt thấy Cẩn Vương tay bị chém, nhưng hắn vẫn như cũ có điểm không tin. Này cũng quá trùng hợp. Hiện tại hắn không thể không tin. Quách Lão đại tướng quân nhìn về phía Quách đại tướng quân, kia việc hôn nhân tìm cơ hội lui. Chính là Minh Diễm sẽ không đồng ý đi. Hồ nháo, gia tộc làm trọng. Há từ nàng nhi nữ tình trường. Vị trí kia nàng ngồi trên đi sau, liền sẽ cảm tạ ngươi. Quách đại tướng quân nghĩ nghĩ, kia cha, ngươi hướng vào ai? Cửu hoàng tử sao? Cửu hoàng tử cũng là hoàng hậu sở ra, hơn nữa chưa đón dâu. Quách Lão đại tướng quân lắc lắc đầu, cửu hoàng tử có Quách gia tổ tiên thần lực, lại không có hắn mưu lược, không thích hợp. Đại hoàng tôn, giúp người ngoài không bằng giúp chính mình cháu ngoại. Chính là đại hoàng tử tuổi không nhẹ, hoàng thượng còn càng già càng dẻo dai, chờ hắn băng hà phỏng trừng còn phải hảo chút năm. Hắn đăng cơ sau không biết có thể đương mấy năm hoàng đế, hắn cũng không phải đương hoàng đế liêu. Hơn nữa đại hoàng tử cưới cũng không phải Quách gia nữ, kia hoàng hậu chi vị tiện nghi Dương gia. Nhưng nếu là giúp đại hoàng tôn, hoàng hậu sẽ cao hứng, hiện tại đại hoàng phi, còn có Dương gia người đều sẽ cao hứng. Cớ sao mà không làm? Dương gia, Giang Dương Dệt, chính là giàu nhất một vùng tồn tại. Quách đại tướng quân suy nghĩ một chút, cũng là nghĩ thông suốt, liền gật đầu. Việc này trước không cần cùng Minh Diễm nói, ngươi tiến cung tìm hoàng hậu. Hảo, ta đây liền đệ thẻ bài tiến cung. Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên số 2 về tới thư phòng mật thất, liền đem chuyện vừa rồi nói. Nạp Lan Cẩn Niên vẫy vẫy tay, làm hắn lui ra. Sau một lúc lâu Nạp Lan Cẩn Niên mới thay đổi một bộ quần áo, sau đó mới đi ra ngoài. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, tiểu nha đầu hẳn là thu được thánh chỉ đi. Lâm Định Hiên hẳn là ở trở về trên đường đi. Nạp Lan Cẩn Niên như thế nào cũng không thể tưởng được Lâm Đình Hiên giờ phút này đang ở ăn uống thỏa thích. Lúc này, viên quản gia vội vàng chạy vào, chủ tử, thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu phái người tặng rất nhiều đồ vật lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên vẫy vẫy tay, đều bỏ vào nhà kho đi. Hoàng hậu đưa cẩn thận kiểm tra một phen. Là, chủ tử hoàng hậu bên người thái giám cầu kiến. Nạp Lan Cẩn Niên giữa mày lạnh lùng, tuyên đi. Thức mau, một vị tuổi trẻ thái giám đi vào thư phòng. Nô tài tiểu toàn tử gặp qua Cẩn Vương phúc an. Chuyện gì? Hồi Cẩn Vương, cựu hoàng tử mạo phạm Cẩn Vương, hoàng hậu sơ nhị ngày đó cố ý mở tiệc, hướng Cẩn Vương bồi tội. Hoàng thượng đã đồng ý. Lo lắng Nạp Lan Cẩn Niên sẽ cự tuyệt, tiểu toàn tử cuối cùng còn bổ sung một câu. Đã biết. Lui ra đi. Tiểu toàn tử. Đã biết, đó là có đi hay là không? Hắn như thế nào trở về phục mệnh? Chính là xem Cẩn Vương sắc mặt, cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám hỏi. Hắn cung kính lui xuống, hồi cung phục mệnh. 184 chương 184 cho nên, ngươi còn nghĩ rằng bổn vương. Chương 184 cho nên, ngươi còn nghĩ rằng bổn vương. Đại niên sơ nhị, hoàng hậu vì cấp cửu hoàng tử nhận lỗi, cố ý mở tiệc chiêu đãi Cẩn Vương đi Khôn Ninh cung liên hoan.